Chương 2301 bướng bỉnh. Tượng đá. Dương Đào trước kia gặp qua, ở tầng thứ nhất, có vô số như vậy tượng đá. Mới đầu Dương Đào cho rằng, này gắt gao là điều khác thôi. Bất quá sau lại, hắn xác định, đây là Phật môn tàng mà, những cái đó, đều là hết thể Phật môn lợi hại đại nhân vật quy khư lúc sau thân thể. Ở đã trải qua vô số thời gian tàn phá lúc sau, hình thành như vậy hình thái. Chính là này cũng không phải thuyết minh, tượng đá này thực bình thường. Đại nhân vật thân thể, nơi nào có bình thường. Mà kia thạch bàn, là một cái thực thần kỳ pháp bảo, có thể câu nguyên nhân hành động quả, rất là nghịch tiên. Bất quá, kia thạch bàn tuy rằng vẫn luôn ở Dương Đào trong tay, nhưng cũng không đại biểu, đã nhận chủ Dương Đào. Ít nhất, trước mắt cái này tượng đá xuất hiện, thế nhưng nháy mắt liền khống chế thạch bàn. Mặc kệ có phải hay không phía trước những cái đó máu khởi đến tác dụng, sự thật đã bại ở trước mắt. Dương Đào, trên người của ngươi chính là có Phật môn nhân quả, nếu ngươi giờ phút này đồng ý yêu cầu của ta, ta có thể buông tay. Hòa thượng thanh âm như cũ truyền đến, hắn tựa hồ rất muốn làm Dương Đào đáp ứng chính mình. Mà kia đã biến thành trăm trượng tối say lớn nhỏ thạch bàn, giờ phút này thay đổi chuyển động, mông lung kim quang, không ngừng buông xuống. Làm phía dưới không gian, nháy mắt đọng lại. Không gian chi lực. Tại đây một khắc, thế nhưng đều có điểm không ngừng Dương Đào điều động. Dương Đào bản tôn như cũ ngồi nghiêm chỉnh, trên người có mông lung hỗn độn ánh sáng xuất hiện, ngăn trở kia kim sắc Phật quang. Mà Dương Đào phân thân, song đầu giờ phút này đã bắt đầu run rẩy, chung quanh không gian uy áp đang không ngừng gia tăng. Mấy lần là hắn ở nỗ lực câu động chung quanh không gian chi lực, chính là lại cảm thấy dị thường cố hết sức. Một bên Lý Văn Đình, tương đối tới nói muốn hảo điểm. Rốt cuộc, nàng tu vi đã đạt tới hợp thể thứ 6 biến. Hơn nữa, này Phật quang tựa hồ gần nhằm vào Dương Đào một người, đối Lý Văn Đình lan đến, không phải rất lớn. Hừ, Lao Tử nói, cự tuyệt. Dương Đào cắn răng răng, giờ phút này hắn là hai cái phân thân trọng điệp ở bên nhau, đang không ngừng chống đỡ. Chính là nếu tiếp tục như vậy đi xuống, kia thực mau, hắn liền sẽ khiêng không được. Dương Đào, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Tại đây bảo vật dưới, ngươi căn bản là không thể đủ có phản kháng đường sống, chỉ có thể đủ bị trấn áp. Hòa thượng thanh âm lại lần nữa truyền đến, mang theo một kia trách trời thường dân hơi thở, làm nghe được người, theo bản năng liền phải tin phục. Ngoa tào, ngươi đây là muốn độ ta sao? Dương Đào quơ quơ đầu, đem nội tâm vừa mới toát ra tới kia không thực tế ý tưởng đuổi đi ra ngoài. Không. Dương Đào, ngươi còn không có nhận rõ sao, ngươi nơi đó yêu cầu ta tới độ. Ngươi bản thân chính là Phật. Hòa thượng lời nói, như cũ mang theo mạc danh dao động, phối hợp chung quanh kim quang, có thần kỳ hiệu quả. Vô số nhân quả chi lực, nháy mắt ở Dương Đào bên người lan tràn. Bọn họ không có trực tiếp tiến vào Dương Đào trong cơ thể, mà là không ngừng toát ra một ít hình ảnh tới, làm sao dẫn đường Dương Đào tư duy. Làm Dương Đào cho rằng, trước kia hắn đủ loại hành vi, đều là mang theo Phật tính. Đáng giận, hỏa nhãn kim trừ, bài trừ hết thể vô căn cứ. Dương Đào gầm nhẹ, hai mắt nổ bắn ra lưỡng đạo quan mang, bắn thủng chung quanh hiện lên hình ảnh, gắt gao mà nhìn chằm chằm kia tượng đá. Dương Đào, ngươi hà tất dây rùa? Hiện tại, ngươi chính là một viên quân cờ, chẳng lẽ, ngươi không nghĩ nhảy ra cái này ván cờ sao? Hòa thượng lần này lời nói, làm Dương Đào cả người đều ngây ngẩn cả người. Đúng vậy. Nhảy ra này ván cờ, Dương Đào như thế nào không nghĩ? Thậm chí, hắn đối với như thế nào tiến vào này ván cờ, vì cái gì là chính mình, đều cảm giác thực mờ mịt. Hắn giờ phút này nhất tưởng, chính là nhảy ra đi. Rồi mới nghĩ cách, biết rõ ràng này trong đó rốt cuộc là vì cái gì là chính mình. Vì cái gì không phải người khác, này hết thể ngọn nguồn rốt cuộc là cái gì. Hắn không phải không có vận dụng quá phương diện này ý tưởng, thậm chí còn nếm thử dùng nhân quả đi tra xét. Đáng tiếc ba. Kia thạch bàn tuy rằng thần bí, chính là mỗi lần đương chính mình muốn dẫn động phương diện này nhân quả thời điểm, kia thạch bàn thế nhưng liền không có bất luận cái gì phản ứng. Nay quá cổ quái, bất quá lần này, Dương Đào bị chúng quanh kim sắc Phật quang dẫn động, theo bản năng lâm vào nào đó tự mình tư duy lo dịp bên trong. Đúng vậy, ta tưởng nhảy ra đi. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời mặt, cối xay không ngừng chuyển động, kim quang không ngừng trở nên nồng đậm lên. Hơn nữa, cối xay cũng đang không ngừng giảm xuống. Người xấu. Lý Văn Đình kinh hô, nàng đối với Dương Đào lớn tiếng thét chói tai, chính là lại phát hiện, thế nhưng không có chút nào tác dụng. Hỏa nhãn kim chử, như cũ ở tiếp tục, chính là cặp kia mục chỗ sâu tròng, lại là một mảnh mê mang. Như thế nào sẽ như vậy? Người xấu. Lý Văn Đình nội tâm nôn nóng vạn phần, theo bản năng, nàng cầm chính mình trong tay tâm kiếm. Đương. Bất quá, lại không có rút ra. Bởi vì nàng nắm chuôi kiếm tay ngọc, giờ phút này lại cảm giác có vạn cân trọng, cho dù là nàng toàn lực vận chuyển tu vi, đều gắt gao khả năng đủ làm kiếm rút ra một tấc. Hơn nữa, thực mau liền sẽ bị trấn áp đi xuống. Là kim sắc Phật quang tác dụng, giờ phút này này Phật quang, thế nhưng cũng bắt đầu nhằm vào chính mình. Lý Văn Đình thí chủ, Dương Đào là Phật, là chúng ta người chồng, cho nên ta sẽ không làm ngươi vận dụng tâm kiếm, sẽ không làm ngươi đã chịu chút nào thương tổn. Hòa thượng lời nói bên trong, mang theo từng trận hảo ý mặc kệ như thế nào, đều nói thông. Chính là như vậy, lại làm Lý Văn Đình nội tâm vô cùng phản cảm. Lý Văn Đình thí chủ, ngươi yên tâm, Dương Đào thực mau liền sẽ thức tỉnh hắn Phật tính. Hòa thượng lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bên trong, thế nhưng mang theo một cổ tử áp lực kích động. Dương Đào, hiện tại, ngươi nói cho ta, nguyện ý nhảy ra này ván cờ sao? Chỉ cần ngươi gật đầu, ta có thể ở nháy mắt mang ngươi nhảy ra ván cờ. Hòa thượng lại lần nữa dò hỏi Dương Đào, phảng phất đây là một cái rất quan trọng nghi thức giống nhau. Ta đích xác tưởng Dương Đào trong miệng mang theo lẩm bẩm đâu. Chạm vào. Một cái trầm đục từ Dương Đào trên người truyền ra tới, đó là Dương Đào một cái phân thân, khiêng không được như vậy chấn áp, trực tiếp rách nát. Mà giờ phút này, Dương Đào này một cái phân thân, đã ở nháy mắt quỳ một gối. Bởi vì một cái phân thân lực lượng, đã càng thêm bất kham. Bất quá liền ở phân thân rách nát kia một khắc, tất cả mọi người không có phát hiện, Dương Đào khoanh chân bản tôn, đột nhiên xuất hiện một kia rất nhỏ run rẩy. Nếu tưởng, vậy gật đầu đi. Đến lúc đó, cho dù là chơi cờ người, đều không thể đủ tả hữu ngươi. Ngươi, đem vĩnh viễn đều sẽ không trở thành quân cờ. Hòa thượng lời nói bên trong, kích động cảm xúc càng thêm rõ ràng vài phần. Có thể, nhưng ta như cũ có một đáp án không lộng minh bạch, nếu ngươi nói cho ta, ta đây liền đáp ứng ngươi. Dương Đào kia mê mang hai mắt bên trong, thế nhưng toát ra một cổ tử điên cuồng bướng bỉnh tới. Hảo hảo hảo, ngươi nói, ta nhất định nói cho ngươi. Nhìn đến Dương Đào hai mắt bên trong bướng bỉnh, hòa thượng không giận phản hỉ, hắn biết, đây là Dương Đào cuối cùng chấp nhất, nếu có thể thỏa mãn, đối phương nhất định sẽ thành kính. Ta muốn biết, vì cái gì ta sẽ trở thành quân cờ? Này nhân, là cái gì? Dương Đào hai mắt bên trong bướng bỉnh, càng thêm nồng đậm. Thậm chí, ngay cả hỏa nhãn kim chử, đều nháy mắt lộng lẫy vài phần. Thức mau, Dương Đào nghe được đáp án, một cái làm hắn phân thân cùng bản tôn, đồng thời hung hăng run run lên đáp án. Một cái, hắn nghe được lúc sau, mãn đầu góc đều là thật lớn vấn đề, nghĩ trăm lần cũng không ra đáp án. Một cái làm hắn nội tâm vô cùng hoài nghi, chính là lại bản năng nhận định, đó chính là vốn có đáp án. Rất đơn giản. Bởi vì, em mở con. Chương 2302 mổ. Bởi vì, hòa thượng lời nói ở thiên địa chi gian không ngừng động tĩnh, bất quá hiển nhiên, có chút nội dung, hắn như cũ không thể đủ nói ra. Chính là, hắn mang theo tự tin, có một cổ tử thong dong. Tựa hồ đối chính mình giờ phút này tượng đá, rất là tự tin. Cuối cùng, hắn thổ lộ ra tới một chữ, làm Dương Đào nghe được. Chính là cái này tự xuất hiện, làm Dương Đào cả người run rẩy, ngay cả bản tôn giờ phút này, đều không bình tĩnh. Hơn nữa, Dương Đào phân thân hai đầu gối, ở nháy mắt trực tiếp quỳ xuống đi xuống, mà hắn hai mắt bên trong, tràn ngập nồng đậm khó hiểu. Mộ. Chính là cái này tự, hòa thượng trong miệng nói ra, làm Dương Đào có thể nghe được, duy nhất một chữ. Gần là này một chữ, liền cũng đủ làm Dương Đào linh hồn đều đang run rẩy. Mộ. Chính mình cùng mộ rốt cuộc có cái gì quan hệ, vì cái gì sẽ là mộ. Cái này từ, đại biểu cho ý tứ, quá nhiều. Chính là nhất chủ quan trực tiếp, tất cả mọi người biết. Cho nên, ngộ đạo đi, trở lại ta Phật môn đi. Hòa thượng nhìn đến Dương Đào này thần thái lúc sau, lời nói lại lần nữa xuất hiện thay đổi. Hắn biết, giờ phút này Dương Đào, nội tâm cuối cùng bướng bỉnh, đã bắt đầu tiêu tán. Đây là một loại thỏa mãn, có thể từ đối phương trong ánh mắt, kia không ngừng biến đạm bướng bỉnh chi sắc, xem đến rõ ràng chính xác. Mồ. Rốt cuộc là cái gì mồ? Ta như thế nào sẽ cùng mồ có quan hệ? Ta tựa hồ trước nay đều không có gặp được quá mồ. Dương Đào trong đầu, bay nhanh suy tư lên. Thậm chí, hắn liên tưởng đến rất nhiều. Không biết vì cái gì, Dương Đào ở nháy mắt trong đầu toát ra một cái cảnh tượng. Nay cảnh tượng xuất hiện, làm hắn cả người lại lần nữa run rẩy lên. Không có khả năng. Nay cảnh tượng xuất hiện, hơn nữa vừa mới cái kia tự, làm Dương Đào ở nháy mắt nghĩ tới nào đó khả năng tính. Chính là, hắn không dám đi tin tưởng chính mình suy nghĩ, đều là thật sự. Nhưng ba, theo này một cái ý nghĩ tự hỏi đi xuống, Dương Đào cảm giác, sự thật tựa hồ chính là như vậy. Không có cái gì vì cái gì, bởi vì ngươi có được kia đồ vật. Hòa thượng phảng phất là vì làm Dương Đào nháy mắt thần phục, cho nên tại đây mở miệng. Tuy rằng không có nói ra cái kia tự, chính là cho thấy ý tứ, lại là vô cùng minh xác. Cái gì? Vô số mồ hôi lạnh, nháy mắt làm ướt Dương Đào thân thể. Mặc kệ là phân thân vẫn là bản tôn, đều là như thế. Lời này phảng phất là ở xác định chính mình nội tâm suy nghĩ. Cho nên, ngộ đạo đi, quy y đến ta Phật môn bên trong tới, bởi vì, ngươi bản thân chính là Phật. Hòa thượng ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử rõ ràng hưng phấn. Bởi vì hắn có thể nhìn đến, Dương Đào hỏa nhãn kim chử đã bắt đầu ở tiêu tán, hai mắt bên trong bướng bỉnh, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Xuất hiện là một loại linh hồn chỗ sâu trong kinh hoàng. Đây là hắn nhất vui nhìn đến tình huống, thuyết minh, hắn muốn nhìn đến kết quả, thực mau liền sẽ xuất hiện. Hắn nhưng không có nói sai, nếu Dương Đào quy y, tuyệt đối có thể thoát ly này ván cờ tới. Không ở là làm này ván cờ bên trong quân cờ. Quy y Dương Đào trong miệng chậm rãi lẩm bẩm đâu, phảng phất giờ phút này. Này hai chữ đã vì an toàn dung nhập tới rồi chính mình lỗ tai trùng, biến thành duy nhất thanh âm giống nhau. Người xấu. Người xấu, ngươi tỉnh tỉnh a. Lý Văn Đình không ngừng mở miệng, chính là giờ phút này, nàng cái gì đều làm không được. Kia kim sắc Phật quang, giờ phút này phảng phất đã nhận định nàng, trực tiếp chấn áp nàng. Ngược lại đối với Dương Đào nơi này, có điều yếu bớt. Đúng vậy, ngươi bản thân chính là Phật. Hòa thượng tiếp tục mở miệng, không ngừng lặp lại. Thanh âm bên trong, có đặc biệt giai điệu ở đông đưa. Quy y thì hề. Quy y thì than bùn a. Dương Đào đống nhiên mở miệng, bất quá giờ phút này lại là mắng to lên. Ngãi ngãi tích, lầm nhầm, thật đúng là lại nhảy dài dòng, làm người đau đầu. Đáng tiếc, ngươi liền nói ra một chữ tới. Dương Đào trong đôi mắt khiếp sợ như cũ tồn tại. Chính là vừa mới cái loại này xa vời thần sắc, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Ầm ầm ầm. Kéo kẹt. Cho dù là giờ phút này chỉ có một phân thân. Nhưng ba. Dương Đào phân thân như cũ một chân đứng lặng, không ở quỳ. Hắn hai mắt bên trong, có một trận hung quang long lánh. Cái gì? Hòa thượng kinh hô liên tục, ngay cả trên bầu trời kia thật lớn tối say, tại đây một khắc. Đều xuất hiện kết thúc chạm tạm dừng. Như thế nào khả năng như vậy, ngươi? Ngươi vừa mới hòa thượng không bình tĩnh, vừa mới rõ ràng đã liền phải quy y đi a. như thế nào đột nhiên, nháy mắt liền xuất hiện như vậy biến cố. Vừa mới chính là lão tử muốn bộ ngươi nói thôi, thật là cái ngu ngốc. Đúng rồi, chẳng lẽ ngươi không có nhớ kỹ, lão tử đã trước tiên hoàn thành linh hồn biến sao? Chỉ bằng điểm này cái gọi là phản âm, thật đúng là không thể đủ mê hoặc trụ Dương Đào tâm thần. Vừa mới Dương Đào căn bản là không có bị mê hoặc, bất quá tự hỏi cái kia vấn đề, lại là đích đích xác xác. Đáng giận. Ngươi cái này kẻ lừa đảo, dối trá tiểu nhân. Hòa thượng nổi giận, ngay cả kia tượng đá mặt trên, đầy mặt đều là vẻ mặt phẫn nộ, mang theo một cổ tử bạo liệt thần thái. Ha ha đát, kẻ lừa đảo. Chúng ta không đều là giống nhau sao, còn nói cái gì Phật môn Phật tử, ngươi là sao? Theo ý ta tới, Phật tử chỉ có một, chính là kia tiểu hòa thượng, bởi vì hắn là lão tử tự mình thả ra. Dương Đào lanh trào liên tục, chung quanh đã xuất hiện một mảnh đại dương mênh mông. Lưu lại cái này phân thân, là thủy thuộc tính phân thân, giờ phút này bày ra ra tới thủ đoạn, tự nhiên là thủy thuộc tính. Nga, đúng rồi, các ngươi có cái Phật chủ nói qua, chúng sinh đều có thể thành Phật là sao? Đáng tiếc, vừa mới ngươi cho rằng ta hỏa nhãn kim chử là bạch xem sao, ngươi. Kỳ thật bản chất mặt, cũng là một đoàn âm hồn thôi. Dương Đào lời kia vừa thốt ra, kia thật lớn tượng đá đều sửng sốt sửng sốt. Đối phương hỏa nhãn kim chử, chẳng lẽ có thể nhìn thấu này hết thể sao? Bất quá mặc dù là như vậy, thì tính sao? Hắn tự nhận là, chính mình như cũng là Phật môn chính thống. Rốt cuộc, chính mình danh không chỗ nào có Phật môn thần thông, so với kia cái gọi là Phật tử, càng thêm xưng được với Phật tử. Hơn nữa, chính mình còn có thể đủ vận dụng Phật môn chôn vùi nơi thân thể, gần là này vài giờ, chính mình liền so với kia tiểu hòa thượng càng thêm có tư cách. Dương Đào, nếu ngươi vẫn là như vậy gàn bướng hồ đồ, vậy chớ có trách ta. Luân hồi nếu đã bắt đầu chuyển động, vậy làm ta, ở thúc đẩy này cuối cùng một vòng đi. Hòa thượng mang theo điên cuồng, cối say không ngừng hướng tới phía dưới mà đến. Hừ, ngươi thật sự cho rằng, ngươi khống chế hết thể sao? Dương Đào cười lạnh, vô số bọt sóng hướng tới mặt trên mà đi. Trung quanh đã sớm bị Dương Đào ngưng tụ trở thành một mảnh đại dương mênh mông. Hơn nữa, giờ phút này, đại dương mênh mông mặt biển đang không ngừng bay lên, đã cùng kia cối say tiếp xúc. Ầm ầm ầm. Giống như thật lớn tàu thủy ở trong biển đi tiếng gầm rú không ngừng truyền bá mở ra, cùng cối say tiếp xúc địa phương, có màu lam nhạt quang mang ở lập lòe. Dương Đào cũng không có làm ra mặt khác động tác, ngược lại trực tiếp đứng ở Lý Văn Đình một bên, rồi mới toàn bộ thủy thuộc tính phân thân, chậm rãi bắt đầu tiêu tán mở ra. Hừ, nỏ mạnh hết đà, còn tưởng rằng ngươi có thể kháng bao lâu đâu. Hòa thượng khinh thường nói. Là sao? Đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào đồng dạng khinh thường thanh âm, lại là lại lần nữa truyền đến. Toàn bộ đại dương mênh mông, nháy mắt biến thành xanh thẳm chi sắc. M.com Chương 2303 địa vị. Dương Đào thanh âm xuất hiện, làm cho cả đại dương mênh mông nháy mắt biến thành xanh thẳm sắc. Kia toàn bộ đều là quỷ thủy thần lôi chi lực, không ngừng ở quay cuồng, ở kích động. Hơn nữa, này thần lôi căn bản là không có đi công kích tượng đá, ngược lại là đang không ngừng dũng mãnh vào đến cối say bên trong. Một đoàn âm hồn thôi, thế nhưng còn dám ở lão tử trước mặt khoe khoang. Hừ, ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi, tính cái gì ngoạn ý nhi. Nguyên bản ngồi ngay ngắn Dương Đào bản tôn, nháy mắt đứng dậy, hắn bước ra một bước, đi tới Lý Văn Đình bên người. Nha đầu, ngươi có phải hay không đã sớm biết cái gì? Kiêu mổ, ngươi hẳn là biết đến càng nhiều đi. Dương Đào nặc có chút suy nghĩ mở miệng, hướng tới Lý Văn Đình dò hỏi lên. Ân. Lý Văn Đình không có trực tiếp trả lời, bất quá lại hơi hơi gật gật đầu. Hảo, ta đây hẳn là đoán được. Chẳng qua không nghĩ tới, thế nhưng là như thế này, ta nguyên bản cho rằng, đây là một cái hảo địa phương đâu. Đáng tiếc, cho dù là ta kia tiện nghi sư phó, cũng không biết đi. Dương Đào nội tâm nói thầm, hết thảy đều là nhân quả. Sớm tại hắn bước vào con đường này thời điểm, tựa hồ này hết thảy đã mệnh trung chú định. Bất quá ba. Dương Đào đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên trời cao. Bất quá, nếu các ngươi như thế thích chơi cờ, lại còn có như vậy làm lao tử đường quân cờ, hừ. Kia cũng phải nhìn xem, lao tử đáp ứng không đáp ứng a. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, xét qua một cái tàn nhẫn độ cung. Mà đối diện kia ngàn trượng cao tượng đá, giờ phút này động. Nguyên bản hắn lẳng lặng đứng lặng ở nơi đó, chính là giờ phút này, hắn một bàn tay, đột nhiên mở ra, chậm rãi nâng lên, rồi mới chậm rãi hướng tới Dương Đào bên này, ấn lại đây. Kia thật lớn bàn tay, theo không ngừng vận động, chung quanh thế nhưng xuất hiện một mảnh lóa mắt Phật quang. Thậm chí, ở kia Phật quang bên trong, có thật lớn tự phù hào không ngừng tự quay, có mạc danh uy năng bày ra. Hòa thượng hẳn là rõ ràng. Kia cối xay, không thể đủ đối Dương Đào tạo thành uy hiếp. Bởi vì Dương Đào giờ phút này hành vi đã thuyết minh hết thảy, kia xanh thẳm quỷ thủy thần lôi, không phải ở đối kháng thạch bàn, mà là ở không tính tan rã thạch bàn mặt trên kim sắc máu ngưng tụ ký hiệu. Này đó, mới là khống chế cối xay ràng buộc. Ngoa tào, Như Lai thần trưởng sao. Dương Đào nhìn đến kia hướng tới chính mình mà đến thật lớn bàn tay. Tức khác theo bản năng phát ra hô nhỏ. Tình cảnh này, thật đúng là vô cùng tưởng tượng a. Bất quá, giờ phút này uy năng, càng thêm thật lớn. Bởi vì Dương Đào đột nhiên cảm giác, chính mình chung quanh không gian, lại lần nữa bị trói buộc. Sắc thực nói, này bàn tay phía dưới, tự thành một phương thiên địa. Mặc kệ là Dương Đào vẫn là Lý Văn Đình, đều có thể đủ nơi tay trưởng dưới này phiến không gian tự nhiên hành động. Nhưng ba, lại không thể đủ dịch chuyển tới tay trưởng bao phủ ở ngoài không gian bên trong đi. Người xấu, này như thế nào cảm giác như là bị Phật chủ ngũ chỉ sơn cấp bao phủ a? Lý Văn Đình cảm giác thật không tốt, giống như ở thế gian xem qua danh miêu tả Phật chủ bàn tay giống nhau, mặc kệ như thế nào nỗ lực, đều phiên không ra này lòng bàn tay. Chẳng lẽ thật là Như Lai thần trưởng? Dương Đào đầy mặt cổ quái, cố ý như vậy mở miệng. Nhìn đến Dương Đào này hình thái lúc sau, Lý Văn Đình nội tâm lại lần nữa yên ổn vài phần. Ít nhất, này người xấu chỉ cần còn có thể đủ có như vậy tâm thái, đã nói lên, này hết thảy, hắn nội tâm có nắm chắc. Uy, hòa thượng âm hồn, ngươi đây là làm gì? Trong tay Phật quốc là sao, thế nhưng bị ngươi như vậy dùng? Bàn tay tự xưng một mảnh thiên địa, Dương Đào có thể nghĩ đến, chính là Phật môn bên trong loại này thần thông. Bất quá ngươi tựa hồ quên mất ta, chúng ta tu vi đều là giống nhau. Chẳng sợ ngươi vận dụng này thân hình, chính là chúng ta một cái là được xưng công phạt mạnh nhất kiếm tông tiên tử. Một cái càng thêm lợi hại. Lao tử đều lười đến cho ngươi giới thiệu, ngươi cho rằng ngươi như vậy hành vi, có ý tứ sao? Dương Đào như cũ cả lơ phất phơ mở miệng, phảng phất căn bản là không có đem trước mắt này chậm rãi xuống dưới bàn tay, coi như một chuyện giống nhau. Hắn hai mắt, lại là không ngừng phóng xuất ra từng đạo kim quang, hướng tới chung quanh bắn phá, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Hừ, chết đã đến nơi, còn dám như vậy càn rỡ. Hòa thượng lời nói còn không có nói xong, đã bị Dương Đào cấp đánh gãy. Lời này ta nghe rất nhiều người đều nói với ta, chính là bọn họ lại đều hóa thành kiếp hôi, chính là lao tử lại còn ở nơi này nhảy. Dương Đào cười hì hì mở miệng, đồng thời, hắn sâu cạn, xuất hiện một cái tiểu xảo hình vuông tới. Kia hình dạng cùng lớn nhỏ, cùng bình thường phủ tương đương. Hiện tại, khiến cho lão tử đoán xem, rốt cuộc có phải hay không suy nghĩ như vậy đi. Dương Đào nội tâm xẹt qua một tia chần chờ, bất quá lại nháy mắt tiêu tán không còn, ngay sau đó lại là một mạt kiên định. Có một số việc, cần thiết muốn làm rõ ràng. Chính mình nội tâm có suy đoán, cái gọi là mồ. Chỉ có thể là cái này, nếu không phải lời nói, kia Dương Đào thật đúng là không nghĩ ra. Nếu là thật sự, kia mọi người hết thảy đều có thể đủ giải thích hợp lý. Hừ. Ngươi còn có cái gì át chủ bài sao, ở ta một trưởng này dưới, chính là một quốc gia. Hòa thượng vô cùng tự tin, nay cái gọi là một quốc gia địa vực, khả đại khả tiểu. Giống như thế gian truyền thuyết, kia Phật chủ bàn tay tùy tiện mở ra, một quốc gia lớn nhỏ, là có thể đủ làm tề thiên đại thánh phi không ra đi, tuy rằng có mặt khác thần thông tác dụng, nhưng là cũng có thể đủ có thể thấy được đốm. Là sao? Vậy thử xem đi. Dương Đào cả người tu vi kích động, sở hữu chân nguyên, toàn bộ đều hướng tới trước người phù hư ảnh mãnh liệt mà đi. Kia không phải cái gì đặc biệt linh phủ, mà là Dương Đào bản mạng phủ. Sơn chi phủ. Khắc lục, không phải mặt khác đồ vật, mà là Hán Vân Sơn Ba. Ở Dương Đào xem ra, cái gọi là mổ, chỉ có khả năng chính là chính mình Vân Sơn. Vì cái gì Vân Sơn như vậy được trời ưu ái, linh khí như vậy tràn đầy? Nếu là mổ, vậy có thể giải thích. Vì cái gì cho dù là ở minh giới, Vân Sơn đều có thể đủ cắn nuốt chung quanh ngọn núi, làm chính mình trưởng thành. Nếu là mổ, kia cũng có thể đủ giải thích. Còn có hòn đá nhỏ lai lịch. Còn có chư thiên đại thánh từ đâu mà đến, này hết thảy đều có thể đủ giải thích. Nếu Vân Sơn chính là mổ, hơn nữa ba, kia mổ chung, mai táng, là một ít khó lường nhân vật đâu. Dương Đào vừa mới nghĩ đến điểm này thời điểm, cả người linh hồn đều đang không ngừng run run. Này có thể là chính mình có thể phỏng đoán đến lớn nhất bí mật, nếu hết thảy đều phù hợp nói, kia Vân Sơn. Cái gì? Ngươi. Ngươi thế nhưng đã biết. Này! Mộ! Không cần Dương Đào đi nghĩ nhiều, Hòa Thượng Thanh Âm đã thuyết minh lên. Kia bản mạng linh phù ảnh ngược ra tới, không phải Vân Sơn là thật thể, gần là hư ảnh, chính là Dương Đào có thể cảm nhận được, chung quanh không gian ở rách nát. Sắc thực nói, là trong tay Phật Quốc đang không ngừng phá thành mảnh nhỏ. Chẳng sợ này Phật Đà thân thể ở cường đại, này thần thông lại lợi hại. Chính là hắn giờ phút này sở bao vây đồ vật, đại đại vượt qua hắn có thể cất chứa cực hạn. Đây là mổ. Hơn nữa, còn không biết mai táng một ít cái gì đáng sợ mổ. M.com Chương 2304 sốc này bản cờ lại như thế nào? Sắc. Quả nhiên, đương Vân Sơn hư ảnh xuất hiện thời điểm, Dương Đào có thể nhạy bén cảm giác được, chung quanh hư không đều ở không ngừng tan vỡ mở ra. Thật lớn bàn tay dưới, cố hữu không gian bị đánh vỡ. Đồng thời kia thật lớn bàn tay, giờ phút này cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo thật nhỏ cái khe. Ngươi như thế nào khả năng đoán được? Hòa Thượng Thanh Âm mang theo thét chói tai, mang theo không cam lòng. Hắn biết chính mình xong đời, chính mình để lộ ra không nên lộ ra đồ vật. Nếu Dương Đào trở thành chính mình người, này hết thể đều không có vấn đề. Bởi vì là người ngoài cuộc, biết sẽ biết. Chính là tình huống hiện tại, lại không phải như vậy. Dương Đào như cũ ở cục trung, lại còn có thông qua chính mình lời nói, đã biết xác thực tin tức, thậm chí, đã đoán sai một ít nhân quả tới. Chơi cờ người, sẽ không bỏ qua chính mình. 03. Thậm chí không cần chơi cờ người ra tay, giờ phút này mổ xuất hiện, gắt gao là hư ảo chi ảnh, đều cũng đủ làm thần thông rách nát. Ầm vang. Kia tượng đá bàn tay, từ nào đó địa phương, đã bắt đầu xuất hiện thật lớn cái khe. Có hòn đá bắt đầu bóc ra, rồi mới biến thành bột phấn, tiêu tán ở chung quanh trong hư không. Ngay cả này đại năng thân thể, giờ phút này đều bị phản vệ. Có đôi chứ không chỉ một, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nay đại năng tượng đá bàn tay, bắt đầu tấp tấp rách nát, giống như bị một cổ thật lớn lực lượng oanh kích, không thể nghịch chuyển. Mà hết thể này, đều còn không có kết thúc. Kia bàn tay ở mấy cái hô hấp chi gian, liền tiêu tán không còn. Nhưng là dọc theo hướng về phía trước mà đi, cánh tay cũng bắt đầu hư hao lên. Như thế nào sẽ như vậy? Nhìn đến tình huống này lúc sau, Hòa Thượng lại lần nữa hoảng sợ hô nhỏ lên. Một bàn tay, như vậy đủ rồi đi. Như thế nào còn có thể đủ hướng tới cánh tay lan tràn, đây chính là đại năng thân thể A. Cho dù là trải qua dài lâu năm tháng chi lực tàn phá, chính là gần bằng vào một tòa hư ảnh chi mộ, là có thể đủ phát ra như vậy uy lực sao? Không đúng, này mộ không thích hợp. Không thích hợp. Hòa Thượng phảng phất nghĩ tới cái gì, cùng với toàn bộ tượng đá đầu xoay người, hắn hướng tới một bên thiên chiếu gắt gao mà vọng qua đi. Ánh mắt kia bên trong, mang theo nghi hoặc, tựa hồ muốn từ đối phương bên kia, được đến một đáp án. Hòn đá nhỏ nguyên bản là Vân Sơn một viên cục đá, cho nên hắn là từ mộ chung mà đến. Mà phía trước, tiểu quỷ tử những cái đó âm hồn, cùng hòn đá nhỏ đến từ cùng cái địa phương, kia cũng chính là từ mộ chung toát ra tới. Hiển nhiên, điểm này hòa thượng biết. Hắn nhìn về phía thiên chiếu, hoàn toàn chính là muốn biết một cái nguyên do. Một cái tượng đá cánh tay đều ở rách nát nguyên do. Bất quá thực đáng tiếc, hắn thất vọng rồi. Thiên chiếu hai mắt bên trong, đồng dạng mang theo mê mang, dư lại toàn bộ đều là khiếp sợ. Trước mắt đã phát sinh hết thảy, đối nàng đồng dạng tạo thành thật lớn đánh sâu vào. Kiếm. Vô song. Lý Văn Đình trong tay trường kiếm, lại lần nữa xuất hiện, một đạo nhàn nhạt hư ảnh từ không trung chợt lóe mà qua, tượng đá mặt trên, bay nhanh xẹt qua một đạo rất nhỏ quang mang đầu. Ầm vang. Toàn bộ tượng đá, nháy mắt mất đi sở hữu sáng rọi, kia nhất kiếm, gần là nhất kiếm, liền chạm rất hòa thượng linh hồn chi lực. Tâm kiếm. Nhất đáng sợ địa phương liền ở chỗ này, chỉ cần có thể trả giá cũng đủ linh hồn chi lực, chỉ cần thân hình có thể chống đỡ, mặc kệ là cái gì người, đều có thể đủ bị trực tiếp chặt đứt. Nha đầu. Dương Đào mang theo ôn giận, rất là trách cứ trừng mắt nhìn Lý Văn Đình liếc mắt một cái. Hi hi, ngươi xấu, ngươi xem, này linh hồn hạt châu bên trong linh hồn chi lực còn có rất nhiều a, ta liền thử xem kia chiêu uy lực thôi. Lý Văn Đình khoan thai phun ra lưới thơm, nghịch ngậm giải thích nói. Thậm chí, nàng ở vừa mới chém ra kia nhất kiếm lúc sau, đã ngoan ngoãn bắt đầu hấp thu linh hồn chi lực. Nhìn đến Lý Văn Đình đều như vậy, Dương Đào tự nhiên là không hảo nói nhiều cái gì. Bất quá lại là lại lần nữa hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Người xấu, không cần sinh khí lạc. Hiện tại tương đối quan trọng là, hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ? Lý Văn Đình nhưng không có quên, giờ phút này bọn họ như cũ ở ván cờ bên trong. Dương Đào vận mệnh, như cũ ở theo luân hồi chuyển động mà không ngừng đi trước. Chính là mặc kệ như thế nào, cuối cùng Dương Đào đều là một cái bi kịch. Nàng không nghĩ nhìn đến như vậy Dương Đào, cũng không nghĩ nhìn đến như vậy thời điểm chính mình. Làm sao bây giờ? Hừ, liền tính là lão tử chính mình lựa chọn, kia cũng muốn dựa theo lão tử tính cách tới. Dương Đào khỏe miệng mang theo tà cười, ánh mắt lại lần nữa hơi hơi hướng tới không trung ngước nhìn lên. Ngoa tào, tiểu tử này, muốn làm gì? Hòn đá nhỏ nhìn đến này ánh mắt lúc sau, nội tâm kinh hoàng lên. Mà một bên hạt châu, giờ phút này lại là có vô số quang mang ở nở rộ, bất đồng nhan sắc, bất đồng quang mang, ở toàn bộ không gian đều làm theo vô cùng ngộng ảo lên. Ngoa tào, lão bất tử, ngươi đây là muốn làm gì? Hòn đá nhỏ gầm nhẹ một tiếng, không biết đối phương này rốt cuộc là như thế nào một chuyện. Biến số. Biến số xuất hiện hạt châu thanh âm mang theo run rẩy, cực kỳ áp lực, phảng phất sợ chính mình vừa mới nhìn đến, đều là ảo giác giống nhau. Cái gì? Thật sự sao? Là cái gì biến số? Có phải hay không kết quả thay đổi? Hòn đá nhỏ nghe được lúc sau, toàn bộ thân thể nháy mắt đỏ bừng lên, giống như một viên vừa mới từ núi lửa bên trong bộc phát ra tới hòn đá, kỳ nhiệt vô cùng. Hơn nữa, nhìn hắn kia tư thế, hoàn toàn chính là đã loát nổi lên tay áo, tính toán động thủ tư thái A. Không. Kết quả như cũ không có thay đổi. Nghe được hạt châu lời này, hòn đá nhỏ thiếu chút nữa trực tiếp tiến lên, đối hắn động thủ. Mã Đức. Nay tính mấy cái ý tứ, không có thay đổi, vậy ngươi vừa mới kích động cái gì kính A. Hòn đá nhỏ hắt mặt, đỏ rực thân thể, không ngừng hướng tới hạt châu tới gần. Ta là nói, tuy rằng còn không có thay đổi, chính là nếu có hy vọng A. Ta ở muôn vàn suy đoán kết quả bên trong, thấy được một cái biến số tồn tại. Hạt châu lời này, làm hòn đá nhỏ cả người sửng sốt. Muôn vàn bên trong thấy được một cái. Này xác suất ở những người khác xem ra, đã có thể xem nhẹ. Chính là đối với bọn họ tới nói, chỉ cần có biến số, vậy đại biểu cho vô hạn khả năng A. Kế tiếp, nếu cái này biến số số lượng gia tăng nói, vậy hoàn toàn có thể thay đổi này hết thảy. Không bình tĩnh, hòn đá nhỏ giờ phút này đều không bình tĩnh. Dựa theo lão tử tính tình, như thế nào khả năng dựa theo bọn họ kịch bản tới? Chơi cờ sao? Kia lão tử ném đi này bản cờ đi. Dương Đào đống nhiên nhấn một cái chính mình ngực, phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời, hắn hướng tới không trung vẫy tay một cái. Tối say đại thạch bản, nháy mắt khôi phục tới rồi lớn bằng bàn tay, lặng lặng nằm ở Dương Đào lòng bàn tay bên trong. Mà Dương Đào phun ra tới máu tươi, ở nháy mắt lấp đầy khe lõm, toàn bộ thạch bản, tức khắc hoàn chỉnh lên. Phàm là tại đây quy khư động bên trong, cùng lao tử có nhân quả người, đều cấp lao tử lại đây đi. Nhân quả vì tuyến. Liên ở Dương Đào mở miệng đồng sự, Lý Văn Đình cả người mở ra cái miệng nhỏ, trong miệng hộp ra vô số nhiều lần thật nhỏ linh hồn chi lực. Tâm niệm vì câu. Nàng cả người phóng xuất ra từng đợt cổ quái hơi thở, trong miệng cũng truyền ra làm người linh hồn cộng minh lời nói. Chúng ta vì thả câu giả, thu nạp sở hữu nhân quả chi cá. Ầm vang. Toàn bộ quy khư động nháy mắt xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, vô số sợi mỏng ở toàn bộ quy khư trong động xuất hiện. Ngoa tào, mặc kệ. Đào tiểu tử, bổn tọa bất cứ giá nào, lần này đánh cuộc. Hòn đá nhỏ nhìn đến tình huống này lúc sau, cả người phóng xuất ra vô số gợn sóng, bay thẳng đến trước người gương đâm nhập đi vào. M con. Chương 2305 biến số vẫn là trợ lực. Ngoa tào, phá cục đá ngươi hạt châu nhìn đến hòn đá nhỏ hành vi lúc sau, cả người đọc ngây ngẩn cả người. Chính là ngay sau đó, hắn lại rối rắm lên. Hòn đá nhỏ đều như vậy, kia chính mình muốn hay không cũng đánh cuộc một phen đâu. Nha tích, nếu thua cuộc, hậu quả tự nhiên có điểm trong mắt. Chính là, vạn nhất nếu là đánh cuộc chính xác đâu, kia đồng dạng có thiên đại chỗ tốt ta. Thu nạp sở hữu nhân quả chi cá. Theo Lý Văn Đình lời nói kết thúc, toàn bộ quy khư động nháy mắt từ chấn động biến thành an tĩnh. Chính là tại đây không trung bên trong, vô số nhân quả chi tuyến bày ra tới. Ở nhân quả chi tuyến mặt khác một đầu, xuất hiện một cái tiểu xào móc. Giống như cá câu giống nhau, bay thẳng đến một ít người, câu qua đi. Mặc kệ bọn họ ẩn thân ở cái gì địa phương, mặc kệ bọn họ ở kia một tầng, nhưng phàm là tại đây quy khư động trong vòng, đều bị nhân quả cá câu tìm được. Có nguyên nhân cố lôi kéo, cơ bản liền rất ít có người có thể tránh né. Trừ phi bọn họ trên người có nghịch thiên bảo vật, có thể che đậy nhân quả chi lực. Chính là mặc dù là như vậy, bọn họ cũng phải đi suy xét tâm linh chi lực. Đây chính là Lý Văn Đình cố ý chủ động hơn nữa đi, nàng muốn vì Dương Đào làm điểm cái gì. Nếu Dương Đào muốn trực tiếp ném đi này một mầm, muốn một lưới bắt hết, kia nàng liền hỗ trợ Dương Đào, lớn nhất khả năng tìm được sở hữu che giấu người. Nha đầu. Dương Đào phẫn nộ rồi, nha đầu này, quá lô mãng, nàng căn bản là không biết, chính mình vận dụng bao lớn nhân quả chi lực. Như vậy lung tung gia nhập tiến vào, làm không hảo sẽ ở nháy mắt bất thời giờ trong cơ thể linh hồn chi lực A. Hiện tại Lý Văn Đình, sắc mặt cực kỳ khó coi, giống như một trương giấy trắng giống nhau, đã không có chút nào huyết sắc. Nếu không phải nàng giờ phút này còn ở miễn cưỡng mỉm cười, thậm chí không ngừng hấp thu hạt châu bên trong linh hồn chi lực, Dương Đào thậm chí đều sẽ cho rằng, Lý Văn Đình đã nói tiêu. Người xấu, ta cũng là tưởng giúp ngươi sao. Bất quá ngươi rốt cuộc vận dụng cái gì nhân quả a? Thật là lợi hại. Lý Văn Đình cười tàn nhẫn vui vẻ, chính là xứng với giờ phút này sắc mặt, lại mang theo một cổ tử thê thảm. Làm Dương Đào nhìn, nội tâm từng đợt đau lòng. Bang! Nha đầu thúi! Nha! Dương Đào thật sự là không coi nhịn xuống, đối với Lý Văn Đình vận dụng gia pháp. Nào đó đĩnh kiểu bộ vị, bị Dương Đào hung hăng chụp một cái tát. Như thế làm Lý Văn Đình trên mặt, nháy mắt xẹt qua một mạt đỏ bừng. Bất quá lập tức liền tiêu tán mở ra, nàng giờ phút này tình huống, thật sự có điểm không lạc quan. Từ giờ trở đi, ngươi cái gì đều không cần làm, lẳng lặng nhìn ta như thế nào thu phục nhóm người này người thì tốt rồi. Biết sao? Dương Đào cố ý sụ mặt, vô cùng nghiêm túc mở miệng. Nếu làm ta phát hiện ngươi còn có động thủ xu thế, ta đây liền trực tiếp giam cầm ngươi. Đúng rồi. Bén dễ nảy mầm. Dương Đào trong mắt vừa chuyển, nháy mắt đối với Lý Văn Đình dưới chân, phất tay nhoáng lên. Người xấu. Lý Văn Đình đôi mắt đẹp trực tiếp phiên một cái đại đại xem thường, bất quá lại cái gì đều không có nói, rốt cuộc nàng biết hắn tâm ý. Đào tiểu tử đúng lúc này, không chung bên trong, xuất hiện cái thứ nhất thật lớn gợn sóng. Bất quá cái này gợn sóng bên trong, không có bất luận cái gì nhân quả thẳng tắp liên hệ. Gì? Hòn đá nhỏ, ngươi đây là làm gì? Như thế nào trên người của ngươi không có nhân quả chi tuyến? Dương Đào nhìn đến là hòn đá nhỏ lúc sau, nội tâm tò mò lên. Gia hỏa này, không phải nói không thể đủ tham dự sao? Hiện tại lại không có nhân quả chi tuyến, kia hắn như thế nào tung ta tung tăng chạy tới? Đào tiểu tử A, bổn tọa là cái dạng gì tồn tại, tự nhiên là nhân quả không dính A. Hòn đá nhỏ vô cùng xú thí mở miệng, bất quá thực mau, hắn vội vàng vô bộ ngực mở miệng bảo đảm lên. Bất quá đào tiểu tử ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi nhìn ngươi tiểu nữ hoa, bảo đảm sẽ không làm nàng có bất luận vấn đề gì, cho dù là này quy khư động rách nát, đều sẽ không xúc phạm tới hắn làm đâu đâu đầu tóc đi. Nhìn đến hòn đá nhỏ này tư thái, Dương Đào càng thêm hồ nghi. Ngươi không phải nói, không thể đủ can thiệp sao? Đây chính là hòn đá nhỏ phía trước chính mình nói, Dương Đào nhưng không có quên. Thiết, bổn tọa là cái gì tồn tại? Trải qua bổn tọa như thế nhiều thời gian nỗ lực, tự nhiên là đánh vỡ kia giam cầm A. Hòn đá nhỏ mặt không đỏ, tim không đập. Không đúng, giờ phút này hòn đá nhỏ, cả người đỏ bừng, giống như vừa mới từ ngọn lửa bên trong nhảy ra tới giống nhau. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đào tiểu tử, ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều. Bổn tọa nếu ra tới, lại còn có đáp ứng qua, vậy sẽ không nhường tiểu nữ hoa có bất luận cái gì vấn đề lạc. Nghe lời này, Dương Đào rất là hồ nghi nhìn Dương Đào, này hòn đá nhỏ, đáng tin cậy sao? Uy, đào tiểu tử, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ngươi nhìn xem không trung này đó nhân quả chi tuyến, còn có đã xuất hiện gọn sóng, đây mới là ngươi muốn quan hệ đi. Chẳng lẽ bổn tọa còn sẽ hố ngươi không thành sao? Quả nhiên, theo hòn đá nhỏ mở miệng, không trung bên trong, những cái đó sợi tơ đã bắt đầu có gợn sóng xuất hiện. Không tồi, Dương Đào, ngươi thế nhưng có như vậy quyết đoán. Có người mở miệng, trực tiếp theo sợi tơ mà đến, xuyên thấu qua gợn sóng, đi tới Dương Đào sâu cạn. Đây là một cái cả người ăn mặc màu trắng áo giáp nam tử, trừ bỏ kia lạnh lẽo hai mắt, rốt cuộc nhìn không tới mặt khác dung nhan. Trong tay nắm một cây trường thương, ở hắn chung quanh, không có bất luận cái gì thần quang xuất hiện. Chính là mấy lần là như thế này, phàm là nhìn đến người của hắn, nội tâm đều sẽ nhịn không được run run một tiếng. Khanh khách Dương Đào, ngươi thế nhưng như vậy cấp khó dằn nổi a kia cảm tình hảo, chúng ta liền hiện tại lại đây. Gợn sóng bên trong, lại có quen thuộc thanh âm truyền tới. Một nam một nữ, nam tuấn tiếu, nữ tư thái tuyệt đẹp, hai mắt bên trong có trí tuệ quang mang tứ tán ra tới. Chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần, vận rủi thánh tử. Không đúng, hiện tại phải nói là vận rủi chi thần đi. Bọn họ hai người khỏe miệng đều mang theo mạc danh mỉm cười, giống như thợ săn nhìn con mồi giống nhau, trên dưới không ngừng đánh giá Dương Đào. Ngươi thực tự tin, cũng dám như vậy xúc mâm. Không sai, ta đều có điểm bội phục ngươi. Không ngừng có người xuất hiện, bọn họ trong miệng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mở miệng nói thượng vài câu. Từ trong dung thượng nghe ra tới, không khó phân biệt, này đó hẳn là nguyên bản chính là phải đối phó Dương Đào người. Nhìn đến nhân quả chi tuyến liên lụy sau, bọn họ không có bất luận cái gì kháng cự, trực tiếp theo mà đến. 9 người. Tiên tiên hậu hậu. Bao gồm kia áo bào trắng áo giáp nam tử, tổng cộng xuất hiện 9 nguyên bản chính là ở ván cờ bên trong, đối phó Dương Đào người. Ầm vang. Ở nháy mắt, một đoàn màu hồng phấn sương mù đột nhiên xuất hiện, sương mù bên trong bao vây lấy cái gì, không ai có thể đủ thấy rõ ràng. Rầm. Đồng thời, một đạo thần thánh quang mang xuất hiện, bên trong đi ra một cái ăn mặc hoa lệ, dị thường tuấn tiếu nam tử. Khanh khách giáo hoàng đại nhân, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng tới. Màu hồng phấn sương mù bên trong, truyền ra tới một cái rất êm thai nữ tử thanh âm. Giáo hoàng. Mà vận rủi chi thần cùng nữ thần nhìn đến giáo hoàng lúc sau, đều hơi hơi cúi đầu chào hỏi. Giáo hoàng, không biết ngươi là tưởng trở thành biến số đâu, vẫn là trợ lực đâu. Sương mù bên trong thanh âm, lại lần nữa từ từ truyền đến. Em mờ con. Chương 2306 vô sỉ tới cực điểm. Này liền muốn xem, ngươi lựa chọn. Giáo hoàng không có chính diện trả lời, ngược lại giống như đánh thái cực giống nhau, trực tiếp đem vấn đề này đẩy hướng đối phương. Hắn ý tứ thực minh xác, hắn ý đổ đến cũng thực hiểu rõ. Chính mình đại tiên đoán thuật, còn không có hoàn toàn bị phá rớt. Nếu lần này, hắn có thể trực tiếp xử lý Dương Đào, kia hắn đại tiên đoán thuật, như cũng là hoàn mỹ. Nếu có người ngăn trở hắn, đó chính là ở vì hắn làm ra lựa chọn. Hơn nữa, hai người chi gian nói chuyện cũng thực minh xác. Chỉ có kia màu hồng phấn sương mù bên trong nữ tử, mới có thể đủ có ngăn trở năng lực của hắn. Hiện trường, gần là nguyên bản ván cờ bên trong người, bao gồm kia màu hồng phấn sương mù bên trong nữ tử, liền có 10 cái. Mà mặt khác, vận rủi chi thần, chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần, chư thần minh bên này mặt khác còn có 2 cái, mặt khác còn có nhất đáng sợ giáo hoàng. Mỗi người, đều phá lệ cường đại. Mọi người tu vi, trừ bỏ giáo hoàng cùng kia màu hồng phấn sương mù bên trong nữ tử còn không có bày ra ở ngoài, thế nhưng toàn bộ đều là hợp thể thứ 6 biến tồn tại. Đến nỗi giáo hoàng cùng kia sương mù bên trong nữ tử, trước mắt không thể hiểu hết. Như thế nào vẫn là không có tới sao? Dương Đào hai mắt bên trong, có kim quang ở lập lòe, hắn như cũ ở siêu tầm chung quanh. Huệ tử! Nàng thế nhưng thật sự không có tới. Theo lý thuyết, này không nên a. Như vậy tốt cơ hội, nàng không nên sẽ bỏ qua mới là. Chẳng lẽ là bởi vì lần trước chính mình cướp đi nàng muôn đời thanh mục, cho nên nội tâm sinh ra sợ hãi, không dám tới mạo hiểm sao? Dương Đào đổi vị tự hỏi một chút, cảm giác như cũ không có khả năng. Nếu là chính mình, biết như vậy kết quả lúc sau, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Giáo hoàng, bằng không ngươi trước tới, chúng ta luyện luyện tập. Dương Đào tầm mắt rời đi, đi tới giáo hoàng trên người. Giờ phút này giáo hoàng, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ ai nhạc. Tốt xấu chúng ta cũng là quen biết đã lâu, nếu một hai phải lựa chọn chết ở một người trong tay nói, lão tử vẫn là hy vọng ngươi có thể thân thủ thu phục ta a. Dương Đào khỏe môi treo lên mỉm cười, cứ như vậy tùy tiện mở miệng. Quả nhiên, lời này vừa ra, làm chung quanh mặt khác 9 người, sắc mặt nháy mắt đã xảy ra thay đổi. Bọn họ lại đây, vốn dĩ chính là muốn xử lý Dương Đào. Tuy rằng bọn họ chú trọng kết quả, chính là cũng chú trọng quá trình. Động thủ người, nếu là bọn họ, cùng không phải bọn họ, chênh lệch rất lớn. Ha ha ha Dương Đào, ngươi rất xấu nha. Màu hồng phấn sương mù bên trong, nữ tử thanh âm lại lần nữa truyền ra tới. Đây là muốn khơi mào ta cùng giáo hoàng chi gian mâu thuẫn sao? Ân, là nha. Dương Đào không có bất luận cái gì phủ nhận, ngược lại không chút do dự cấp ra nhất khẳng định đáp án. Này hành vi, làm tất cả mọi người hơi hơi sửng sốt. Ra mặt, nhìn dáng vẻ cũng là không tệ a. Dương Đào, ta phát hiện ta đối với ngươi, có điểm cảm thấy hứng thú nha. Nữ tử hơi hơi sửng sốt lúc sau, xinh xắn mở miệng. Lời này ngữ vừa ra, làm chung quanh mấy người, sắc mặt lại lần nữa một bên. Mỗi người đáy mắt, đều xẹt qua một đạo kinh ngạc. Này nữ tử thân phận không đơn giản, tu vi càng thêm không đơn giản. Trước kia, chính là trước nay đều không có nghe được quá, nàng đối người nào đó cảm thấy hứng thú. Nữ tử tính cách, bọn họ đều hiểu biết. Nếu là cảm thấy hứng thú, đó chính là thật sự cảm thấy hứng thú. Biến số. Chẳng lẽ sẽ là phía chính mình? Chín người nội tâm, theo bản năng toát ra một cái như vậy ý niệm tới. Dương Đào, ta đại tiên đoán thuật, sẽ không bị ngươi phá rớt. Giáo hoàng không có nói tiếp, nhưng là lại cấp ra một cái dị thường minh xác trả lời. Ai? Bất đắc dĩ a, nếu như vậy, vậy ngươi làm gì không động thủ a? Chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ? Nói thật, nếu là cái dạng này lời nói, vậy quá không thú vị. Cái kia ai, ngươi là chư thần minh chính là sao, bằng không ngươi trước đến đây đi. Dương Đào một người nhìn nhìn cái này, lại nhìn nhìn cái kia. Trong lúc nhất thời thật đúng là cảm giác nhàm chán lên, bởi vì, không có người động thủ. Mọi người, thế nhưng đều đang chờ đợi cái gì giống nhau. Ngoa tào, các ngươi mấy cái ý tứ, hiện tại lao tử muốn xốc bàn cờ, các ngươi như vậy chính là muốn quậy kiểu gì? Động thủ a. Dương Đào ngược lại sinh khí lên, này đều tính cái gì sự a? Tới đều tới, vậy thống khoái điểm đi. Ngoa tào. Mã Đức. Thật không biết xấu hổ. Phi. Lời kia vừa thốt ra, người chung quanh tức khắc mở miệng khinh thường lên. Này Dương Đào. Thật sự là quá vô sỉ. Nha tích, ngươi quá sao như thế nào không nói nói ngươi đánh cái gì chủ ý đâu. Còn cố ý như vậy kéo cừu hận, muốn mặt sao? Ngay cả giáo hoàng trên mặt, đều không tự chủ được chịu động vài cái. Thật sự là, Dương Đào quá vô sỉ. Hiện tại mỗi người trên người, nhưng đều là liên lụy nhân quả chi tuyến A nãi nãi tích. Ở đây người, ai không biết trên người của ngươi có đại nhân quả A. Nhàn nhạt là Phật môn nhân quả, ở đây liền không có vài người chịu nổi. Hiện tại, ngươi còn ghét bỏ chúng ta không động thủ. Rốt cuộc là chính ngươi dừng bút, vẫn là cho rằng chúng ta đều là dừng bút. Có nhân quả chi tuyến liên lụy, còn đối với ngươi động thủ, kia chẳng phải là chịu chết sao? Làm trên người của ngươi nhân quả phản vệ mà chết, quá sao bọn lao tử có như vậy bổn sao? Ngay cả kia cả người bị màu trắng áo giáp bao vây nam tử, đều rất là khinh thường hướng tới Dương Đào phiên một cái đại đại xem thường. Mơ mơ tờ. Nếu có thể, hắn thật đúng là tưởng cái thứ nhất liền động thủ. Ngoa tào, các ngươi mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ là muốn cùng lão tử khinh bỉ miệng lợi hại sao? Dương Đào chính mình phảng phất giống như chưa giác, thế nhưng còn sinh khí lên. Cái này làm cho mọi người nhìn đến lúc sau. Nội tâm lại lần nữa hung hăng khinh thường. Đặc sao ngươi còn sinh khí, ngoa tào, ngươi như thế nào tới nơi này, ngươi hẳn là đi đương cái kỹ thuật diễn phái à. Như vậy Dương Nhiêu, còn dám như vậy kéo cừu hận. Kéo cừu hận không thành công, thế nhưng còn sinh khí. Thiên địa to lớn, hôm nay cuối cùng gặp được một cái nhất đặc thù tồn tại a. Ngoa tào, này đào tiểu tử thật đúng là có chút ít bản lĩnh a. Hòn đá nhỏ nhìn đến tình huống này lúc sau, nội tâm thế nhưng toát ra một cổ tử bội phục chi tình. Ai nha ngoạ tảo, không cần lôi kéo lao tử a. Đúng lúc này, một cây nhân quả chi tuyến đột nhiên thu nạp, một vòng gợn sóng xuất hiện, cùng với mà đến còn có một người hô nhỏ. Dương Đào ngay từ đầu cho rằng, đây là huệ tử, chính là thực mau, hắn phát hiện chính mình sai rồi, thế nhưng là Tạ Tiểu Sơn. Ngoa tào, đào ca à, vừa mới tiểu ra ta nghe được ngươi thanh âm, chính là lập tức liền theo lại đây à. Nhìn đến Dương Đào lúc sau, Tạ Tiểu Sơn đầy mặt nghĩa khí mở miệng. Hắn tựa hồ cũng quên mất, chính mình chung quanh kia từng đợt phòng ngự quan mang, còn có hắn trong tay, giờ phút này chính cầm một phen kỳ lạ tiểu đao, hướng tới trước người nhân quả chi tuyến không ngừng cắt. Này vô sỉ bộ dáng! Làm trước mắt tất cả mọi người phát ra từ nội tâm cảm khái lên. Khó trách, vật họp theo loài. Bá. Bất quá ở Tạ Tiểu Sơn lời nói vừa mới xuất hiện nháy mắt, có người an lại không được, động thủ. Nàng mục tiêu không phải Dương Đào, mà là Tạ Tiểu Sơn, không. Sắc thực nói, hẳn là Tạ Tiểu Sơn chu trung kia đem cổ quái tiểu đao. Em mờ con. Chương 2307 ác độc nữ nhân. Tiểu đao. Thế nhưng có thể cắt nhân quả chi tuyến, này quá nghịch thiên. Này đối bọn họ giờ phút này, rất hữu dụng chỗ. Nếu có thể chặt đứt nhân quả chi tuyến, kia bọn họ liền không có như vậy nhiều bận tâm, trấn áp Dương Đào, một giây sự tình thôi. Động thủ thế nhưng không phải những người khác, mà là Thiên Chiếu. Ngoa tào, cái gì quỷ? Tạ Tiểu Sơn nháy mắt một bước, xuất phát từ bản năng, hắn tùy tay hướng tới người tới trực tiếp ném ra một phen đan dược. Không sai, chính là đan dược, Dương Đào cho hắn đan dược. Hơn nữa, không phải một viên, mà là một phen. Người Dương Đào mãn đầu góc đều là hát tuyến, đặc sao, muốn hay không như vậy lãng phí. Lao tử đan dược, chính là dùng một viên thiếu một viên hảo sao. Chế tác đan dược, chính là yêu cầu chư thần máu tươi nha, lão tử đều đã lâu không có đi săn thần. Ông! Đồng thời, Tạ Tiểu Sơn chung quanh, nháy mắt quang mang đại tác. Cả người giống như một viên tiểu thái dương giống nhau, trên dưới tả hữu, đều có vô số ký hiệu ở nhảy lên. Tư! Phàm là nhìn đến người như vậy, đều theo bản năng đào hút một ngụm hàn khí. Bởi vì giờ phút này Tạ Tiểu Sơn, toàn thân, thế nhưng toàn bộ đều bị phòng ngự phù văn cấp bao trùm. Lại còn có không phải một tầng, cũng không phải hai tầng, càng thêm không phải 100 tầng. Ước chừng có vượt qua hơn 1.000 tầng. Hào vô nhân tính A. Thế nhưng võ trang tới rồi như vậy nông nỗi, cho dù là bọn họ đối Tạ Tiểu Sơn động thủ, kém 3 cái cảnh giới, bọn họ đều cảm thấy vô cùng đau đầu A. Số nữ nhân, ngươi muốn làm sao? Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Thiên Chiếu trực tiếp bị ngăn trở ở phòng ngự ánh sáng bên ngoài. Nàng giờ phút này cũng có chút sợ ngây người, trước mắt Tạ Tiểu Sơn này tư thế, quá dọa người. Ngoa tào. Dương Đào nhìn đến lúc sau, nội tâm cũng là kịch liệt run run vài cái. Tạ Tiểu Sơn, ngươi như thế nào? Như thế nào tu vi liền tăng lên tới như vậy nông nỗi? Mấy thứ này, như thế nào tới a? Dương Đào tò mò đánh giá Tạ Tiểu Sơn, hai mắt tỏa ánh sáng, đó là một loại thấy được dê béo quan mang, rất là khiếp người. Ha ha ha! Đào ca a, gì? Ngoa tào ba! Tạ Tiểu Sơn nguyên bản nhìn đến Dương Đào thần thái, nội tâm rất là thỏa mãn. Lại còn có bay tới hòn đá nhỏ cũng ở một bên, theo bản năng liền muốn khoe khoang một phen tới. Chính là đương hắn cảm nhận được Dương Đào giờ phút này trên người phóng xuất ra tới tu vi lúc sau, hắn cả người liền ngộp bức. Ngay sau đó, nội tâm liền xuất hiện ra tới một cổ thật sâu thất bại cảm. Đào ca A. Người tu vi, như thế nào tăng lên như thế mau A nói, hắn thế nhưng còn mang theo một cổ tử đã sinh du sao còn sinh lượng ưu tăng tới. Câm miệng, này không phải trọng điểm. Ngươi rốt cuộc lại như thế nào làm được a? Dương Đào tức giận hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa dò hỏi lên. Các ngươi Thiên Chiếu bên này khí cả người phát run, nha tích, này chẳng lẽ là trọng điểm sao? A, kỳ thật cũng chính là Chiếu Đào ca người khuôn mẫu sao? Tiểu gia ta trực tiếp đi thắt đánh cướp à? Ngươi biết, tiểu gia ta kéo cửu hận tuy rằng so ra kém Đào ca ngươi, nhưng là cũng vẫn là có điểm bản lĩnh sao? Hơn nữa Đào ca ngươi này đan dược chi lực. Bất quá Đào ca A, ngươi nhìn xem, ta đều như thế lâu rồi, vẫn là hợp thể đệ tam biến A, ngươi đều thứ 6 thay đổi đi. Tạ Tiểu Sơn lời nói, làm người chung quanh một đám vô cùng hết chỗ nói rồi lên. Nị mạ, cảm tình các ngươi tăng lên tu vi, cứ như vậy đơn giản. Nga, như vậy Nga, vậy ngươi nhanh lên đi thôi. Dương Đào gật gật đầu lúc sau. Cấp ra tốt nhất lời khuyên. Đúng vậy, tiểu tử, ngươi nhanh lên đi thôi. Hòn đá nhỏ cũng ở một bên mở miệng, lần này khó được không có hấu người. Đi. Khai cái gì vui đùa, ta làm gì phải đi a? Hòn đá nhỏ ngươi đều ở. Tiểu gia ta làm gì phải đi a? Vừa thấy liền biết, Đào ca đây là muốn làm phiếu đại a. Ai nha, tẩu tử. Tạ Tiểu Sơn nhìn đến Lý Văn Đình lúc sau. Tức khắc mang theo cười quyến rũ, rồi mới từ chính mình túi chữ vật bên trong lấy ra thứ tốt, muốn hảo hảo hiếu kính hiếu kính. Văn Đình tẩu tử A, ngươi nhìn xem ngươi, nhất định là bị này nhóm người cấp khi dễ đi. Nha tích, linh hồn chi lực đều ở dao động A. Bất quá không quan hệ, ta nơi này có thể ổn định linh hồn chi lực tĩnh tâm liền một đóa. Cái gì? Lý Văn Đình nghe được Tĩnh Tâm Liên lúc sau, cả người đều không bình tĩnh lên. Thế nhưng là thật sự, ngươi từ đâu tới đây? Nghe được Lý Văn Đình lời này, Dương Đào tức khắc ra tay, thu kia nhiều trắng tinh hoa sen, trực tiếp phóng tới Lý Văn Đình trong tay. Hừ, đó là chúng ta. Không cần cảm tạ Tiểu Sơn mở miệng, một bên một cái chư thần minh người hắt mặt, ở một bên bổ sung nói. Có thể là bọn họ đi. Dù sao ta cũng không quản a, đánh cướp là được, đến nỗi bọn họ rốt cuộc là cái gì địa vị, Đào ca ngươi cho rằng ta hẳn là biết sao. Tạ Tiểu Sơn trong ánh mắt mang theo đắc ý, cố ý ở một bên khoe khoang lên. Giáo hoàng đại nhân, bằng không chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần mở miệng, nhìn nhìn giáo hoàng nơi phương hướng. Giờ phút này Tạ Tiểu Sơn chung quanh phòng ngự chi lực, quá mức kinh người, cho dù là nàng động thủ, đều không thể đơn giản bắt được đối phương trong tay tiểu đao. Ân, ngươi có thể bắt được kia tiểu đao. Giáo hoàng hơi hơi gật gật đầu, nhẹ nhàng mở miệng, xem là đơn giản một câu, lại là mang theo một cổ tử mạc danh uy năng, ở trên hư không bên trong không ngừng xoay quanh. Ngoa tạo, ngươi là giáo hoàng đi, ngươi cho rằng. Tạ Tiểu Sơn vừa định muốn lãnh trào đối phương vài câu, chính là chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần ở nháy mắt đã động. Tiểu Già Sơn, tránh ra. Hòn đá nhỏ cùng Dương Đảo kinh hô liên tục. Tạ Tiểu Sơn không biết, nhưng là bọn họ nhưng minh bạch, vừa mới giáo hoàng nói, cũng không phải là tùy ý mở miệng. Đó là đại tiên đoán thuật thể hiện. Đại tiên đoán thuật. Tạ Tiểu Sơn ở trước tiên còn không có phản ứng lại đây, theo bản năng triển khai chính mình phòng ngự chi lực. Đồng thời, trong tay lại lần nữa lấy ra đan dược, tính toán quăng ra ngoài. Ngoa tạo, đừng lãng phí. Dương Đào là thật sự đau lòng. Kia nhưng đều là chính mình tâm huyết. Hôn đàn này, thế nhưng mỗi lần đều là một phen ném. Dầm. Chiến thắng cùng trí tuệ nữ thần cứ như vậy hướng tới phía trước bán ra một bước, chân dài đong đưa dưới, trực tiếp đi tới Tạ Tiểu Sơn trước người. Đương nàng tay ngọc vươn tới thời điểm, thần kỳ sự tình đã xảy ra. Trung quanh phòng ngự chi lực, thế nhưng đột nhiên xuất hiện mạc danh sơ hở. Kia chỉ tay ngọc, cứ như vậy ở mọi người nhìn chăm chú hạ, hướng tới Tạ Tiểu Sơn dò xét lại đây. Hơn nữa, Tạ Tiểu Sơn đột nhiên cảm giác, chính mình cả người đột nhiên liền không động đậy nổi. Trong cơ thể chân nguyên vừa vặn không tốt, ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện một tia tắc. Chuyện như thế nào? Hắn hoảng sợ hét lên một tiếng, này quá không thích hợp. Êm đẹp, trước nay đều không có xuất hiện sự tình, giờ phút này thế nhưng xuất hiện. Mà tay ngọc đã cầm Tạ Tiểu Sơn trong tay tiểu đao, khỏe miệng mang theo mê người mỉm cười, thủ đoạn hơi hơi đong đưa một chút, nháy mắt liền cầm trong tay tiểu đao đoạt qua đi. Đồng thời, nàng trong tay còn nổ bắn ra ra tới một đạo quang mang, hướng tới Tạ Tiểu Sơn ấn đường mà đi. Ngươi cái này ác độc nữ nhân, tiểu gia nổi giận. Tạ Tiểu Sơn đầy mặt nghẹn hồng, cả người thân thể mặt ngoài, hiện lên vô số ký hiệu. Biến thành một chương đồ, hướng tới chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần bao phủ mà đi. Em mờ con. Chương 2308 đáng sợ. Cái gì? Đây là chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần nhìn đến này đồ sau, đông nhiên sửng sốt. Này rõ ràng là chư thần minh. Đáng giận, ngươi đáng chết. Nàng nháy mắt liền nhận ra này thủ đoạn xuất xứ, đúng là đến từ chư thần minh. Nữ thần trực tiếp sau lui. Không ở dây dưa. Trong tay tiểu đao bị nắm đến gắt gao mà, căn bản là không có khả năng bị Tạ Tiểu Sơn lại lần nữa cướp đi. Ngươi, rốt cuộc đánh cướp bao nhiêu người? Nữ thần trước ngực phập phồng không ngừng, có điểm mở mịt nhìn Tạ Tiểu Sơn. Bởi vì, đối phương này thần đồ, chính là một cái rất lợi hại thủ đoạn. Có thể có được người, đều có không nhỏ địa vị. Cho dù là ở chư thần minh, được đến như vậy thần đồ người, đều không nhiều lắm. Chính là hiện tại, Tạ Tiểu Sơn thế nhưng lộng tới. Quản ngươi đánh giám A, nhà tích. Ngươi quá đáng giận, các ngươi đều cấp lao tử chờ. Đào ca, đây là ngươi đừng động, nữ nhân này quá khi dễ người, tiểu gia muốn tiêu diệt hắn. Tạ Tiểu Sơn hai mắt đều đỏ, việc này, quá mất mặt. Thế nhưng làm cho đào ca mặt, như vậy cướp đi chính mình trong tay đồ vật. Sau này, kia phá cục đá nhất định sẽ trào phúng chính mình. Chính mình thể diện hướng nơi nào gác ga, nãi nãi tích, như vậy làm chính mình mất mặt, quả thực chính là đáng chết ta. Động thủ đi, ngươi có thể chặt đứt sở hữu nhân quả chi tuyến. Giáo hoàng lại lần nữa mở miệng, lời nói như cũ vô cùng bình đạm. Chính là tất cả mọi người biết, đại tiên đoán thuật, đã tái khởi thi triển. Trung quanh kia huyền ảo lực lượng, tràn ngập mở ra. Chỉ cần là người có tâm, liền không khó phát hiện cổ lực lượng này tồn tại. Tốt, chư vị, nhân quả chi tuyến, có thể chặt đứt. Chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần lạnh lùng cười, trong tay tiểu đao bị rót vào một cổ tử kỳ lạ năng lượng, rồi mới hướng tới trước người nhân quả chi tuyến, đồng nhiên một chạm. Kéo kẹt. Không có chút nào trở ngại, kia dây nhỏ theo tiếng mà đoạn. Phanh phanh phanh. Đồng thời, chung quanh những người khác trước người dây nhỏ, phảng phất đã chịu cái gì lực lượng tác dụng, đồng thời tránh đoạn. Tiểu gia hỏa, ngươi đan dược, còn có sao? Tạ Tiểu Sơn khí mặt đều đỏ, muốn trực tiếp động thủ, chính là một cái rất êm thai nữ tử thanh âm, lại lần nữa xuất hiện. Đó là phấn hồng xương mù bên trong nữ tử, vừa mới đan dược chi lực, hư không tiêu thất, điểm này tất cả mọi người chú ý tới. Chính là không nghĩ tới, thế nhưng là nàng âm thầm cướp đi. Này đan dược chi lực bên trong, thế nhưng ẩn chứa chư thần hơi thở, ha ha. Hương vị thật đúng là không tồi, tiểu gia hỏa, nếu ngươi còn có, ta đợi chút, có thể bảo đảm, làm ngươi bất tử nha. Nữ tử mỉm cười, lời nói bên trong, mang theo một tia tham lam. Phảng phất đối với đan dược bên trong chư thần hơi thở, thực cảm thấy hứng thú. Ngoa tào, lại là nữ nhân. Tạ Tiểu Sơn cả người đều phải nổ mạnh, nữ nhân, đáng giận nữ nhân, một đám, thế nhưng đều tới khi dễ chính mình. Các ngươi, thực hảo A, các ngươi đây là làm tiểu gia ta phát cuồng A. Tạ Tiểu Sơn đầy mặt đen nhánh, âm trầm đáng sợ, hắn chung quanh, không ngừng có cái gì hiện ra tới. Thì như tàn khuyết mũi kiếm, tổn hại trường mâu, vỡ vụn cổ trung. Này, này đó, kia giống như đến từ chúng ta nơi đó. Theo Tạ Tiểu Sơn chung quanh đồ vật không ngừng toát ra tới, mọi người một đám bắt đầu không ngừng kinh hô lên. Ngay cả Dương Đào, sắc mặt đều cổ quái tới rồi cực điểm. Thiệt tình không biết, Tạ Tiểu Sơn rốt cuộc lại như thế nào làm được. Thế nhưng, có thể ở như vậy đoạn thời gian nội, đánh cướp đến như vậy nhiều đồ vật. Các ngươi không phải thực kiêu ngạo sao? Hiện tại, lão tử làm ngươi nhìn xem, lão tử bản lĩnh. Thiên chiếu là sao? Lão tử chính là biết ngươi, đảo cốc đi, chết đi đi. Tạ Tiểu Sơn trực tiếp phun ra máu tươi, lây dính tới rồi kia mũi kiếm mặt trên. Mũi kiếm cổ xưa, chính là nháy mắt đỏ bừng, bị máu tươi tới bên trong, mang theo một cổ sát ý, nhắm ngay thiên chiếu, đồng nhiên đánh sâu vào qua đi. Sát ý tận trời, toàn bộ hư không đều ở chấn động. Cổ trung, cấp lao tử vang lên tới. Một khi động thủ, kia Tạ Tiểu Sơn liền không có chút nào dừng lại, một đôi tay, hướng tới kia rách nát cổ trung oanh kích mà đi. Ông! Một trận nồng đậm tiếng chuông, cùng với một đạo rõ ràng gợn sóng, khuyết tán mở ra. Ngậy! Nguyên bản, nhìn đến mũi kiếm lại đây lúc sau, cảm nhận được khủng bố sát ý thiên chiếu, tính toán tránh thoát tới. Chính là đương tiếng chuông nhớ tới thời điểm, nàng thế nhưng giống như bị định trụ giống nhau. Chính là tất cả mọi người xem rõ ràng chính xác, đó là ở nháy mắt, thất thần. Linh hồn của nàng, phảng phất ở kia trong nháy mắt, bị một loại lực lượng gút mắt, không thể đủ bình thường vận chuyển. Tuy rằng khoảnh khắc lúc sau, thiên chiếu liền tỉnh ngộ lại đây, bất quá khoảnh khắc thời gian, đối với trường hợp như vậy, có thể quyết định rất nhiều. Không. Thiên chiếu nhìn đến, một chút hàn quang xuất hiện ở chính mình trước mắt. Muốn tránh né, đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Phụt. Mũi kiếm vô cùng sắc bén, phảng phất không có gặp được chút nào trở ngại, trực tiếp xuyên thấu thiên chiếu thân thể. Nga. Nhìn đến tình huống này lúc sau, Dương Đào đều hô nhỏ lên. Như thế lợi hại. Ngoa tào, kia mũi kiếm rốt cuộc là cái gì địa vị? Bà giác. Thiên chiếu nội tâm nôn nóng, này tuy rằng không phải bản thể, chính là nếu lại lần nữa bị xử lý, kia đối với nàng tới nói, sẽ là tổn thất thật lớn a. Têu ngươi tê mỏi a. Tạ Tiểu Sơn giờ phút này nội tâm cuồng táo tới rồi cực điểm, ở chụp xong cổ chung lúc sau, trước người kia trường mâu cũng ngay sau đó ném mạnh mà ra. Hư không đều tạc nước ra, ngay sau đó mũi kiếm lúc sau, đi tới thiên chiếu trước người. Như thế nào sẽ trường mâu đã đến, thiên chiếu thế nhưng không có bất luận cái gì phát hiện. Giờ phút này, nàng cả người tỏa ánh sáng, thi triển ra vô số thủ đoạn. Chính là không có bất luận cái gì tác dụng, trường mâu trực tiếp xuyên thấu nàng thân thể. Ngươi, Tạ Tiểu Sơn, ta nhớ kỹ ngươi thiên chiếu nội tâm không cam lòng, chính là không có bất luận cái gì biện pháp. Nhớ kỹ lao tử, buông lời hung ác. Ngươi cho rằng lão tử sẽ cho ngươi cơ hội sao? Cấp lao tử bạo bạo bạo. Cổ chung không biết cái gì thời điểm, đã đi tới thiên chiếu đỉnh đầu, theo Tạ Tiểu Sơn gào giống. Cổ chung thế nhưng trực tiếp bạo liệt mở ra. Ầm vang. Một cổ mạc danh nhân quả chi lực, trong phút chốc hiện ra tới, truy tìm vừa mới kêu tàn lưu linh hồn chi lực, lan tràn mà đi. Không. Thiên chiếu hoảng sợ gào giống lên, mà ở không biết tên địa phương, nàng bản tôn, hai mắt bên trong lộ ra hoảng sợ, thực mau, đã bị một ngụm rách nát cổ chung thay thế. Kia cổ chung. Ở nàng hai tròng mắt bên trong bạo liệt mở ra, làm nàng hai tròng mắt lâm vào vô tận hắc ám. Đồng thời, thiên chiếu linh hồn hơi thở, nhanh chóng tiêu vong. Đáng chết! Ma Huệ Tử thân hình, cũng ở thiên chiếu bản tôn bên người xuất hiện. Nàng mặt đẹp băng hàn vô cùng, chính là liền tính là nàng, vừa mới đều không có tới kịp ra tay cứu viện. Hừ, tiểu gia không phát huy. Các ngươi thật đúng là cho rằng tiểu gia là ăn chay sao? Hiện tại, cái kia cái gì nữ thần là sao? Đến phiên ngươi, ngươi cấp lao tử lại đây. Tạ Tiểu Sơn sắc mặt tái nhợt vô cùng, chính là lại mang theo một cổ tử điên cuồng. Làm người ra đầu tê dại chính là, giờ phút này hắn chung quanh, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện một ít tàn phá binh khí. M.com Chương 2309 Châm Hương Ba Thước. Đáng sợ. Này thật là đáng sợ. Hiện trường, chỉ sợ ra giáo hoàng cùng kia phấn hồng trong xương mù nữ nhân ngoại, mọi người nội tâm đều đang run rẩy. Cuối cùng thiên chiếu kia thanh phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong gào giống, tất cả mọi người nghe được. Hơn nữa bọn họ đều có điều cảm giác, thiên chiếu làm không tốt, thật sự đã thân tử đạo tiêu. Này ý niệm xuất hiện nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác phía sau lạnh cả người. Tạ Tiểu Sơn mới cái gì tu vi? Cùng bọn họ so sánh với, hoàn toàn chính là chiến năm cặn bã. Chính là ba. Chính là như vậy một cái cặn bã, thế nhưng làm cho bọn họ mặt. Làm cho bọn họ thậm chí đều không có phản ứng lại đây tình huống dưới, nhìn bảo vật, trực tiếp mạt sát rất một cái cùng bọn họ tu vi không sai biệt mấy người. Nhất đáng sợ chính là, vừa mới hết thảy, đều là như vậy nhanh chóng. Thiên chiếu ngay cả chính mình phòng ngự thủ đoạn, đều bày ra như vậy vội vàng. Cứ như vậy một hơi giống nhau, bị người toa ha. Kéo kẹt kéo kẹt. Mảnh nhỏ trọng tổ thanh âm ở lạnh băng trong hư không, có vẻ phá lệ trói thai. Kia vừa mới tự bạo cổ chung, thế nhưng ngạnh sinh sinh một lần nữa tổ hợp tới rồi cùng nhau. Nhìn qua, càng thêm tàn phá bất kham. Chính là không có người làm tiểu xảo thứ này. Thậm chí, bọn họ đều đang âm thầm không ngừng phòng bị này cổ chung. Nữ nhân, ngươi cấp lao tử lại đây chịu chết. Tạ Tiểu Sơn thật sâu hộp ra một hơi, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần trong tay tiểu đao. Kia chính là chính mình đồ vật à, mãi mãi tích, nếu không phải này ngoạn ý, nhân quả chi tuyến liền sẽ không đoạn. Kia giờ phút này đào ca. Hẳn là sẽ không lâm vào như vậy nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Mặc kệ như thế nào, cho dù là chính mình đua rất này mệnh, cũng muốn vì đảo ca làm điểm cái gì. Sinh khí là một bộ phận, hắn càng có rất nhiều lo lắng cùng tự trách. Bởi vì chính mình xuất hiện, làm dương đảo nguyên bản ưu thế, không còn sót lại chút gì. Hừ! Liền ngươi! Tự tìm tử lộ! Vận rủi thánh tử tiến lên một bước. Đầy mặt mang theo khinh miệt. Ngoa tào, lao tử muốn tìm nữ nhân, ngươi tính cái gì đồ vật, dám chắn tiểu gia lộ, tin hay không tiểu gia ta. Ngậy! Đào ca! Tạ Tiểu Sơn nói còn không có nói xong, liền nhìn đến Dương Đào đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước người, ngăn ở chính mình cùng vận rủi thánh tử trung gian. Ân, ngươi thứ tốt thật đúng là không ít, thu hồi đến đây đi. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, rất là nhẹ nhàng mở miệng. Chính là Tạ Tiểu Sơn nội tâm cảm động, hắn biết Dương Đào là nhìn ra chính mình thân thể chẳng huống, vật như vậy là hảo, nhưng là chính mình cũng không có nhiều ít năng lực, có thể thúc giục vài lần. Tiếp tục đi xuống, chính mình sẽ bị ngạnh sinh sinh rút cạn. Chính là càng là như vậy, Tạ Tiểu Sơn nội tâm liền càng tự trách. Không có cái gì chính là, chẳng lẽ ngươi quên mất? Ngươi đảo ca ta tu vi cùng bọn họ là giống nhau sao? Dương Đào rất là khinh thường, thậm chí đều không có lấy con mắt xem qua đối phương người liếc mắt một cái. Nhưng là, Tạ Tiểu Sơn như cũ do dự, đối phương chính là có như vậy nhiều người a, đảo ca cho dù là lại lợi hại, như vậy hoàn cảnh xấu dưới, kia cũng là khó có thể kiên trì đi. Không có cái gì nhưng là, ngươi đảo ca ta là cái gì người? Hừ hừ, cùng cảnh giới bên trong, giết địch như đồ cầu A. Dương Đào bàn tay vung lên, không ở phản ứng Tạ Tiểu Sơn, mà là khiêu khích nhìn trước người mọi người nói. Các ngươi nhanh lên cùng lên đi, hơn nữa tốt nhất là lấy ra bản thân lợi hại nhất chiêu thức tới, muốn người nhiên, các ngươi nhưng không có cơ hội ra tay lạc. Mơ mơ tờ. Mọi người nội tâm đều nhịn không được chửi nhỏ một câu. Trang bức cũng muốn có cái hạn độ hảo sao, cứ như vậy, ngươi đặc sao còn dám nói ra như vậy mạnh miệng tới, thật đúng là phục ngươi rồi. Dương Đào, ngươi tưởng hảo tự mình như thế nào chết sao? Vận rủi thánh tử cái thứ nhất nhảy ra, đầy mặt âm trầm đáng sợ. Trước kia so chiêu, nhưng đều là hắn có hại. Hôm nay, hắn có nắm chắc. Được rồi, các ngươi tới hay không, nếu làm lao tử động thủ nói. Lão tử chính mình đều sợ hại a. Dương Đào phất phất tay, trực tiếp thỏa thỏa làm lơ vận rủi thánh tử. Tất cả mọi người không biết giận, nha tích, thế nhưng còn tiếp tục. Tiểu tử này chẳng lẽ còn có mặt khác sau tay sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kia cũng không có khả năng tránh được hôm nay cục diện a. Ngươi muốn động thủ sao? Giáo hoàng ánh mắt di động, thấy được hòn đá nhỏ trên người. Đối với hòn đá nhỏ thân phận, hắn biết đến không nhiều lắm, chính là cho dù là nhỏ tí tẹo, đều cũng đủ làm hắn coi trọng. Rốt cuộc, gia hỏa này càn rỡ không muốn, động bất động liền lấy ra bản thân vĩ đại chủ tới nói sự. Hừ, xem ngươi thái độ lạc. Hòn đá nhỏ không có chính diện trả lời, mà là cố ý cấp ra một cái cao thâm khó đoán thái độ. Đào ca, bằng không ngươi lấy ta đồ vật. Hảo hảo ngược bọn họ. Tạ Tiểu Sơn cũng suy nghĩ thật lâu, chính là vẫn luôn đều không có lộng minh bạch, Dương Đào có cái gì mặt khác thủ đoạn. Ân hử, ngươi đào ca ta ngược bọn họ còn dùng ngươi đổ vật sao? Đào ca ta thủ đoạn bò lớn, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão tử trừ bỏ đan dược, liền không có mặt khác thủ đoạn sao? Dương Đào cố ý bày ra một bộ muốn tức giận tư thái, rồi mới phủi tay. Hắn nguyên bản bị đánh tan bốn cái phân thân, lại lần nữa xuất hiện. Hơn nữa thủy thuộc tính phân thân, tính cả bản tôn, sáu cái Dương Đào đứng ở trong hư không. Hương! Dương Đào bản tôn khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, lại lần nữa phất tay, tức khắc, ở hắn sâu cạn, xuất hiện tam căn mười trượng lớn lên hương tới. Đây là sinh mệnh chi lực ngưng tụ mà thành, biến thành hương hình thái. Đây là cái gì? Tạ Tiểu Sơn hơi hơi sửng sốt, không có lộng minh bạch này rốt cuộc là cái gì tình huống. Mạnh nhất hình thái, chính là một bên giáo hoàng, phảng phất có điều phát hiện, thế nhưng trực tiếp mở miệng, nhắc nhở vận rủi thánh tử. Cái gì? Thế nhưng làm giáo hoàng như vậy mở miệng, chẳng lẽ này Dương Đào, thật là có mặt khác cái gì đặc thù năng lực sao? Chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần nội tâm chấn động. Người cũng thượng. Chính là nàng kinh ngạc còn không có hoàn toàn bình phục, giáo hoàng thanh âm thế nhưng lại lần nữa truyền đến, lần này, là nói cho chính mình. Các ngươi đều không cần đại ý, ta tuy rằng không biết hắn muốn làm gì, chính là ta cảm giác, này hư không đều xuất hiện áp lực. Màu hồng phấn sương mù bên trong nữ tử, ở thời điểm này cũng mở miệng. Chết làm mọi người nội tâm đồng thời hung hăng chịu động lên, thật sự có như thế đáng sợ. Chính là, đối phương rõ ràng cái gì đều không có làm a. Các ngươi chín, không cần lưu thủ. Phấn hồng sương mù bên trong, nữ tử thanh âm lại lần nữa truyền ra tới. Tất cả mọi người không bình tĩnh, này tính cái gì? Chẳng lẽ Dương Đào thật sự có như vậy năng lực, ở cùng cảnh giới bên trong, vô địch? Chính là bọn họ. Mỗi một cái đều là tiểu tiên bảng thượng lưu lại danh người A. Châm. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, lại lần nữa hộc ra một chữ tới. Kia tam căn mười trượng lớn lên hương, tức khắc bậc lửa lên. Không có pháo hoa toát ra, bất quá lại có một đám tử sinh mệnh chi lực ngưng tụ ra ký hiệu, không ngừng phiêu tán ra tới. Bất quá sở hữu ký hiệu, đều hướng tới không trùng trên mạng trôi nổi, không có cái nào vượt qua ba thước khoảng cách. Phàm là đạt tới ba thước, liền toàn bộ hư không tiêu thất, phảng phất đã vượt qua tới rồi mặt khác duy độ giống nhau. M.com Chương 2310 còn có. Giáo hoàng đại nhân, nay vận rủi thánh tử cảm thấy quỷ dị cực kỳ, này rốt cuộc là vì cái gì? Đồng thời, toàn bộ chung quanh, đột nhiên toát ra từng đợt cổ quái bầu không khí. Này xuất hiện quá mức đột ngột, phảng phất là bị nào đó người ánh mắt, nhìn chăm chú giống nhau. Ngoa tào, tiểu tử này thật đúng là hòn đá nhỏ phảng phất đã biết cái gì, ở một bên nói thầm nửa ngày. Cuối cùng, nó rất là bất đắc dĩ xông ra ba chữ. Khi dễ người. Uy, hòn đá nhỏ. Têu bổn tọa cái gì? Hòn đá nhỏ nghe được Tạ Tiểu Sơn nói lúc sau, rất là khó chịu hừ lạnh một tiếng. Nga, vô thượng mà vĩ đại tồn tại, người rốt cuộc biết cái gì? Tạ Tiểu Sơn cũng không có tại đây sự tình mặt trên rồi dám, vừa mới hắn cảm giác chính mình có điểm mất mặt, cho nên trực tiếp nhận túng. Hừ hừ, bổn tọa tự nhiên có thể biết, ngươi nhìn xem đi, tiểu tử này muốn khi dễ người, bất quá cũng không biết, tiểu tử này có thể hay không chống đỡ được như vậy chơi à. Hòn đá nhỏ ngữ khí bên trong, có một tia lo lắng. Uy, rốt cuộc là cái gì? Tạ Tiểu Sơn càng thêm mê mang, này tính cái gì, hảo hảo nói chuyện a. Ngậy! Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không thấy được sao? Kia hương đốt. Hơn nữa bất quá ba thước. Rồi mới đâu? Tạ Tiểu Sơn như cũ không có phản ứng lại đây, hai mắt bên trong mê mang, càng thêm nồng đậm vài phần. Ngoa tào, ngươi này hốc heo, không thấy được kia hương khói ở đảo tiểu tử đầu trên đầu phóng sao. Mười trượng lớn lên hương, bậc lửa vị trí, làm hảo cùng Dương Đào đầu trên đỉnh Tê Bình, khắc thường hương khói cao ba thước, đồng thời cũng có thể cho rằng là Dương Đào đỉnh đầu ba thước. Ngậy! Tạ Tiểu Sơn ngơ ngác nhìn nhìn, rồi mới lẩm bẩm mở miệng nói. Ngươi là nói, cử đầu ba thước có thần minh. Bằng không đâu. Hòn đá nhỏ mang theo khinh thường, đối Tạ Tiểu Sơn như vậy chậm tư duy, cảm giác rất là khinh thường. Ngoa tào, làm như thế phức tạp làm gì? Còn không phải là thỉnh thần thuật sao? Đào ca làm gì làm như vậy coi trọng? Cần thiết sao? Hơn nữa giáo hoàng bọn họ có phải hay không có vấn đề a? Thế nhưng như vậy coi trọng. Làm nửa ngày, chính là thỉnh thần thuật a. Cái này Tạ Tiểu Sơn chính mình cũng sẽ a. Bất quá thỉnh thần thuật càng là đến mặt sau, hiệu quả liền càng yếu đi a. Hơn nữa, căn bản là không cần như vậy nghi thức sao? Tạ Tiểu Sơn ngược lại càng thêm nghi hoặc, không biết Dương Đào này rốt cuộc là làm cái gì? Đối với giáo hoàng cùng mặt khác cái kia sương mù bên trong nữ tử thái độ, cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Chậc chậc chậc. Ngươi xem sẽ biết, Đào tiểu tử đều như vậy chính thức, chẳng lẽ ngươi cho rằng là bình thường thỉnh thần thuật sao? Hòn đá nhỏ lười đến phản ứng Tạ Tiểu Sơn, ngược lại ở một bên nhìn Lý Văn Đình. Giờ phút này Lý Văn Đình, đỉnh đầu huyền tĩnh tâm liên, sắc mặt đang không ngừng khôi phục. Hòn đá nhỏ vừa mới nếu mở miệng, vậy nhất định sẽ bảo vệ tốt đối phương. Đệ tử Dương Đào, cung thỉnh các vị tổ sư ra. Dương Đào nâng đầu, hướng tới chính mình đỉnh đầu ba thước vị trí nhìn nhìn, ngựa khí rất là bình đạm mở miệng. Ầm vang. Trước người 10 trượng hương, thiêu đốt càng thêm tràn đầy lên. Ký hiệu số lượng, ở nháy mắt gia tăng rồi thật nhiều lần. Ông. Toàn bộ hư không đều xuất hiện từng đợt run rẩy. Ba thước phía trên, ký hiệu lập lòe, một đạo lôi đỉnh chi lực, đột nhiên xuất hiện, trực tiếp dung nhập tới rồi Dương Đào trong cơ thể. Một cổ bá đạo hơi thở, nháy mắt từ Dương Đào bản tôn trên người tràn ngập mở ra. Ầm ầm ầm. Trong hư không, vô số sấm rền đột nhiên vang lên tới, chỉ nghe tiếng sấm, không thấy lôi ảnh. Hừ, thỉnh thần thuật mà thôi, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu. Vận rủi thánh tử phía sau có quang minh cánh chim xuất hiện, trên mặt cũng lộ ra một tia khinh thường. Một cái thỉnh thần thuật, tựa hồ cũng không thể đủ thay đổi cái gì. Là sao? Dương Đào cười lạnh liên tục, như cũng là cái dạng này đứng, không có chút nào dư thừa động tác. Hương, như cũ ở bay nhanh thiêu đốt, ký hiệu như cũ che đậy toàn bộ ba thước cao không trung. Rầm. Một đạo hỏa hồng sắc quang mang, đống nhiên từ ba thước cao ký hiệu bên trong đánh sâu vào mà ra, nháy mắt rung đến tới rồi một bên Dương Đào hỏa thuộc tính phân thân trong cơ thể. Ngoa tào. Tạ Tiểu Sơn nhìn đến lúc sau, theo bản năng phun tào lên. Nị mạ. Vận rủi thánh tử cũng không bình tĩnh. Hắn hai cái tròng mắt đều phải bạo xông ra tới. Người khác, một đám đều ngộng bức mặt. Bởi vì bọn họ biết, giờ phút này Dương Đào phải làm chính là cái gì. Xoát ba ba bá. Ngay sau đó, màu lam, màu xanh lục, màu vàng, kim sắc. Bốn loại bất đồng nhan sắc quang mang, phân biệt vụt ra tới, dung nhập tới rồi Dương Đào mặt khác bốn cái bất đồng thuộc tính phân thân trong cơ thể. Thỉnh thân thuật. Chính là, không chỉ là thỉnh một tôn thần. Đào ca quả nhiên như bức ca, này. Giống như đích sắc có điểm khi dễ người. Tạ Tiểu Sơn đầy mặt sùng bái, trong mắt nhảy lên khác quan mang. 5 cái. Không, hơn nữa thiên sư đạo, 6 cái. Cả người bị màu trắng áo giáp bao bọc lấy nam tử, thanh âm đều xuất hiện một tia run rẩy. Này Nì Mạ, gian lận sao? Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn không chung. Nguyên bản, hắn là muốn hỏi hỏi kia nhìn nơi này người, này rốt cuộc là như thế nào một chuyện. Này Dương Đào, xem như gian lận sao. Nhân gia thỉnh thần thuật mời đến một cái liền rất lợi hại, đặc sao ngươi lập tức tới 6 tôn. Này quá khi dễ người điểm đi. Hơn nữa, ngươi cũng không nhìn xem, đối phương là cái gì tiền đề A. Thiên sư đạo cùng ngũ hành tông A. Hơn nữa, ngũ hành tông vẫn là 5 loại bất đồng thuộc tính. Nay còn dùng tưởng sao, tuyệt đối là đơn loại thuộc tính tu luyện tới rồi cực hạn nông nội A. Giáo hoàng, còn có kia nhận không ra người nữ nhân, các ngươi muốn cùng nhau tới sao? Dương Đào cười hì hì mở miệng, 6 cái thân hình, đồng thời hướng tới phía trước bước ra một bước. Ngươi yên tâm, cuối cùng ngươi mệnh, chỉ biết bị ta chấm dứt. Giáo hoàng sắc mặt như cũ nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa, chính là lời nói lại là lại lần nữa truyền ra tới. Đại tiên đoán thuật, như cũ ở vận dụng. Này đối giáo hoàng tới nói, là một cái thực không tồi cơ hội. Xử lý Dương Đào, đối với hắn đại tiên đoán thuật, là một loại tăng. Chém giết Dương Đào, giống như là một loại khác tu luyện, đại tiên đoán thuật xem như trải qua trắc trở, có thể được đến thăng hoa. Mỗi một cái tiên đoán, nếu thực hiện, kia đại tiên đoán thuật uy lực liền sẽ tăng cường một phần, đối với vận mệnh cùng nhân quả ảnh hưởng, liền sẽ càng thêm thâm hậu. Thiết, ngươi như vậy tự tin tình huống, ta trước kia cũng nhìn đến quá. Đáng tiếc a, lão tử như cũ sẽ làm ngươi thất vọng. Được rồi, không sai biệt lắm liền có thể bắt đầu rồi. 6 cái Dương Đào, một đám đều ma quyền thoa trưởng. Trung quanh có chân nguyên không ngừng cổ động ra tới, 6 người nối thành một mảnh, ngay cả toàn bộ hư không, đều bị chấn động. Không đúng. Không đối. Đã có thể ở thời điểm này, kia màu trắng áo giáp nam tử đột nhiên phát ra gào giống tới. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung, phát hiện một cái thực đáng sợ hiện tượng. Ký hiệu còn ở. Thỉnh thần thuật hẳn là đã hoàn thành. Chính là vì cái gì ký hiệu còn không có tiêu hao xong. Hơn nữa, kia hương cũng đang không ngừng thiêu đốt, 10 trượng lớn lên hương, cũng không có thiêu đốt xong. Có phải hay không thực ngoài ý muốn? Ngươi nhìn xem nhân gia giáo hoàng, liền rất bình tĩnh sao? Bởi vì mọi người hẳn là đều biết, lao tử còn có mặt khác truyền thừa. A Dương Đảo cười hì hì mở miệng, lộ ra miệng đầy trắng tinh hàm răng tới. Em mờ con. Chương 2311 này còn như thế nào đánh? Còn có. Nghe thế hai chữ lúc sau, tất cả mọi người là đồng thời run lên. Đúng vậy, Dương Đảo còn có mặt khác truyền thừa A, nhất đáng sợ cái kia, độn không môn. Nói cách khác, hắn còn có thể đủ vận dụng thỉnh thần thuật, hơn nữa hẳn là mạnh nhất thỉnh thần thuật. Nghĩ đến điểm này, mọi người nội tâm toát ra một cổ tử tức giận tới. Đối mặt bọn họ, thế nhưng đều không có vận dụng cường đại nhất thần thông, này tính cái gì? Vẫn là khinh thường bọn họ sao? Phải biết rằng, bọn họ nhưng đều là tiểu tiên bảng người trên, mỗi một cái đều vô cùng cường đại, ở cùng cảnh giới bên trong, khám xương vô địch. Hơn nữa, bọn họ giờ phút này số lượng thượng chiếm cứ thật lớn ưu thế. Mà Dương Đảo, tất nhiên còn không có vận dụng nhất đáng sợ thủ đoạn. Động thủ đi. Vận rủi thánh tử trước hết ngồi không yên, nếu tiếp tục đi xuống, kia Dương Đảo có thể bày ra cái gì lực lượng tới. Hắn nội tâm không tự tin. Vận rủi buông xuống. Vừa lên tới, chính là hắn nhất cường đại căn nguyên lực lượng, ở mỗi cái Dương Đảo chung quanh. Đều có vô số quang mang ở lập lòe. Đó là ưu quang, đen nhánh như mực, giống như từng điều rắn độc, muốn chui vào Dương Đảo trong cơ thể, dẫn động Dương Đảo trong cơ thể tu vi. Hừ, vận rủi thánh tử, ngươi đầu óc là tú đậu sao? Dương Đảo cười lạnh liên tục, thế nhưng không có làm bất luận cái gì phản kháng, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn chung quanh vận rủi chi lực. Ầm vang! Ở Dương Đảo bản tôn trên người, có một đạo đen nhánh lôi đỉnh chi lực chợt lóe mà qua. Trung quanh sở hữu vận rủi chi lực, phảng phất cảm nhận được cái gì triệu hoán giống nhau, nháy mắt hướng tới Dương Đảo bản tôn mãnh liệt mà đến. Vận rủi lôi đỉnh. Ngươi thế nhưng còn có thể đủ nắm giữ. Vận rủi thánh tử sắc mặt biến đổi lớn, hắn không có lường trước đến, Dương Đảo thế nhưng đến bây giờ còn có thể đủ nắm giữ này lực lượng. Lôi đỉnh chi lực. Toàn vì ta dùng. Dương Đảo bản tôn đông nhiên phất tay, chủ động hấp thu dưới, chung quanh sở hữu xuất hiện vận rủi chi lực, nháy mắt giống như bị đảo không giống nhau, trực tiếp ngưng tụ tới rồi Dương Đảo là trong tay tới. Vận rủi thánh tử là sao? Ngươi tốt nhất lấy ra điểm thật bản lĩnh đi, bằng không. Ầm vang. Dương Đảo lời nói còn không có kết thúc, hư không liền có lôi đình nổ vang thanh âm. Đồng thời, Dương Đảo thân hình cũng từ tại chỗ biến mất, chờ đến hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, mặt bộ cơ hồ đều phải đụng tới vận rủi thánh tử cái mũi. Bằng không, ngươi liền thật sự chỉ có thể đủ bị cút. Ầm vang. Sấm rền thanh thanh, một cái nắm tay trực tiếp oanh kích tới rồi vận rủi thánh tử ngực, hắn ngực, nháy mắt ao hãm đi xuống. Nhưng là ba. Vận rủi thánh tử thân thể, lại là không có nửa điểm di động. Cái gì? Này! Như thế nào khả năng? Như thế nào làm được? Mọi người thấy như vậy một màn lúc sau, đều cảm giác xương cột sống đều ở phát run. Bình thường tình huống, ở trên hư không bên trong, thu được công kích thời điểm, người thân thể là sẽ sau lui. Chính là hiện tại, vận rủi thánh tử thân thể không có sau lui. Đó là vì cái gì? Bởi vì Dương Đảo vừa mới một quyền lực lượng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh khuyết tán tới rồi vận rủi thánh tử thân hình bên trong, không có chút nào tiết ra ngoài. Như vậy lực lượng nắm tay, ở đây mọi người, cũng không khẳng định chính mình có thể làm được. Nhưng Dương Đảo làm được. Hoặc là nói, Dương Đảo ở vận dụng thiên sư đạo thỉnh thần thuật lúc sau, làm được. Hoa! Vận rủi thánh tử cả người hộp máu, còn có một ít rách nát nội tạng. Hắn xương cốt tuy rằng không có đứt gãy mở ra, chính là chính mình lại vô cùng rõ ràng. Giờ phút này chính mình trên xương cốt mặt, đã trải rộng vô số rậm rạp cái khe. Tựa hồ chỉ cần tùy tùy tiện tiện một lần va chạm, toàn bộ khung xương đều phải oanh đạp. Đáng chết! Hắn phía sau hai cánh ảm đạm không ánh sáng, Nhất đáng sợ chính là, giờ phút này trong thân thể hắn có một đạo vận rủi lôi đỉnh chi lực. Đây là vừa mới kêu một quyền đầu bên trong, lan tràn lại đây. Lôi đỉnh chi lực cực kỳ đáng sợ, giống như một cái hắc động, đang không ngừng cắn nuốt trong thân thể hắn hết thể vận rủi chi lực. Bá đạo! Bá đạo vô biên! Này lôi đỉnh chi lực, có mặt khác vận luật, chính mình trong cơ thể vận rủi chi lực, thế nhưng không có chút nào chống cự chi lực. Như thế nào có thể cường đại đến như vậy? Chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần bỗng nhiên sau lui, cùng Dương Đào bảo trì khoảng cách nhất định. Khoảng cách? Ở ta nơi này, tính cái gì đâu? Hoa hồng sắc áo choàng Dương Đào hơi hơi mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo nhàn nhạt khinh thường. Mà hắn thân hình, nháy mắt bị một đoàn hỏa hồng sắc ngọn lửa bao bọc lấy. Ngọn lửa giống như pháo hoa giống nhau, phù dung sớm nở tối tàn, bạo liệt mở ra. Không tốt. Chính là nữ thần lại cảm giác sởn tóc gáy, đồng nhiên hướng tới một bên dịch chuyển mở ra. Cảnh giác còn tính không tồi, đáng tiếc. Dương Đào bản tôn lại lần nữa mở miệng, đồng thời chậm rãi chỗ sâu trong một ngón tay, không vội không chậm hướng tới nữ thần bên kia muốn một chút. Vẫn luôn đi xuống, không gian đọng lại. Đồng thời, ở nữ thần bên người, xuất hiện một chuỗi kim sắc ký hiệu, biến thành một cái trận pháp. Chạm vào. Một đoàn ngọn lửa từ trận pháp bên trong toát ra tới, hỏa thuộc tính Dương Đào năm ngón tay mở ra, hướng tới nữ thần trên đầu mặt hơi hơi nhấn một cái. Thần thánh. Nữ thần hai mắt bên trong có hoảng sợ thần quang phát ra tới, môi đỏ gầm nhẹ, phía sau thế nhưng lộ ra một đôi trắng tinh quang cánh. Chạm vào. Quang cánh xuất hiện lúc sau, nữ thần ngạnh kháng một trường này. Chính là nàng như cũ cảm giác. Chính mình trong cơ thể khí huyết quay cuồng. Quả nhiên a, ngươi quả nhiên vẫn là giáo đình bên này người. Bất quá, ta rất tò mò, giáo đình cùng chư thần mình, rốt cuộc là cái gì liên hệ đâu. Dương Đào ánh mắt ở vận rủi thân mình cùng chiến tranh trí tuệ nữ thần trên người không ngừng du tẩu, quang cánh xuất hiện, làm Dương Đào nội tâm nhiều ra rất nhiều ý tưởng. Bất quá hiện tại, hết thể đều đã không quan trọng. Bởi vì ở Dương Đào trong mắt, bọn họ đều là người chết. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi bày ra quang cánh, là có thể đủ thay đổi vận mệnh của ngươi sao? Xanh thẳm sắc trường bào Dương Đào hơi hơi mỉm cười, hướng tới trước người bán ra một bước. Một bước lúc sau, hắn xuất hiện ở nữ thần hậu bối. Cách nữ thần, cùng hỏa thuộc tính phân thân, xa xa tương vọng. Này còn như thế nào đánh? Màu trắng áo giáp bao vây nam tử đầy mặt mộng bức, trước mắt Dương Đào bày ra tới cường đại, làm hắn nội tâm run run. Hắn cuối cùng minh bạch, cái gì gọi là nội tình. Thỉnh thần thuật có thể thỉnh đến như vậy lợi hại lực lượng, đây là nội tình A. Chính là chính mình đâu. Không đúng, tự thân tu vi, mới là căn bản. Chúng ta mới là mạnh nhất. Màu trắng áo giáp bao vây nam tử. Hai mắt bên trong xẹt qua một đạo kiên quyết thần quang, trong tay hắn trường thương, bộc phát ra một trận hàn băng chi ý. Là sao? Dương Đào thanh âm, đột nhiên từ hắn phía sau truyền ra tới. Cái gì? Nam tử kinh hãi, Dương Đào lại như thế nào đến chính mình phía sau, chính mình như thế nào không có chút nào phát hiện. Hắn tự thân truyền thừa quá nhiều, đặc biệt là độn không môn đối không gian chi lực siêu khống. Hơn nữa hắn giờ phút này bày ra tới thực lực. Đích xác có điểm lợi hại a. Màu hồng phấn xương mù ở một bên quay cuồng, bất quá nàng kia lại giống như một cái quần chúng, cũng không có chút nào vận dụng tính toán. Này có lẽ xem như biên số, nhưng ta thần thông, sẽ không có sơ hở. Giáo hoàng cũng lẳng lặng nhìn, hai tròng mắt bên trong, ảnh ngược Dương Đào sáu cái thân hình thân ảnh, hắn tựa hồ ở suy đoán cái gì. Em mở con. Chương 2312 căn bản liền không có. Không được, không thể đủ như vậy đi xuống. Có người gầm nhẹ, hắn trước người, có một đạo sắc bén kiếm khí đang không ngừng xoay quanh. Đây là Dương Đào kim loại tính phân thân phóng xuất ra tới lực lượng, lại còn có không phải nhất chủ yếu công kích. Không sai, nếu tiếp tục như vậy, chúng ta đây chỉ biết bị hắn ngạnh sinh sinh đùa chết. Nội tâm khủng hoảng. Đang không ngừng lan tràn, 9 người bên trong, giờ phút này mỗi 2 người cùng nhau, ở hợp lực đối kháng Dương Đào một cái phân thân. Vận rủi thánh tử, ngươi còn được chưa? Nữ thần đôi mắt đẹp bên trong, xét qua một đạo lo lắng. Giờ phút này, nàng sở hưu át chủ bài đều bày ra ra tới. Chính là đối mặt Dương Đào, nàng nội tâm thế nhưng như cũ xuất hiện ra một cổ cảm giác vô lực. Này như thế nào đánh? 6 cái thỉnh thần thuật, hơn nữa thi triển ra tới lực lượng, còn như vậy cường đại. Thiên sư đạo cùng ngũ hành tông, như thế nào khả năng còn có như vậy nội tình, bọn họ không đều đã. Hơn nữa, nhất quan trọng là, độn không môn ba. Cái này mới là nhất cường đại truyền thừa, bất quá giờ phút này Dương Đào, như cũ không có vận dụng độn không môn lực lượng, này thuyết minh cái gì? Đông không dùng được sao? Không có khả năng, hương còn ở thiêu đốt, ký hiệu như cũ che trời. Thỉnh thân thuật, vẫn là có thể vận dụng. Thử xem, nếu không được, chúng ta chỉ có thể đủ như vậy. Màu trắng áo giáp nam tử cắn chặt răng, hướng tới màu hồng phấn sương mù nơi phương hướng nhìn, làm ra một cái quyết định. Vừa mới kia liếc mắt một cái, có rất nhiều ý tứ. Bất qua áo giáp nam tử chính mình rõ ràng, sương mù bên trong nữ tử, sẽ không động thủ. Ít nhất, sẽ không cùng bọn họ cùng nhau động thủ. Giống như giáo hoàng, sẽ không lại lúc này, cùng giáo đình người cùng nhau động thủ giống nhau. Này, là quy củ. Chơi cờ người quy củ. Chẳng sợ giờ phút này Dương Đào, đánh vỡ nào đó quy củ. Nhưng là bọn họ trên người quy củ, vẫn là muốn tuần hoàn. Hảo. Nữ thần phảng phất minh bạch cái gì, trong mắt xẹt qua một tia không cam lòng. Chính là nàng quay đầu, thấy được một bên vận rủi thánh tử bộ dáng lúc sau, cũng liền có quyết đoán. Nhược. Các ngươi thật đúng là nhược kê a. Dương Đào cười hì hì mở miệng, một đôi mắt, thường thường hướng tới chung quanh quan vọng. Ngươi rốt cuộc ở nơi nào đâu? Cho dù là nhân quả chi tuyến đều không có tìm được ngươi, nhưng là ta có thể cảm giác, ngươi nhất định tới. Dương Đào xác định, huệ tử liền ở chung quanh. Giáo hoàng đáng sợ sao? Đáng sợ. Chính là ở Dương Đào trong lòng, giáo hoàng cùng huệ tử so sánh với, uy hiếp vẫn là không có huệ tử đại. Giáo hoàng cứ như vậy bãi ở chính mình trước mặt, mặc kệ đối phương là cái gì thủ đoạn, chính mình đều có thể đủ nhìn đến. Nhưng là nữ nhân kia, rốt cuộc có cái gì thân phận? Điểm này, Dương Đào vẫn luôn đều không có lộng minh bạch. Nguyên bản, hắn cho rằng huệ tử là ngũ hành tông người. Bất quá sau lại, đối phương phủ định. Hắn tin tưởng, đối phương không có lý do gì lừa gạt chính mình, không có cái này tất yếu. Cho nên, hắn muốn biết, này rốt cuộc là như thế nào một chuyện. Sắc, màu trắng áo giáp bao vây lấy nam tử, đôi tay chấn động, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn trước mắt, chính mình trong tay trường thương, thế nhưng bị ngạnh sinh sinh chặt đứt. Thậm chí, ngay cả chính mình mặt nạ bảo hộ mặt trên, đều xuất hiện một đạo thật sâu vết thương, nếu lại lần nữa rửa trước một chút, liền sẽ thương đến hắn đầu. Đáng sợ. Giờ phút này Dương Đào, quá mức đáng sợ. Đối phương trong tay, căn bản là không có thật thể binh khí, gần là cành kim chi khí ngưng tụ ra tới trường kiếm, thế nhưng là có thể đủ sắc bén đến trình độ như vậy. Thật là đáng sợ. Rầm. Hư không lại lần nữa chấn động, một cái nam tử ngạnh kháng Dương Đào phân thân một vòng. Đó là thổ thuộc tính phân thân, lực lượng cực kỳ cường đại. Nay một quyền đi xuống, nam tử trên người một trận bóng loáng lập lòe, ngay sau đó, một trận rách nát thanh âm xuất hiện. Thân thể hắn, thế nhưng giống như pha lê giống nhau, trực tiếp rách nát mở ra. Chờ đến Dương Đào phân thân rời đi lúc sau, kia rách nát thân thể, mới ngưng tụ đến cùng nhau, hóa thành nam tử bộ dáng. Chính là trên mặt, cũng đã không có chút nào huyết sắc. Hơi thở, cũng khoảnh khắc mỏng manh vô số lần. Không được. Không thể đủ còn như vậy đi xuống. Bằng không, chúng ta đều xong đời. Có người nôn nóng mở miệng, hắn trước người, đồng dạng có một cái Dương Đào phân thân. Hơn nữa, bên cạnh đã không phải một người, mà là hai cái. Hơn nữa hắn, ba người cùng nhau đối mặt một cái Dương Đào phân thân. Khủng bố như vậy. Bọn họ ba người, thế nhưng đều không có chiếm cứ thượng phân. Nếu bị Dương Đào tiêu diệt từng bộ phận, kia bọn họ còn có cái gì tương lai? Như thế nào sẽ như vậy? Vận rủi thánh tử lẩm bẩm sững sờ, hai mắt vô thần nhìn trước mắt hết thảy. Đáng sợ. Nay thật là đáng sợ, Dương Đào thế nhưng như vậy cường đại, chính mình thế nhưng ngăn cản không được đối phương một quyền. Này đả kích, quá trọng đại. Làm vận rủi thánh tử nội tâm tín niệm, đã bắt đầu dao động, thậm chí, xuất hiện cái khe. Hắn là cao cao tại thượng thánh tử, ở giáo đường bên trong, hắn thiên tư đều là khảo trước, có thể cùng hắn tranh hùng người, không có mấy cái. Hiện tại, thế nhưng bị người một quyền thiếu chút nữa phế bỏ. Hơn nữa, vẫn là ở hắn mạnh nhất hình thái, nhất đắc ý lực lượng trước mặt. Trong cơ thể vận rủi chi lực, bị kia vận rủi lôi đỉnh không ngừng như tầm ăn lên. Chính mình thế nhưng vì người khác làm áo cưới, này nếu là trước kia, nói ra đi đều không có người sẽ tin đi. Không có biện pháp, nếu tiếp tục đi xuống, chúng ta chỉ biết bị hắn đùa chết. Vài người, đồng thời tụ tập tới rồi cùng nhau. Sáu cái Dương Đào, ngược lại hình thành một vòng vây, đem mười mấy người đều vây khốn tới rồi trung gian. Các ngươi như thế nào như vậy hòa khí a? Dương Đào buồn bực, bởi vì mười mấy người, thế nhưng không có vứt bỏ vận rủi thánh tử, thế nhưng cũng mang lên đối phương, đem nó vờn quanh ở trung gian. Một bộ sợ Dương Đào xử lý vận rủi thánh tử tư thái, cái này làm cho Dương Đào khó hiểu lên. Dương Đào, ngươi rất lợi hại. Thế nhưng có thể bức bách chúng ta đến này một bước, bất quá, đủ rồi. Hiện tại, ngươi có thể nhận lấy cái chết. Màu trắng áo giáp nam tử giờ phút này có điểm dữ tợn, hắn trên người áo giáp đã xuất hiện vô số cái khe, đều là bị Dương Đào kim loại tính phân thân cấp cắt qua. Không sai, Dương Đào, ta thừa nhận, giờ phút này ngươi, đích sắc cường đại. Bất quá. Hừ. Nữ thần hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng nội tâm cực độ không muốn, nhưng là sự thật bại ở trước mắt. Chẳng lẽ các ngươi còn có cái gì đại chiêu? Ân, lão tử có thể cho các ngươi một cái cơ hội, dùng đi, bằng không, các ngươi liền trực tiếp đi tìm chết đi. Dương Đào nhướng mày, nội tâm lại là một trận ưu sầu. Theo bản năng, hắn trộm nhìn kia hương chỗ, phát hiện, đã thiêu đốt tới rồi một nửa. Chính mình lập tức vận dụng 6 lần thỉnh thần thuật. Tiêu hao quá mức thật lớn. Kia hương thiêu đốt xong lúc sau, đã có thể đại biểu cho chính mình thỉnh thần thuật cũng liền hoàn toàn mất đi hiệu lực. Bất quá hiện tại, hắn không thể đủ làm giáo hoàng nhìn thấu này hết thảy. Bằng không, quỷ biết giáo hoàng có thể hay không đột nhiên đối chính mình ra tay. Hơn nữa, hắn không có triệu hoán độn không môn thỉnh thần thuật, đó là bởi vì độn không môn căn bản liền không có. Không sai. Vừa mới Dương Đào ở vận dụng thời điểm mới cảm nhận được, độn không môn, quá sao căn bản là không có cấp hậu bối chuẩn bị triệu hoán nội tình. Bọn họ một đám đều tự nhận là lão ngu bức, cảm giác căn bản không cần này đó nội tình. M.com Chương 2313 triệu hoán tiên khí. Hiện tại, Dương Đào phải làm, chính là tốt nhất nhất chiêu đem tất cả mọi người thu phục. Nói như vậy, hắn thỉnh thần thuật thần thông tiêu hao mới có thể là nhỏ nhất. Như vậy, hắn mới có thể đủ vận dụng mặt khác lực lượng, tới đối phó giáo hoàng, còn có cái kia phấn hồng xương mù bên trong nữ tử. Thực hảo, nếu như vậy, vậy làm ngươi biết, nhất lợi hại đồ vật, là cái gì? Nữ thần giận dữ, mày đẹp ninh tới rồi một khối, tay phải trực tiếp xẹt qua chính mình tay trái. Ngạch, đánh không lại không mất mặt, không cần thiết tự mình hại mình. Dương Đào ở một bên treo chọc lên, bất quá hắn có chú ý tới, nữ thần tay trái cánh tay mặt trên, có một cái tiểu xảo ký hiệu. Rầm. Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, chung quanh những người khác, thế nhưng đồng thời làm ra động tác như vậy. Các ngươi, thật sự không cần như vậy tự mình hại mình a. Nghe Dương Đào lời này, vài người đều thiếu chút nữa nhịn không được muốn chửi má nó. Chính là bọn họ giờ phút này đều nhìn xuống. Ngay cả vận rủi thánh tử, thế nhưng cũng đều làm ra đồng dạng động tác. Tuy rằng hắn giờ phút này không thể đủ chính mình hành động, chính là nữ thần tay phải, lại lần nữa xẹt qua vận rủi thánh tử tay trái. Có đôi chứ không chỉ một, bọn họ trên tay trái mặt, thế nhưng đều có một cái đồng dạng ký hiệu. Một cái thật nhỏ vòng tròn, bên trong có một cái cùng loại con số đồ vật, giờ phút này ký hiệu bị cắt qua, máu tươi từ ký hiệu bên trong mạng quá. Cái gì quỷ? Dương Đào lời này tự nhiên không phải hỏi trước người người, cho dù là hỏi bọn hắn, bọn họ đều sẽ không cấp ra bất luận cái gì đáp án tới. A, Đào ca, bọn họ trên người đồ án, giống như đều là tiểu tiên trên bảng có tên tự lúc sau, bị tán thành, mới có A. Tạ Tiểu Sơn phảng phất nghĩ tới cái gì, cả người đều là run lên. Không sai, là cái dạng này. Bất quá Đào tiểu tử ngươi yên tâm, này đối với ngươi mà nói, không phải cái gì vấn đề. Hòn đá nhỏ như cũ lao thẩm từ từ mở miệng, cho rằng giờ phút này Dương Đào chiến lực, có thể thu phục hết thảy. Sẽ không a, vạn nhất bọn họ là muốn triệu hoán kia tiểu tiên bằng đâu. Tạ Tiểu Sơn nhưng không đồng ý hòn đá nhỏ nói, trực tiếp hỏi lại một câu. Ngoa tào, ngươi cái miệng quá đen, bọn họ. Nị mạ, hình như là thật sự, Đào tiểu tử, ngươi. Ngươi còn có mặt khác thủ đoạn sao? Hòn đá nhỏ nhìn lúc sau, cũng kinh hô lên. Tiểu tiên bảng. Dương Đào đầy mặt mộng bức, như thế nào em đẹp, liền gặp được này ngoạn ý không đối. Hắn tới phía trước, có người tựa hồ cùng hắn nói lên qua cái này. Đó là tiên khí. Hơn nữa, có thể làm người trực tiếp thành tiên tiên khí. Đào tiểu tử, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất ta, kia chính là hàng thật giá thật tiên khí. Nếu là ngày thường, hòn đá nhỏ căn bản là sẽ không như vậy hoảng sợ. Thậm chí còn sẽ làm Dương Đào nghĩ cách, cũng đi tiểu tiên bảng thượng lưu danh. Đây là một cái lối tắt, trực tiếp thành tiên lối tắt. Chính là hiện tại, này lối tắt đã biến thành nhất đáng sợ binh khí. Ầm vang. Khi bọn hắn máu mạn qua ký hiệu, làm ký hiệu phóng xuất ra một trận huyết sắc lúc sau, toàn bộ hư không bắt đầu không ngừng chấn động lên. Trung quanh, vô số đóa hoa trống rông xuất hiện, đủ mọi màu sắc, ở trên hư không bên trong cắm rễ. Từng đợt so linh khí muốn nồng đậm gấp 10 lần tiên khí xuất hiện, không ngừng hướng tới trung quanh lan tràn. Ngoa tào. Trận trượng thế nhưng như vậy thật lớn, làm Dương Đào đều tưởng trực tiếp ngồi xuống, hấp thu tiên khí. Mặc kệ, đây chính là cơ hội tốt ta. Dương Đào năm cái phân thân, thế nhưng đồng thời khoanh chân ngồi xuống, đối với chung quanh tiên khí nuốt chừng lên. Đồng thời, hắn bản tôn, kia nhưng kim đan, cũng ở tự chủ chuyển động, vô số tiên khí, ở nháy mắt không ngừng dũng mãnh vào tới rồi Dương Đào bản tôn bên trong. Ta Tạ Tiểu Sơn một bước. Hắn theo bản năng hướng tới hòn đá nhỏ nhìn lại, có điểm không rõ. Giờ phút này Đào ca này rốt cuộc là cái gì thao tác? Muốn ra mạng người A, như vậy trường hợp, ngươi thế nhưng đi tu luyện. Vận rủi thánh tử trợn tròn mắt. Chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần trợn tròn mắt. Chung quanh tất cả mọi người trợn tròn mắt ba. Bọn họ một đám đều không hiểu được. Chẳng lẽ chính mình triệu hồi ra tới tiểu tiên bảng uy lực không đủ cường đại sao? Hoặc là Dương Đào không biết này đại biểu cho cái gì? Chính là, vì cái gì hôn đàn này, thế nhưng bắt đầu tu luyện? Có lầm hay không ba? Cái kia, Đào tiểu tử, hiện tại là sống còn thời điểm ngạch hòn đá nhỏ mãn đầu góc đều là hát tuyến, ở một bên nhắc nhở nói. Cái kia, không cần lãng phí a. Yên tâm ta có chuẩn bị. Dương Đào cười hì hì mở miệng, đồng thời, bầu trời ký hiệu ở nháy mắt long lánh, một đạo quang mang xuất hiện, vinh dung nhập tới rồi Dương Đào thân thể bên trong. Quả nhiên, hắn còn cho mời thần thuật vận dụng. Mọi người lại lần nữa nội tâm một trận run run, lại một lần. Nay đều thứ bảy thứ A, người so người, thật là tức chết người. Bọn họ một lần đều không có. Chính là đối phương đâu, tùy tùy tiện tiện liền làm ra 7 lần. Ngại ngoại tích, kia chính là 7 lần A. 7 lần thỉnh thần thuật, nếu là ở ngày thường, có thể hoành đẩy sở hữu địch đi. Ầm vang. Hư không tạc nước. Một chương giống như cổ đại thánh chỉ giống nhau đồ vật, từ trong hư không chậm rãi hiện ra tới, tiên khí ngưng tụ đóa hoa, càng thêm ngưng thật. Ngoa tạo, như thế nồng đậm. Thậm chí, Dương Đào bản tôn, đều bắt đầu chủ động hấp thu lên. Phải biết rằng, giờ phút này hắn trên người, như cũ còn cho mời thần thuật lực lượng, chủ động vận chuyển hấp thu, kia hoàn toàn chính là một cái tiểu xảo hắc động A. Ông! Tiểu tiên bảng vừa mới xuất hiện, phảng phất đã bị chọc giận. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, thế nhưng có người ở cắn nuốt hắn tự thân tiên khí. Đáng giận, này rốt cuộc là cái gì người, cũng dám như vậy làm càn. Dầm! Lần này, đều không cần kêu mười mấy người dẫn đường, tiểu tiên bảng trực tiếp phô khai, mặt trên ánh vàng rực rỡ, có vô số tên. Toàn bộ bảng đơn, giống như một chương che trời màn che, bay thẳng đến Dương Đào hung hăng quăng qua đi. Cái gì? Này! Hừ, hắn hoàn toàn là tìm chết. Tất cả mọi người nhìn đến, Dương Đào bản tôn thế nhưng chủ động tiến lên, cả người sáng lên. Hướng tới kia quét ngang mà đến bảng đơn tiến lên. Nếu làm bảng đơn như vậy quét ngang, kia hắn phân thân, sẽ nháy mắt bị đánh tan, hấp thu tiên khí hiệu suất, chẳng phải là càng thêm thấp. Dương Đào như thế nào có thể làm chuyện như vậy phát sinh? Hắn chủ động tiến lên, đôi tay huy động nắm tay, hướng tới tiểu tiên bảng oanh ra. Ha ha, mù quáng quá mức. Màu trắng áo giáp nam tử cười lạnh liên tục. Người chung quanh cũng đều nhìn nhau lộ ra trào phúng. Ngay cả vận rủi thánh tử đều không có liệt ngoại, hắn vận dụng độn không môn thỉnh thần thuật, chính là độn không môn thủ đoạn là thời không. Bất quá Dương Đào giờ phút này, thực rõ ràng không có năng lực đi quấy một kiện tiên khí tự mang củng cố thời không, cho nên, thực rõ ràng, kia độn không môn thỉnh thần thuật, giờ phút này xem như uổng phí. Ầm vang! Chính là vận rủi thánh tử nói vừa mới kết thúc, hắn cả người nháy mắt một bước. Chẳng sợ chung quanh mọi người nhìn đến Dương Đào nắm tay chém ra đi lúc sau, cũng đầy mặt mờ mịt. Này như thế nào khả năng? Không có khả năng, không có khả năng vận rủi thánh tử giống như điên khủng gào giống lên. M.com Chương 2314 tiên khí, ngươi đừng chạy. Bọn họ thấy được cái gì? Vừa mới Dương Đào nắm tay, trực tiếp cùng kia tiểu tiên bảng một bên oanh kích tới rồi cùng nhau. Bọn họ nguyên bản cho rằng, đây là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm tử lộ. Chính là trước mắt hết thảy, điên đảo bọn họ sở hữu nhận thức. Kia một quyền quá sau, Dương Đào thân hình bị phản chấn lùi lại mở ra, bất quá, lại gần là lùi lại mở ra thôi. Ngay cả sắc mặt, đều không có xuất hiện quá lớn thay đổi. Trái lại kia tiểu tiên bảng đâu, thế nhưng hành động đều dừng. Không sai, Dương Đào nắm tay, ngạnh sinh sinh doanh ngừng tiểu tiên bảng hành động. Kia chính là tiên khí A. Dương Đào chủ động oanh kích, thân thể thế nhưng không có việc gì, lại còn có bức ngừng tiên khí. Này như thế nào khả năng? Cũng khó trách, vận rủi thánh tử sẽ như vậy thất thố, đổi làm là chính hắn. Chỉ sợ giờ phút này thân thể đã hoàn toàn bị lực phản chấn cấp hủy diệt rồi. Bước đỉnh tiên khí, chuyện như vậy, vận rủi thánh tử cũng không dám tưởng. Chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần cũng không dám tưởng, chung quanh mọi người, cũng không dám suy nghĩ. Nhưng Dương Đào đâu, thế nhưng trực tiếp làm cho bọn họ mọi người mặt, làm ra như vậy hành động, lại còn có thành công. Ngay cả giáo hoàng, giờ phút này đều khẽ nhíu mày. Tình huống như vậy, cũng là hắn không có dự đoán được. Đào ca, ngươi rốt cuộc lại như thế nào làm được? Ngay cả Tạ Tiểu Sơn, giờ phút này đều là đầy mặt mê mang. Bởi vì hắn cùng vận rủi thánh tử suy nghĩ giống nhau, vừa mới Dương Đào vận dụng thỉnh thần thuật, đã vô dụng. Đó là tiên khí, thỉnh thần thuật có thể thỉnh đến độn không môn lực lượng, căn bản là không có khả năng đối tiên khí có bất luận cái gì tác dụng. Chính là trước mắt hết thảy, làm cho bọn họ đều cảm giác bị vả mặt. Nha tích, nhân gia Dương Đảo còn ở một bên tung tăng nhảy nhót lên. Ngoa tào, này liền tiên khi a, thiếu chút nữa đem lão tử phòng ngự chi lực đều cấp lộng phá. Bọn họ nghe được cái gì? Tất cả mọi người tại hoài nghi chính mình lỗ thai. Thiếu chút nữa. Thần đặc sao? Này còn kém điểm. Hôn đàn này. Vừa mới rốt cuộc vận dụng cái gì lực lượng, như thế nào có cường đại như vậy phòng ngự chi lực? Không đúng. Đao tiểu tử có chơi xấu hòn đá nhỏ phảng phất tỉnh ngộ lại đây, toàn thân màu đỏ quang mang, thế nhưng chậm rãi tiêu tán. Tựa hồ ở hắn xem ra, giờ phút này Dương Đào hẳn là không có nguy hiểm. Hỗn độn chi lực. Giáo hoàng cũng nhìn ra cái gì, trong miệng lẩm bẩm đâu. Là, vừa mới không phải độn không môn thỉnh thần thuật, mà là ngũ hành tông. Tất cả mọi người nghĩ tới cái gì? Dương Đào phía trước thỉnh động 5 loại bất đồng thuộc tính lực lượng lại đây, nhưng là này không đại biểu, Dương Đào liền gần là nắm giữ 5 loại A. Không cần quên mất, Dương Đào còn có hỗn độn thân thể, có được hỗn độn chi lực. Cho nên, vừa mới thỉnh thần thuật, như cũ vẫn là ngũ hành tông. Là thuộc về hỗn độn chi lực, cho nên, hắn mới có cường đại như vậy phòng ngự chi lực. Phải biết rằng, kia chính là hỗn độn chi lực A. Được xưng nhất cường đại vài loại lực lượng chi nhất, Dương Đào có thể chống đỡ được, này tựa hồ cũng có thể đủ giải thích. Gì? Dương Đào hơi hơi sửng sốt, cẩn thận cảm ứng một chút, phảng phất đã nhận ra cái gì. Lại đến. Ở tất cả mọi người giật mình ánh mắt dưới, Dương Đào thế nhưng lại lần nữa tiến lên, chủ động hướng tới kia tiểu tiên bảng vọt qua đi. Ngậy! Vô thượng mà vĩ đại giáo chủ! Ngươi biết Đào ca đây là muốn làm gì sao? Chẳng sợ hắn có hỗn độn chi lực, chính là đó là tiên khí à, có thể như vậy thường xuyên chống đỡ được sao? Tạ Tiểu Sơn không xem trọng Dương Đào, mặc kệ như thế nào, kia tiểu tiên bảng đều là tiên khí, hơn nữa có lớn lao uy năng. Nếu buộc phát ra tới, Dương Đào nhất định khiêng không được. Dương Đào giờ phút này tu vi, có tính quyết định tác dụng. Cho dù là vận dụng thỉnh thần thuật, đều không thể đủ đền bù. Ngậy! Bổn tọa cũng xem không rõ a, đáng chết, tiểu tử này, rốt cuộc ở chơi cái gì ngạch. Hòn đá nhỏ phiết một bên kia hương, giờ phút này thiêu đốt tốc độ, đã nhanh hơn rất nhiều lần. Hiển nhiên, lần này thỉnh thần thuật tiêu hao, so vừa mới đều phải thật lớn. Chạm vào! Dương Đào cùng tiên khí lại lần nữa va chạm. Hư không đều ở tạc nước. Hai người lại lần nữa chia lịa, Dương Đào trong mắt ánh sáng, lại lần nữa tràn đầy vài phần. Hắn phảng phất đã phát hiện cái gì, ánh mắt kia bên trong, có một cổ tử áp lực hưng phấn ở lập lòe. Tán. Lúc này đây, Dương Đào không có tiếp tục quanh kích, mà là chủ động tiêu tán mặt khác 6 lần thỉnh thần thuật. Tức khắc, chung quanh 5 cái phân thân hấp thu tiên khí tốc độ, đại đại yếu bớt. Ngậy! Đây là khiêng không được sao? Tạ Tiểu Sơn lại lần nữa tế ra vừa mới những cái đó tàn khuyết binh khí, chuẩn bị tùy thời động thủ. Không biết, bổn tọa trong lúc nhất thời cũng lộng không rõ a. Hòn đá nhỏ cũng mặc kệ như vậy nhiều, cả người lại lần nữa toát ra từng đợt hồng quang tới. Chính là Dương Đào tiêu tán mặt khác 6 lần thỉnh thần thuật lúc sau, chính mình lại thứ mưu đủ sức lực, hướng tới tiểu tiên bảng mà đi. Bất quá lần này, hắn không có oanh kích, mà là mở ra đôi tay, kia tư thái, phảng phất là muốn ôm tiểu tiên bảng giống nhau. Hắn này rốt cuộc là muốn làm gì? Vận rủi thánh tử đã không chê không được chính mình cảm xúc, cả người đều sắp tan vỡ. Hôn đàn này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn nội tâm, có và dự cảm bất hảo, đang không ngừng tràn ngập. Tổng cảm giác, Dương Đào sẽ không làm ra như vậy chịu chết sự tình tới. Dầm. Dương Đào quả nhiên ôm lấy tiểu tiên bảng. Này hành vi, làm tiểu tiên bảng đều hơi hơi sửng sốt, phảng phất có điểm không rõ. Vì cái gì trước người người này, thế nhưng như vậy. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, tiểu tiên bảng phảng phất đã nhận ra cái gì, thế nhưng không ngừng vặn bèo lên. Ngậy. Hòn đá nhỏ, tiểu gia ta không nhìn lầm đi. Tạ Tiểu Sơn đầy mặt cổ quái, ngốc ngốc nhìn trước mắt hết thảy. Hắn như thế nào cảm giác, giờ phút này tiểu tiên bảng, là muốn thoát khỏi Dương Đào ôm đâu. Ngạch hòn đá nhỏ cũng là mộng bức mặt, không rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chạm vào. Quả nhiên, tiểu tiên bảng thế nhưng trực tiếp ném ra Dương Đào. Chính là nháy mắt, Dương Đào lại lần nữa đi lên, không có cấp đối phương chút nào phản kháng cơ hội. Hung hăng ôm lấy. Ngoa tào. Nị mạ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mọi người, đồng thời mở bước. Đây là cái gì thao tác? Bọn họ tỏ vẻ hoàn toàn xem không hiểu a. Ầm ầm ầm. Vô số pháp thuật quang mang, không ngừng ở tiểu tiên bảng trên người kích động, hướng tới Dương Đào hành kích mà đi. Này hết thảy, tựa hồ gần là muốn làm Dương Đào từ chính hắn trên người cút ngay. Giờ phút này tiểu tiên bảng, vô cùng phẫn nộ, cái này đáng giận kẻ trộm, vạn ác cán trộm. Giống như một khối kẹo mạch nha giống nhau, dính vào chính mình trên người. Tiên khí, ngươi đừng chạy a! Đương mọi người nghe được Dương Đào trong miệng lời này lúc sau, một đám thiếu chút nữa trực tiếp tu vi đi ngược chiều, tẩu hỏa nhập ma. Nị ma, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rốt cuộc có hay không người, có thể ra tới hảo hảo giải thích một chút. Cái kia đang giận tiểu tử, vì cái gì giờ phút này muốn như vậy đi dính tiên khí? Hơn nữa thế nhưng dùng tự thân hỗn độn chi lực ở triệt tiêu tiên khí phóng xuất ra tới công kích. Cũng không có chút nào muốn buông tay xu thế, này là sao, rốt cuộc là như thế nào lạ? M.com Chương 2315 bị xóa tên. Vận rủi thánh tử cảm giác bầu trời của chính mình đều là một mảnh đen nhánh, nhìn không tới bất luận cái gì một tia ánh sáng. Liên tính là giáo hoàng giờ phút này đứng ở chính mình trước mặt, cũng không thể đủ chiếu sáng lên chính mình trước mắt. Cho dù là một tấc nơi, đều bởi vì Dương Đào xuất hiện, lâm vào vô tận trong bóng tối. Nị mạ! Không phải nói tốt quân cơ sao? Ngoa tào! Không nói nói tốt hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mệnh trung chú định sao? Nhưng ba! Trước mắt này rốt cuộc là cái gì tình huống? Vừa lên tới liền 6 lần thỉnh thần thuật, ngược đến phía chính mình không muốn không muốn. Rồi mới còn có thứ 7 thứ, làm hại phía chính mình vận dụng tiên khí. Chính là hiện tại nhìn đến hình ảnh, như thế nào làm cho bọn họ một đám đều tưởng đâm tường A. Rõ ràng tự thân chỉ có thể đủ dùng thỉnh thần thuật lực lượng tới chống cự tiên khí công kích, nhưng là hôn đản này, thế nhưng mặt dày mày dạn dính lên rồi. Hơn nữa, nghe được sao? Kia hôn đản trong miệng gào giống ra tới thanh âm, thế nhưng mang theo một cổ tử run rẩy kích động. Nị mạ, cùng tiên khí đối kháng. Cần thiết như vậy kích động sao? Chẳng sợ thật là như vậy, giờ phút này tiên khí ngươi là mấy cái ý tứ. Kia tình huống, tất cả mọi người xem minh bạch, ngươi muốn ném rớt tên hôn đàn này. Quá sao, các ngươi rốt cuộc là đang làm gì, diễn kịch sao? Tiên khí giờ phút này thật sự muốn chửi má nó, như thế nào liền gặp một cái như vậy quái thai, giống như kẻo mạch nha giống nhau, liền biết dính chính mình không bỏ. Nó cũng thực bất đắc dĩ a. Giờ phút này, tiểu tiên bảng nội tâm nhất tức giận, có một câu không biết có nên nói hay không. Hôn đàn này, thế nhưng như cũ ở hấp thu chính mình tiên khí. Không đúng, không phải hấp thu, mà là cắn nuốt. Giống như một cái hắc động giống nhau, ở không ngừng cắn nuốt chính mình trong cơ thể tiên khí. Kia chính là chính mình căn bản, nếu chính mình tiên khí toàn bộ đều bị hấp thu rớt. Kia chính mình còn tính cái gì tiên khí? Chính là mặc kệ chính mình như thế nào dãy rua, hôn đản này trong cơ thể kia sợi lực cắn ướt, chính là không giảm được. Tiểu tiên bảng đều mộng bức, nó muốn chạy trốn, muốn rời đi. Hơn nữa, hắn đã tính toán, đêm này mười mấy người, từ chính mình trên người hoa rớt. Mơ mơ tờ. Hố tiên khí A3. Tiểu cây non. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút ra ngươi nỗ lực hơn à, bằng không, lao tử này thỉnh thần thuật liền phải tiêu hao xong rồi, ta chính mình nhưng khiêng không được như vậy pháp thuật công kích ta. Dương Đào thậm chí vừa mới đều mà điều động cây non bên cạnh hai cây tiểu xảo muôn đời thanh mục, bằng không, gần là bằng vào hỗn độn thân thể cùng hỗn độn chi lực, chặn pháp thuật công kích. Chính là phản chấn lực lượng, đều sẽ làm hắn đã chết rất nhiều lần. Bất quá không tồi, này hai cây muôn đời thanh mục cây non thời khắc mấu chốt vẫn là thực cấp lực, ít nhất, có thể ổn định chính mình trong cơ thể bị phản chấn sở đã chịu thương tổn. Thậm chí, Dương Đào còn trộm nhìn một bên thiêu đốt hương, nội tâm cũng là từng đợt phát sầu lên. Này pháp thuật, không thể đủ kéo dài a, tiêu hao rất liền tiêu hao rớt. Đoạn thời gian nội, chính mình là căn bản không thể đủ lại lần nữa vận dụng. Nhưng này tiên khí, hoàn hoàn toàn toàn chính là đưa cho chính mình tạo hóa a, như thế nào có thể cứ như vậy từ bỏ đâu. Hai cây tiểu thanh mục, các ngươi cũng dùng sức hấp thu a. Dương Đào tại nội tâm không ngừng ủng hộ. Ông ngong. Tiểu tiên bảng bắt đầu cuốn xúc lên, đồng thời vô số tiên quang xuất hiện, biến thành pháp thuật chi vũ, không ngừng oanh kích đến Dương Đào trên người. Cái này làm cho một bên hương thiêu đốt càng thêm nhanh chóng, chính là Dương Đào trong cơ thể lực cắn ướt, lại là càng thêm nồng đậm lên. Ngoa tạo, Đào ca đây là tự ngược sao? Tạ Tiểu Sơn lẩm bẩm mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo từng đợt sùng bái chi tình. Đổi làm là chính hắn, chính là không dám làm ra như vậy hành vi A này thật là đáng sợ, chính mình nhưng khiêng không được. Nếu cho hắn biết, Dương Đào giờ phút này có thể hấp thu tiên khí nói, làm không hảo hắn sẽ càng thêm điên cuồng. Rốt cuộc, kia chính là tiên khí A. Ngậy! Kia tiểu tử, hình như là ở. Ta đi! Tiểu tử, ngươi đợi lát nữa cấp bổn tọa chừa chút A. Hòn đá nhỏ phảng phất phát hiện cái gì, hét lên lên. Như thế nào sẽ như vậy? Mà đồng thời, một bên giáo hoàng thân thể đều run tam run. Phảng phất thấy được hắn giờ phút này nhìn đến nhất không thể tưởng tượng sự tình. Thế nhưng, ở cắn nuốt tiên khí, sương mù bên trong nữ tử, cũng thất thanh kinh hô lên. Lời này ngữ vừa ra, chung quanh tất cả mọi người đồng thời hướng tới tiểu tiên bảng vọng qua đi. Ta giống như nhìn kia tiểu tiên bảng quan mang, ảm đạm rồi rất nhiều. Đâu chỉ là rất nhiều, nếu ở như vậy đi xuống, kia này tiên khí. Chúng ta đây đến lúc đó muốn tiên linh thân thể. Bọn họ đều ở tiểu tiên bảng thượng lưu danh, nhất chủ yếu, như cũng là muốn mượn này trực tiếp thành tiên, được đến tiên linh thân thể. Cũng không đại biểu, bọn họ muốn tu tiên. Chính là hiện tại, bọn họ thấy được cái gì? Một cái vô cùng hoang đường ý niệm, cứ như vậy xuất hiện ở bọn họ trong óc bên trong. Nên sẽ không, Dương Đào sẽ trực tiếp lộng hư này tiên khí đi. Tuy rằng lý trí nói cho bọn họ, chuyện này không có khả năng. Chính là, trước mắt này hết thảy, làm cho bọn họ nội tâm đã mất đi chính xác phán đoán năng lực. Ai? Quả nhiên vẫn là kém một chút ta. Dương Đào thở dài một hơi, tuy rằng không cam lòng, vẫn là đống nhiên sau lui, buông ra tiểu tiên bảng. Bởi vì kia căn hương, đã thiêu đốt tới rồi kết thúc, nếu tiếp tục đi xuống. Căn bản là khiêng không được một lần công kích. Đơn giản, Dương Đào chuyển biến tốt liền thu, trực tiếp sau lui. Dầm. Tiểu tiên bảng nhìn đến này cơ hội, tức khắc chung quanh buộc phát ra vô số kim quang, biến thành một đám ký hiệu, bao bọc lấy chính mình, rồi mới bỗng nhiên chấn động, trực tiếp từ trong hư không biến mất. Kia tốc độ, hoàn toàn chính là ma lưu chạy trốn, sợ Dương Đào còn sẽ lại lần nữa đi ôm hắn giống nhau. Cái này làm cho mọi người lại lần nữa trợn tròn mắt. Kia chính là tiên khí A, thế nhưng bị dọa chạy. Đào ca A, ta đối với ngươi sùng bái, giống như thiên hà chi thủy, liên miên không dứt. Giống như ngân hà tràn lan, một phát không thể vãn hồi. Ta Tạ Tiểu Sơn cười nịnh nọt, A Dua tiến lên. Bắt đầu cái gì vui lùa, đào ca vừa mới chính là lộng rất nhiều tiên khí A. Này nếu có thể đủ cấp điểm chính mình, kia chính mình tu vi chẳng phải là ngồi phi kiếm giống nhau tiêu thăng sao. Được rồi, chờ bên này sự tình xong rồi rồi nói sau. Dương Đào khoan thai vẫy vây tay, bất quá rất là đắc ý hướng tới Lý Văn Đình chớp mắt vài cái. Đó là, các ngươi này đàn cặn bã, hiện tại biết ta Đào ca lợi hại sao? Hừ, nhìn làm gì, một đám nhìn muốn tới cắn lao tử a. Như vậy cơ hội tốt, rõ ràng nhìn đến mấy người không thích hợp, Tạ Tiểu Sơn tự nhiên sẽ không bỏ qua kêu gào thời cơ, đối với mấy người khinh thường lên. Hoa! Hoa! Hoa hoa hoa ba! Làm Tạ Tiểu Sơn há hốc mồm thời điểm, mười mấy người, thế nhưng ở thời điểm này đồng thời hộp máu. Từng ngụm, động tác không có sai biệt. Nay liên hộp máu. Các ngươi cũng tâm tính cũng quá bất hạnh đi. Không phải ta nói các ngươi à, như vậy liền khí đến hộp máu, thật đúng là nhược kê a. Tạ Tiểu Sơn nhìn đến tình huống này lúc sau, nội tâm là thật bị kinh ngạc tới rồi. Thí! Chúng ta bị xóa tên. Màu trắng áo giáp nam tử thiếu chút nữa bị Tạ Tiểu Sơn lời này khí lại lần nữa hộp máu, chính là hắn lại đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn người chung quanh. Mười mấy người, bọn họ cúi đầu nhìn chính mình tay trái miệng vết thương, quả nhiên, cái kia ký hiệu, thế nhưng trực tiếp biến mất. Em mở con. Chương 2316 cơ hội. Bị xóa tên. Mọi người trong mắt đều có nồng đậm mờ mịt, này như thế nào khả năng? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, kia chính là tiên khi à, như thế nào có thể bị xóa tên đâu? Tiểu tiên bảng, kia nhưng đều là dựa vào thực lực nói chuyện A gian lận cái gì, trên cơ bản là không tồn tại. Cho nên, mặc kệ như thế nào, bọn họ đều đạt tới như vậy thực lực, mới trước mắt tên của mình. Nhưng là hiện tại, ở trong nháy mắt đã bị xóa tên. Hơn nữa, không phải một cái, mà là bọn họ mọi người đều không ngoại lệ, toàn bộ bị xóa tên. Chẳng lẽ nữ thần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn nơi xa mang theo một tia cười lạnh Dương Đào. Nội tâm có một cái điên cuồng ý tưởng, tuy rằng nàng không muốn đi thừa nhận, nhưng là trước mắt trừ bỏ này giải thích, nàng tựa hồ tìm không thấy mặt khác càng thêm phù hợp thực tế đáp án. Đáng chết, không phải là bởi vì hỗn đản này đi. Màu trắng áo giáp nam tử nội tâm buồn bực muốn hộp máu, hắn cũng nghĩ đến loại này khả năng, bằng không, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy trùng hợp. Ngoa tào, Đào ca, ngươi thật là quá lợi hại a. Làm này nhóm người cảm thấy nội tâm lại lần nữa nhịn không được muốn hộp máu chính là, giờ phút này Tạ Tiểu Sơn, thế nhưng còn cố ý dùng chân nguyên cổ động chính mình thân ảnh, sợ bọn họ nghe không được giống nhau. Ngươi nhìn xem, vừa mới kia tiên khí đều bị ngươi dọa sợ. Hiện tại thế nhưng không tiếc tử tổn hại, đều phải đi ra ngoài này vài người tên, chật chật chật. Đây là cái gì thù cái gì hoán a? Bất quá cũng là, bọn họ này nhóm người cũng thật là ngưu bức. Tạ Tiểu Sơn giống như một cái súng máy giống nhau, không ngừng tích táp nói cái không ngừng. Nghe nói qua hô cha. Nhưng là này vẫn là lần đầu nhìn đến hố tiên khí a ha ha ha. Quả nhiên là một cái có tính tình tiên khí a. Người. Màu trắng áo giáp nam tử nghe được lúc sau, cả người đều cảm giác không hảo. Hiện tại xem ra, tựa hồ Tạ Tiểu Sơn nói, chính là chân tướng. Chính là này không phải bọn họ muốn nghe được chân tướng, đáng chết Tạ Tiểu Sơn, cũng dám như vậy nói móc bọn họ. Nếu có cơ hội, hắn thể. Nhất định phải hảo hảo tra tấn hỗn đản. Ai nha, Đào ca, ta sợ hỏa A ngươi nhanh lên giúp ta xử lý kia tiểu tử A, hắn ánh mắt kia, nhất định là muốn âm ta A. Phụt! Nghe Tạ Tiểu Sơn này không biết xấu hổ nói, màu trắng áo giáp nam tử cuối cùng nhịn không được, nháy mắt lại lần nữa phun huyết. Hơn nữa, hắn còn theo bản năng sau lui lại mấy bước, hắn thật đúng là sợ hãi, giờ phút này Dương Đào lại đây. Tìm hắn thanh toán. Được rồi, không cần bẩn, ta còn có chuyện đâu. Dương Đào thật không tốt, tương đương không tốt, toàn thân, đều có một cổ tử sóng nhiệt đang không ngừng du tẩu. Hơn nữa, hắn trong đan điền còn có nhiệt khí đang không ngừng phóng thích mở ra. Này hết thảy đều là bởi vì vừa mới hấp thu tiên khí, quá nhiều. Nhiều đến lập tức, tiểu cây non đều tiêu hóa không được. Cho dù là có kia hai cây muôn đời thanh mục, giờ phút này cũng không thể đủ hoàn toàn hấp thu. Cho nên dư thừa, bọn họ liền theo bản năng hướng tới Dương Đào trong đan điền ném lại đây. Ngại ngoại tích, không nín được a. Dương Đào nội tâm kêu khổ, bất quá hắn cũng nghĩ đến vấn đề, nếu không nín được, vậy đơn giản phóng xuất ra đến đây đi. Phía trước không phải có như thế nhiều người sao, trực tiếp ngược bọn họ thì tốt rồi. Lại còn có giáo hoàng cùng kia sương mù bên trong nữ từ đâu, mặc kệ, dù sao anh em hiện tại chính là tu vi có bao nhiêu a. Ngũ sắc màn tre. Dương Đào vừa ra tay, chính là lan tràn phim chính không trung màn tre. Ngũ sắc thần quang, cuồn cuộn không ngừng, giống như không cần tiền giống nhau, không ngừng từ Dương Đào phía sau xuất hiện ra tới, hướng tới chung quanh khuyết tán mà khai. Ngoa tào, tiểu tử. Ngươi đây là lãng phí a. Hòn đá nhỏ vô cùng đau đớn, hận không thể giờ phút này đi Dương Đào bên người, hấp thu trong thân thể hắn tiên khí. Đào ca, ngươi đây là không phải có điểm quá khoa trương a. Tạ Tiểu Sơn cảm giác, này hoàn toàn không cần thiết a, đối phương đều bộ dáng này, còn dùng đến như vậy trận trượng sao? Chính là bọn họ nói vừa mới vừa ra âm, càng thêm không thể tưởng tượng sự tình xuất hiện. Dương Đào năm cái phân thân, thế nhưng tại đây một khắc, lại lần nữa xuất hiện. Ngũ hành. Năm cái phân thân, giờ khắc này điên cuồng quấy ngũ hành thuộc tính lực lượng, này còn không phải ngũ sắc thần quang mang đến, mà là Dương Đào chính mình mặt khác phóng thích. Này yêu cầu nhiều hết mức tu vi tới chống đỡ, chính là Dương Đào lại là giống như không có cảm giác giống nhau, không ngừng thi triển. Toàn bộ hư không, nơi nơi đều là ngũ sắc quang mang, giống như sóng biển giống nhau, không ngừng nhộn nhạo. Hóa lôi. Dương Đào kế tiếp hai chữ, làm giáo hoàng khỏe miệng đều hung hăng chịu động một chút. Dương Đào mục đích quá rõ ràng, hơn nữa vẫn là làm cho bọn họ mặt, làm ra như vậy hành vi tới. Rất đơn giản, giờ phút này Dương Đào đã nắm giữ ba loại ngũ hành thần lôi. Giờ phút này, hắn thế nhưng cứ như vậy, làm cho bọn họ mặt, tới mạnh mẽ suy đoán mặt khác hai loại thần lôi. Lợi dụng ngũ hành tương sinh tương khắc quan hệ, vận dụng cường đại tu vi, bắt đầu suy đoán lên. Xanh thảm sắc quỷ thủy thần lôi, xanh đậm sắc mang theo sinh mệnh hơi thở thanh mục thần lôi, còn có lửa nóng vô cùng đinh hỏa thần lôi, đồng thời ở không trung không ngừng lóng lánh. Hai cái đồng thời suy đoán. Ngay cả sương mù bên trong nữ tử, giờ phút này đều không bình tĩnh. Nay so đơn cái suy đoán, sở yêu cầu tiêu hao tu vi, chính là không phải nhiều ra gấp đôi như vậy đơn giản. Mà là nhiều ra bao nhiêu lần bay lên A, này Dương Đạo, rốt cuộc muốn làm gì? Không. Giáo hoàng đại nhân, còn thỉnh ra tay. Nữ thần ở gào giống, ngũ sắc thần quang không ngừng cọ rửa thân thể của nàng. Nàng phía sau quang cánh, đã bắt đầu không ngừng điêu tàn. Nếu tiếp tục đi xuống, nàng cả người hết thảy đều sẽ bị này bá đạo thần quang lao tới không còn. Chung quanh những người khác tình huống, cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nhất thật đáng buồn chính là vận rủi thánh tử, phía trước đã bị ngược không muốn không muốn. Giờ phút này ngũ sắc thần quang xuất hiện, hắn phía sau cánh chim ở một cái hô hấp đều không đến thời gian, đã bị cọ rửa không còn. Hiện tại, hắn thân hình đã trở nên vô cùng đạm bạc, hai mắt bên trong, thần thái đang ở nhanh chóng tán loạn. Tiểu tử này, rốt cuộc là ở làm cái gì? Như vậy tiêu hao tu vi, nay ở sương mù bên trong nữ tử xem ra, là thực không đáng. Hơn nữa, đây là không có bất luận cái gì ý nghĩa, chính là Dương Đạo, thế nhưng vẫn là ở như vậy làm. Hắn muốn tiêu hao rất trong cơ thể vừa mới hấp thu tiên khí. Giáo hoàng lại lần nữa mở miệng, phảng phất đã thấy rõ Dương Đào giờ phút này hết thảy. Ngươi nếu không động thủ, ta đây liền phải hoàn thành ta thần thông. Lúc này đây, giáo hoàng không có tranh né, hắn thần thông, tự nhiên là nói đại tiên đoán thuật. Ý tứ thực rõ ràng, hắn tính toán ra tay. Tuyển ở như vậy thời khắc, ở Dương Đào trong cơ thể có được như vậy cuồng bạo tu vi thời gian điểm ra tay, giáo hoàng nội tâm cao ngạo, có thể thấy được đốm. Ha ha, nếu giáo hoàng muốn ra tay, ta đây có thể cho ngươi một cái cơ hội. Sương mù bên trong nữ tử, lại lần nữa phát ra thanh âm, lại còn có mang theo một tia cười khẽ. Hảo! Giáo hoàng không có nhiều lời cái gì, cả người bỗng nhiên hướng tới phía trước bước ra một bước. Này một bước lúc sau, không trung trải rộng ngũ sắc thần quang, thế nhưng ở nháy mắt, đồng thời áp xúc 1/3 diện tích. Em mở con! Chương 2317 ta nói, phải có quang. Giáo hoàng chi huy, quả nhiên khủng bố. Gần là một bước, là có thể đủ làm cho cả không trung cục diện đều thay đổi. Hòn đá nhỏ, ngươi nói, này giáo hoàng có cánh sao? Tạ Tiểu Sơn ở một bên nhỏ giọng do hỏi, tổng cảm giác này giáo hoàng không phải mặt ngoài nhìn như vậy đơn giản. Thậm chí, hắn hai mắt bên trong, đã xuất hiện thiên nhãn. Muốn xem xét ra một ít bất đồng, hảo nhắc nhở Dương Đào. Ân. Bất quá, Tạ Tiểu Sơn ở nháy mắt phát ra một tiếng kêu rên, hai mắt bên trong xuất hiện một tia tơ máu. Nhìn không tới. Ngoa tào, này giáo hoàng như vậy biến thái. Tiểu gia ta chính là tưởng trộm nhìn xem, đều bị phản vệ. Cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn thực không cam lòng, đồng thời cũng ở vì Dương Đào lo lắng. Hắn trên người khẳng định có cánh, chẳng qua không biết tới rồi cái gì cảnh giới. Tiểu tử ngươi vẫn là ngừng nghỉ điểm hảo, này giáo hoàng không đơn giản, hơn nữa lao tử thế nhưng ở hắn trên người, đã nhận ra nào đó không biết xấu hổ hơi thở. Hòn đá nhỏ thanh âm bên trong mang theo hồ nghi, rất muốn cũng thử thử, bất quá hắn nhìn xuống, hiện tại hắn nhất chuyện quan trọng, vẫn là bảo hộ Lý Văn Đình. Hơn nữa, hòn đá nhỏ ánh mắt bên trong, có một tia lo lắng. Chẳng sợ có tĩnh tâm liên ở bảo hộ, giờ phút này Lý Văn Đình sắc mặt như cũ tái nhợt. Hy vọng, không phải ta tưởng như vậy đi. Bằng không, này đào tiểu tử còn không phát điên. Hòn đá nhỏ nội tâm có điều suy đoán, nhưng là lại không có dò hỏi cái gì. Hắn còn sợ, chính mình hành vi sẽ làm Dương Đào phát hiện, làm Dương Đào phân tâm. Lúc này đây, hắn chính là đem chính mình hết thể đều lấp kín a hắn nội tâm sợ hãi, không nghĩ nhiều sinh mặt khác ngoài ý muốn. Dương Đào, như thế nào? Nhìn đến ta, ngươi không dám sao? Giáo hoàng thanh âm như cũ là như vậy bình đạm, không có bất luận cái gì dao động. Phảng phất thế gian này bất luận cái gì sự tình, đều không thể đủ làm hắn có quá lớn dao động giống nhau. Hắn tâm, giờ phút này đã giống như hàn băng, không có khả năng toát ra chút nào gợn sóng. Giáo hoàng A, ta chính là tò mò, ngươi rốt cuộc nơi nào tới tự tin. Dương Đào đầy mặt nghẹn hồng, kia hoàn toàn là trong cơ thể tu vi còn thừa quá mức cường đại khiến cho. Trong hư không, có lôi đỉnh chi lực không ngừng nổ vang. Ngũ hành thần lôi suy đoán, đã có hiệu quả, mặt khác hai loại thần lôi, đã xuất hiện một tia. Chính là cho dù là như vậy, Dương Đào trong cơ thể tiên khí thay đổi ra tới tu vi, vẫn là quá nhiều. Vừa mới rõ ràng không có hấp thu quá nhiều, như thế nào liền toát ra như thế nhiều tu vi đâu. Dương Đào nội tâm xem nhẹ, thượng song đã bắt đầu không ngừng lắc lư. Hắn hiện tại chính là tu vi bằng bạc, hoàn toàn là cái gì tiêu hao lợi hại như thế nào tới. Hiện tại hắn sâu cạn, khắc họa ra tới, chính là từ thiên kiếp bên trong thâu sư ký hiệu. Thiên uy. Giáo hoàng ngữ khí như cũ bình đạm, không màng nhìn Dương Đào ánh mắt bên trong, xuất hiện một tia bất đồng. Ngươi thế nhưng có thể nắm giữ thiên uy, nhìn dáng vẻ này mấy cái ký hiệu, địa vị rất lớn. Giáo hoàng nói vừa mới kết thúc, Dương Đào liền bỗng nhiên phất tay. Ký hiệu một chúa ơi, đầu đuôi tương liên, hướng tới giáo hoàng đánh sâu vào mà đi. Hô hô hô. Ban đầu năm cái ký hiệu, trực tiếp ứng ở giáo hoàng trên người, nháy mắt hắn liền cảm giác được, chính mình năm giác thu được ảnh hưởng. Hắn lâm vào một mảnh đen nhánh bên trong, chính là trong đôi mắt, như cũ có thần quang ở lập lòe. Thiên uy. Không tồi. Dương Đào thậm chí đều không có tới kịp đắc ý, liền nghe được giáo hoàng thanh âm. Ngoa tào. Này quá ngoài ý muốn, thậm chí có điểm quá mức không thể tưởng tượng. Chính mình ký hiệu, chẳng lẽ đối với đối phương, không có bất luận cái gì tác dụng sao? Phải biết rằng, giờ phút này Dương Đào tu vi, đã là hợp thể thứ 6 thay đổi. Mà căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, mấy lần là gặp được so với chính mình tu vi cao hơn một cái tầng cấp người, này ký hiệu cũng đều có hiệu quả. Hiện tại, giáo hoàng như thế nào không có việc gì. Ít nhất, hắn còn có thể đủ phát ra âm thanh tới, hơn nữa này không phải thần thức chấn động vọng lại, là thật thật tại tại thông qua miệng vọng lại. Đồng thời, Dương Đào còn nhìn đến, chính mình thân ảnh, như cũ rõ ràng vô cùng ảnh ngược ở đối phương hai mắt bên trong. Này ký hiệu thực không tồi, thế nhưng có thể phong ấn năm giác, đáng tiếc giáo hoàng lại lần nữa bước ra một bước, không chung bên trong, ngũ sắc thần quang đã chỉ có 1/3 địa phương. Vô dụng sao? Dương Đào trước người còn có một cái ký hiệu, giờ phút này không có chút nào chần chờ, bay thẳng đến đối phương ném qua đi. Bất quá hắn nội tâm, có lo lắng. Kia 5 cái ký hiệu, cùng này một cái ký hiệu, kỳ thật là cùng đẳng cấp. Kia 5 cái đều không có dùng, này một cái, phỏng chừng tác dụng cũng không lớn. Chạm vào. Quả nhiên, giáo hoàng lại lần nữa hướng tới phía trước bước ra một bước, toàn bộ hư không đều phải tạc nước ra. Ngũ sắc thần quang, đã bị áp chế tới rồi một cái tiểu đoàn, giống như một cái tiểu thái dương giống nhau. Nhưng là này tiểu thái dương, lại không thể phóng xuất ra quang mang, chỉ có thể đủ ở không trung một góc, không ngừng dãy rủa. Chúng ta chi gian chênh lệch, ngươi còn không rõ sao. Ta đại tiên đoán thuật, sẽ không có tì vết. Giáo hoàng rất là tự tin, thanh âm tuy rằng như cũ bình đạm, bất quá trên mặt đã lơ đãng xẹt qua một tia đắc ý. Đều như vậy. Chẳng lẽ thật sự không có tới? Dương Đào trong mắt xẹt qua một tia hồ nghi, hắn vẫn luôn ở phòng bị Huệ Tử. Bất quá đến bây giờ, chính mình giờ phút này biểu hiện, tựa hồ đã tới rồi cuối. Chính là Huệ Tử như cũ không có xuất hiện, chẳng lẽ là chính mình nghĩ nhiều, đối phương thật sự chưa từng có tới. Dương Đào, ngươi vẫn là ngoan ngoãn thành tiểu ta đại tiên đoán thuật đi. Giáo hoàng không có sốt ruột động thủ, bởi vì hắn đồng dạng ở phòng bị. Sương mù bên trong nữ tử, theo lý thuyết là không nên sẽ làm hắn như vậy đắc thủ mới đúng, chính là vì cái gì, đối phương như cũ không có động thủ. Tính, giáo hoàng, lao tử bất hòa người chơi. Dương Đào đôi tay bỗng nhiên chém ra tới, vô số ký hiệu nháy mắt xuất hiện. 100 cái, 1000 cái, 1000 cái. Này đó đều là Dương Đào vừa mới thi triển ra tới ký hiệu, nếu là ở phía trước, hắn thi triển ra mấy cái, thân thể liền sẽ bị đào không. Chính là hiện tại, một hơi phóng xuất ra như thế nhiều lúc sau, hắn mới cảm giác tự thân tu vi, cuối cùng không có phía trước như vậy bành trướng. Cái gì? Giáo hoàng kia giếng cổ không gợn sóng thanh âm, tại đây một khắc, cuối cùng xuất hiện một tia khác dao động. Hắn không nghĩ tới, mặt khác tất cả mọi người không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng có thể một hơi phóng xuất ra như thế nhiều như vậy ký hiệu tới. Ký hiệu giống như sóng biển, toàn bộ oanh kích tới rồi giáo hoàng trên người. Hắn hai mắt, nháy mắt tạm đạm, lập lòe quang mang giống như trong gió ngọn lửa, cơ hồ tùy thời đều khả năng bị tát. Hắn vừa mới nâng lên tới bước chân, cũng ở nháy mắt tạm dừng. Cơ hồ thượng vạn phù văn, này quá khủng bố. Đối mặt như vậy số lượng, cho dù là giáo hoàng, đều nội tâm run rẩy. Dương Đào. Chính là, làm Dương Đào ra đầu tê dại sự tình xuất hiện. Giáo hoàng giờ phút này thanh âm, thế nhưng như cũ truyền ra tới, tuy rằng, hắn thanh âm phập phồng không ngừng, giống như một cái dị thường khát nước người, nhưng là lại như cũ truyền bá ra tới. Ngoa tào, này! Tạ Tiểu Sơn kinh hô còn không có nói xong, liền cảm giác chính mình trước mắt, một mảnh sáng ngời, trừ bỏ sáng ngời. Không còn có mặt khác nhan sắc. Ta nói, phải có quang. Một cái uy nghiêm thanh âm, ở thời điểm này, xuất hiện ở mọi người bên tai, kinh sợ mọi người linh hồn. M.com Chương 2318 kia một đào phong tình. Ta nói, phải có quang. Cùng với giáo hoàng thanh âm này xuất hiện, hắn toàn thân, nháy mắt toát ra vô số quang mang. Chạm vào. Đồng thời, từ hắn phía sau, cũng xuất hiện hai phiến cánh. Cùng phía trước Dương Đào nhìn đến sở hữu cánh đều bất đồng chính là, giờ phút này giáo hoàng cánh, không ở là quang mang ngưng tụ mà thành, mà là thật thể, có máu có thịt cánh. Giờ phút này cánh mặt trên, phóng thích vô số quang mang, kia quang mang, có thần thánh hơi thở, và chói mắt. Ở nháy mắt, trở thành toàn bộ thiên địa bên trong duy nhất. Mà Dương Đào những cái đó ký hiệu, giống như băng tuyết gặp nắng gắt giống nhau, bắt đầu không ngừng hòa tan, cuối cùng tiêu tán không còn, thật giống như, trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Kéo kẹt kéo kẹt. Nay không chỉ là chói mắt quang mang, đồng thời cụ bị cường đại công kích chi lực. Hòn đá nhỏ thân thể đã không ngừng phóng đại, chắn Lý Văn Đình trước người. Làm Lý Văn Đình nơi địa phương, như cũ coi ảnh âm, không bị quang mang trực tiếp chiếu xạ. Chính là hòn đá nhỏ bản thể, giờ phút này lại là không ngừng phát ra từng đợt va chạm thanh âm, thậm chí hắn bị quang mang chiếu xạ đến kia một mặt, xuất hiện vô số thật nhỏ gồ ghề lồi lõm tới. Vô số bột phấn, từ nhỏ cục đá mặt ngoài bóc ra xuống dưới. Này thật là đáng sợ. Hòn đá nhỏ tự thân vô cùng cường đại, trước kia trước nay liền không có gặp được quá tình huống như vậy. Nhưng là hiện tại, giáo hoàng phóng xuất ra tới quang mang, thế nhưng khiến cho hòn đá nhỏ bên ngoài thân xuất hiện tan tác. có thể thấy được giáo hoàng giờ phút này quan mang, có bao nhiêu sao khủng bố. Phanh phanh phanh. Tạ Tiểu Sơn bên kia, chung quanh phủ văn không ngừng rách nát. Phòng ngự chi lực ở không ngừng bị suy yếu. Hơn nữa, hắn còn không ngừng tế ra từng cái tàn khuyết bảo vật, dùng để chống cự kia quan mang. Chung quanh mười mấy người, ngay từ đầu còn không có cảm giác được cái gì bất đồng, chính là nháy mắt, bọn họ một đám đều kêu rên lên. Không! Đáng giận! Giáo hoàng, ngươi muốn làm gì? Giáo hoàng đại nhân! Mặc dù là vận rủi thánh tử, chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần, giờ phút này đều ở kia vô lượng quang mang bên trong, bắt đầu chậm rãi ăn mòn. Quang mang giống như nùng toan, đang không ngừng hủy bại bọn họ thân hình, cuối cùng là bọn họ linh hồn. Đến cuối cùng, mặc kệ là cái gì, đều tan thành mây khói, không có chút nào dừng lại. Thật khủng bố a! Dương đào chung quanh, có nhất nồng đậm hỗn độn chi lực, còn có ngũ sắc thần quang, ngay cả không gian đều bị điều động. Chính là kia quang mang quá mức khủng bố, hư không đều ở tắc nước, sở hữu địa phương, đều ở bạo liệt mở ra. Chỉ có phấn hồng sương mù bên kia, có thể may mắn thoát khỏi. Phảng phất kia phiến địa phương, có mặt khác lực lượng ở phòng ngự, là này quang mang chiếu xạ không đến. Phanh phanh phanh. Ở dương đảo trước người, giống như có vô số súng máy ở bắn phá, trực tiếp hoanh kích tới rồi hắn phòng ngự chi lực mặt trên. Tình huống như vậy, làm Dương Đào cũng cảm thấy từng đợt da đầu tê dại. Đối phương còn không có vận dụng cái gì, chính là giờ phút này, gần là cánh chiếu xạ ra tới, khiến cho chính mình như vậy nghèo với ứng phó rồi, nếu tiếp tục đi xuống, kia chính mình chẳng phải là xong đời. Ân. Đúng lúc này, Dương Đào nội tâm vừa động, hắn đột nhiên cảm giác, có cái gì đồ vật ở chính mình túi trữ vật bên trong, không ngừng nhảy lên. Mà trước người, chính mình ngũ sắc thần quang như cũ đang không ngừng xuất hiện ra tới, nhưng là đối phương công kích, lại đang không ngừng đè ép chính mình thần quang. Giờ phút này ở dương đảo trước người ngũ sắc thần quang, đã chịu một cổ thật lớn lực lượng, ở bù tan đè ép, làm ngũ sắc thần quang, không ngừng áp xúc, ngưng tụ. Giống như ở rèn luyện giống nhau. Mà dương đảo trong túi chữ vật, kia mạc danh nhảy lên, càng thêm kịch liệt. Thế nhưng Dương Đảo chính mình đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ là thứ này. Chính là kia mặt trên hơi thở, làm Dương Đảo cả người đều cảm giác được run rẩy. Đúng rồi, Dương Đảo có điều phát hiện, nháy mắt hiểu ra. Hắn vung tay lên, thiên chiếu thân thể, nguyên bản cũng bị quang mang xua tan, bất quá giờ phút này bị Dương Đảo giam cầm lại đây. Theo Dương Đảo trong tay hơi hơi dùng sức, giữ lại thân thể, tức khắc biến thành một đoàn huyết vụ. Bị Dương Đào bắt lấy. Này hành vi, làm dư lại tất cả mọi người hơi hơi sửng sốt. Bọn họ thật sự là tưởng không rõ, giờ phút này Dương Đào, làm ra động tác như vậy, rốt cuộc có cái gì mục đích? Phong ấn chi lực, yêu cầu huyết. Thiên chiếu huyết, hẳn là xem như nhất đẳng cấp cao một loại đi, thử. Thử xem. Bá. Dương Đào phất tay, ở trong túi chữ vật không ngừng nhảy lên đồ vật. Bị Dương Đào nắm ở trong tay. Đó là cả người đen nhánh trường đao, Thiên Chi Tùng Vân. Ông! Không đợi Thiên Chi Tùng Vân có mặt khác động tác, Dương Đào phất tay, kia đoàn thuộc về Thiên Chiếu Huyết, trực tiếp bị đầu ở Thiên Chi Tùng Vân thân đao mặt trên. Rầm! Nháy mắt, trường đao mặt trên, xuất hiện vô số ký hiệu đang không ngừng tan rã đồng thời, cũng đang không ngừng nảy sinh. Kia mặt trên ký hiệu, có một cổ kỳ lạ năng lực, trời sinh có thể tự lành giống nhau. Còn chưa đủ. Dương Đào nhíu mày, bất quá thực mau, hắn trực tiếp nắm trường đao, hướng tới trước người đâm ra. Trước người không có mặt khác đồ vật, chỉ có từng đợt phòng ngự chi lực, mặt khác, còn có bị đè ép không biết nhiều ít ra ngũ sắc thần quang. Bá. Ngũ sắc thần quang, trực tiếp lan tràn tới rồi thân đao mặt trên. Quả nhiên hữu dụng. Thân đao mặt trên, kia tự lành ký hiệu ở nháy mắt trở nên chỉ hoan lên. Lại đến, Dương Đào chủ động dẫn động, làm một bộ phận ngũ sắc thần quang, chủ động ngưng tụ tới rồi thân đao mặt trên. Hơn nữa thiên chiếu huyết tác dụng, cơ hồ ở nháy mắt, toàn bộ thân đao mặt trên ký hiệu, nháy mắt tiêu tán. Bá, Xuất phát từ một loại bản năng, Dương Đào đôi tay nắm trường đao, chân nguyên không ngừng dũng mãnh vào, hướng tới trước người, hung hăng bổ ra một đao. Một cái trắng tinh dây nhỏ, từ thân đao mặt trên lan tràn mở ra. Ngũ sắc thần quang đầu đương này tử, ở nháy mắt bị bổ ra. Dây nhỏ lan tràn mà đi, hỗn độn chi lực cũng bị cắt qua. Ngay sau đó, nguyên bản rậm rạp, không hề góc chết quang vội, xuất hiện một tia khe hở. Nay khe hở nhanh chóng hướng tới phía trước đẩy mạnh, cơ hồ liền ở mọi người nhìn đến dây nhỏ thời gian, khe hở liền từ Dương Đào trước người, đi tới giáo hoàng trước người. Cái gì? Giáo hoàng lần đầu tiên phát ra như vậy hô nhỏ, sắc mặt biến đổi lớn. Cả người nỗ lực lướt ngang, tận khả năng tránh né một đao. Phụt! Thanh âm vang lên tới, dây nhỏ biến mất. Toàn bộ hư không, đều xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Trung quanh vô lượng quang mang, cũng ở nháy mắt tiêu tán không còn. Toàn bộ hư không, lại lần nữa khôi phục tới rồi phía trước bộ dáng. Tí tách! Chỉ có giáo hoàng, hắn phía sau cánh mặt trên, xuất hiện một đạo thật lớn khẩu tử, chỉnh điều khẩu tử, chỉnh nghiêng tuyến, xỏ xuyên qua một con cánh. Tất cả mọi người có thể nhìn đến, kia cánh bên trong, có sâm sâm bạch cốt lộ ra tới, nếu này một đao, ở cường đại một chút, kia toàn bộ cánh, đều sẽ bị chém xuống tới. Hơn nữa, hiện tại vết thương chỗ, có vô số máu tươi, đang không ngừng nhỏ giọt. Nay tạ tiểu diện núi ba mở ra đại đại, ngay cả hô hấp đều quên mất. Hai mắt bên trong, tràn ngập khiếp sợ. Ngay cả kia phấn hồng xương mù bên trong nữ tử, vào giờ phút này, đều lâm vào tĩnh mịch giống nhau yên tĩnh bên trong. Em mở con. Chương 2319 mặt mũi hung tợn. Người. Trong tay giáo hoàng hai mắt bên trong, có vô số ký hiệu ở lập lòe. Hắn con ngươi gắt gao mà nhìn chằm chằm Dương Đào trong tay trường đao. Tựa hồ đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, Dương Đào thế nhưng có thể ở như vậy thời điểm, đối với chính mình, bổ ra như vậy kinh diễm một đao. Hơn nữa, còn kém điểm chặt đứt chính mình một con cánh. Kia thanh đao, giống như là thiên chi tùng vân. Tạ Tiểu Sơn cũng phản ứng lại đây, từng ngụm thở dốc. Đáng chết, này đáng giận giáo hoàng. Thiếu chút nữa làm lao tử tổn kho thấy đáy. Vừa mới kia một trận quan mang, làm Tạ Tiểu Sơn cũng vô cùng chật vật. Không đủ đối với hắn có thể bảo tồn xuống dưới, tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Ngay cả Dương Đào, đều tò mò lại lần nữa nhìn thoáng qua Tạ Tiểu Sơn. Gia hỏa này trên người thứ tốt, thật đúng là không ý ta. Ngạch, giống như là thật sự kia thanh đao. Không nghĩ tới. Thế nhưng như vậy giải khai phong ấn. Đào tiểu tử, nhanh lên động thủ. Hòn đá nhỏ lập tức mở miệng nhắc nhở, ngữ khí bên trong, còn mang theo một cổ tử nôn nóng. Thiên tri Tùng Vân, hòn đá nhỏ tự nhiên là biết đến. Chính là này đao tà khí tàn nhẫn, hòn đá nhỏ đều không nghĩ Dương Đào thời gian dài nắm giữ. Dương Đào giờ phút này, cũng cảm giác được không thích hợp. Bởi vì trường đao mặt trên. Thế nhưng truyền ra tới một cổ tử hấp dẫn chi lực, không ngừng cắn nuốt chính mình tu vi. Ở trường đao phía cuối, có ký hiệu đang không ngừng nảy sinh, bất quá làm trường đao bản thân phóng xuất ra tới hơi thở, lại tạm thời ngăn chặn những cái đó ký hiệu. Nay còn không phải Dương Đào khiếp sợ, làm Dương Đào cảm thấy không thể đủ tiếp thu chính là, này trường đao, thế nhưng còn ở cắn nuốt chính mình khí huyết. Tuy rằng giờ phút này không nhiều lắm, nhưng là lại là chân thật tồn tại. Đương nhiên, Dương Đào cũng đã xác định, chỉ cần chính mình buông tay, kia lực cắn nuốt sẽ trực tiếp tiêu tán, hơn nữa, trường đao sẽ lại lần nữa bị phong ấn. Khi đó, giống như muốn mở ra phong ấn, vậy khó khăn. Thiên tri Tùng Vân, tiên khí, giáo hoàng lại lần nữa mở miệng, suy nghĩ không ngừng nhảy lên, siêu tầm tới rồi một ít hơi thở. Hừ. Chờ đến hắn lại lần nữa mở miệng thời điểm, cả người lại là mang theo một tia cười lạnh. Còn có từng đợt trào phúng, phảng phất hiểu rõ cái gì giống nhau. Dương Đào, ngươi thật là có bản lĩnh, cũng dám vận dụng cây đao này. Giáo hoàng phảng phất sở nếu có điều chỉ. Đao tiểu tử, chạy nhanh động thủ, rồi mới buông tay. Mà hòn đá nhỏ nôn nóng thanh âm, cũng không cho thấy, này đao có cổ quái. Bá. Dương Đào không có nghĩ nhiều, trường đao không ngừng vũ động, từng điều dây nhỏ lại lần nữa xuất hiện, hướng tới giáo hoàng mà đi. Thật đúng là phiền toái. Giáo hoàng nhíu mày, thân hình không ngừng trốn tránh. Biết đó là thiên tri Tùng Vân lúc sau, giáo hoàng tựa hồ liền từ bỏ chống cự, chỉ đang không ngừng trốn tránh. Nay thái độ chuyển biến, làm Dương Đào nội tâm sửng sốt. Hòn đá nhỏ, này đao rốt cuộc là cái gì? Hắn nội tâm có điểm phát mao, bởi vì đã có thể cảm giác được, chính mình khí huyết trôi đi tốc độ, thế nhưng ở nhanh hơn. Mà nguyên bản chân bóng thân đao mặt trên, thế nhưng xuất hiện một tầng nhàn nhạt xương đỏ. Này quá quỷ dị, làm Dương Đào nội tâm từng đợt lạnh cả người. Ngại ngoại tích, kia đao có cổ quái, hiện tại không thể đủ nói. Người chạy nhanh lợi dụng đi, mặt khác không cần nghĩ nhiều. Hòn đá nhỏ muốn chửi má nó, chính là hắn thật sự không thể đủ nói. Bởi vì hắn sợ hãi, một khi mở miệng, liền sẽ bị cảm ứng được. Khi đó, sẽ đổ tăng một cái thật lớn biến số. Như vậy biến số, cũng không phải hòn đá nhỏ hy vọng nhìn đến. Rầm. Giáo hoàng trên người, cánh chim mặt trên, không ngừng có tân miệng vết thương xuất hiện. Nhưng là hắn như cũ đang không ngừng trốn tránh, muốn tránh né này đó đao khí công kích. Đến nỗi phản kích, hắn cũng không có. Thiên tri Tùng Vân, kia chính là tiên khí cấp bậc. Giống như kia tiểu tiên bảng giống nhau, như vậy cấp bậc binh khí, căn bản là không phải giờ phút này hắn có thể chống cự. Hắn không phải Dương Đào, không có cái gọi là thỉnh thần thuật. Hắn có thể dựa vào, chỉ có tự thân. Bất quá. Hắn đang chờ đợi, chẳng sợ hắn trên người không ngừng có tân vết thương xuất hiện, chính là khỏe miệng cười lạnh, lại đang không ngừng trở nên nồng đậm. Phá cục đá, như thế nào? Ngươi không dám nói, bởi vì ngươi sợ hay sao? Thậm chí, giáo hoàng còn chủ động trêu chọc khởi hòn đá nhỏ lên. Thí lời nói, bổn tọa là cái dạng gì tồn tại, bổn tọa sẽ sợ hãi. Hòn đá nhỏ mạnh miệng. Căn bản là không nghĩ tại đây phương diện nhận túng. Vậy được rồi, ta đây liền giúp ngươi. Nị mạ, giáo hoàng tiểu tể tử, ngươi muốn làm gì, không cần chọc bổn tọa sinh khí. Quả nhiên, hòn đá nhỏ đánh gây giáo hoàng nói. Ha ha ha, ngươi không mở miệng, vậy ngươi là ở hố Dương Đào A ngươi hảo hảo xem rõ ràng, giờ phút này Dương Đào, rốt cuộc còn tính cá nhân sao. Giáo hoàng cười lạnh liên tục, như cũ đang không ngừng trốn tránh. Dương Đào giờ phút này tóc tán loạn, hai mắt bên trong, từ đầy vô số thật nhỏ tơ máu. Hắn trên mặt, có từng điều gân xanh bạo nổi lên tới, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Nhất đáng sợ chính là, trên mặt nhan sắc, đã không có hồng nhuận, cũng không phải tái nhợt, mà là từng trận cổ quái màu xanh lá. Sắc. Không ngừng sát. Dương Đào bên hai, không biết cái gì thời điểm. Xuất hiện một thanh âm. Thanh âm này mới đầu thực mông lung, chính là càng đến sau lại càng rõ ràng. Ha ha ha. Dương Đào, ngươi biết năm đó, Thiên Tri Tùng Vân là như thế nào bị đảo quốc bên kia cướp đi sao? Giáo hoàng cười khẽ, giống như nói cố ý giống nhau. Câm miệng, giáo hoàng, ngươi muốn làm gì? Đao tiểu tử, không cần nghe hắn nói bừa hòn đá nhỏ nôn nóng vạn phần. Sợ dẫn động nào đó biến số. Ha ha, ta chính là ở trình bày một sự thật thôi, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, Thiên Tri Tùng Vân sẽ chính mình chạy đến đảo quốc đi sao? Giáo hoàng cười lạnh liên tục, chính là hòn đá nhỏ cũng đã bắt đầu run rẩy không ngừng lên. Là sao? Ngươi cho rằng ta không biết sao? Dương Đào giờ phút này lại là chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi tay lại ngược lại càng thêm gắt gao mà nắm trong tay trường đao. Tự nhiên là có người đoạt quá khứ. Nghe được Dương Đào lời này, giáo hoàng lại lần nữa mở miệng nói, vậy ngươi muốn biết, là ai đoạt quá khứ sao? Ngươi lại muốn biết, người nọ ở nơi nào sao? Đào tiểu tử, không cần mắc mưu. Hòn đá nhỏ hét lên, nếu nói ra, người kia nhất định sẽ có cảm ứng, đến lúc đó, biến số lại sẽ xuất hiện. Không cần, bởi vì, ta biết. Dương Đào thực thong dong, tuy rằng sắc mặt thanh khó coi, chính là vừa mới hắn hai mắt bên trong, có quang mang chợt lóe mà qua. Hỏa nhãn kim chử dưới, hắn đã sớm nhìn thấu hết thảy. Chính mình khí huyết, rốt cuộc là bị cái gì hấp thu? Này đao bên trong, rốt cuộc có cái gì? Giờ phút này, hắn đã hiểu ra. Phối hợp vừa mới giáo hoàng nói, hắn hoàn toàn có thể suy đoán ra tới. Này trường đao bên trong đồ vật, chính là cái kia cướp lấy trường đao người. Ầm vang. Trường đao tức khắc buộc phát ra một trận đáng sợ ưu quang, tận trời mà đi. Không. Hòn đá nhỏ cả người phóng xuất ra vô số quang mang, muốn chấn áp kia ưu quang, chính là Dương Đào lại ngăn cản hòn đá nhỏ. Không cần lo lắng, ta tin tưởng, giáo hoàng nhất định sẽ thực thích người này. Dương Đào cổ quái cười cười, giờ phút này cười ra tới, làm người nhìn nội tâm phát run. Mặt mũi hung tợn. Giờ phút này Dương Đào nghĩ ra được bộ dáng, tất nhiên làm người theo bản năng nghĩ tới cái này từ. Em mở con. Chương 2320 tính ra sao? Ha ha ha. Dương Đào, ta thật sự có điểm bội phục ngươi. Nếu ngươi đã biết, thế nhưng còn dám phóng thích hắn ra tới, kia nhưng thật ra làm ta bất lo. Giáo hoàng cười lạnh, giờ phút này cũng không có lại lần nữa trốn tránh. Thiên tri Tùng Vân đã từ Dương Đào trong tay thoát ly đi ra ngoài, bị kia vô số ưu quang bao phủ. Theo ưu quang quay cuồng, một người hình sinh vật xuất hiện ở mọi người trước mặt. Này sinh vật xuất hiện nháy mắt, toàn bộ không trung đều xuất hiện một trận trầm đục. Hư không đều tùy theo chấn động, có mạc danh lực lượng, ra đời mà ra. Đào tiểu tử, ngươi có biết hay không, này, này. Gia hỏa này tuy rằng không phải rất lợi hại, chính là đó là đối bổn tọa mà nói. Đối với các ngươi tới nói, không thể chiến thắng A. Hòn đá nhỏ nôn nóng và phần, thiếu chút nữa dậm chân. Hắn nhưng thật ra không có quá mức khoa trương, người này hình sinh vật, địa vị không đơn giản. Năm đó, có thể trực tiếp cướp đoạt thiên tri Tùng Vân, là có thể đủ nhìn ra thực lực của hắn đạt tới cái gì nông nỗi. Cho dù là tự thân trả giá đại giới, chính là dù sao cũng là thành công. Như thế lớn lên thời gian, hắn đều không có biến mất, mà là trực tiếp ẩn thân ở trường đao trong vòng, còn hấp thu như thế nhiều máu dịch, giờ phút này có thể bày ra ra cái gì thực lực, tất cả mọi người không biết. Bá. Hình người sinh vật động, hắn nắm thiên tri Tùng Vân, cả người từ tại chỗ biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Đã đi tới giáo hoàng trước người, hướng tới giáo hoàng hung hăng chém đi xuống. Cái gì? Giáo hoàng ngậm bức, ngay cả tránh né hành vi, đều chậm một tia. Ngoa tào. Hòn đá nhỏ biểu hiện, cũng không có hảo đi nơi nào. Này quá ngoài ý muốn, đối phương như thế nào sẽ vứt bỏ Dương Đào, mà bay thẳng đến giáo hoàng công kích. Này không thích hợp à, theo lý thuyết, kia trường đao bên trong hình người sinh vật, ra tới lúc sau. Cái thứ nhất xử lý chính là Dương Đào mới đúng vậy. Đáng chết. Xe kéo. Giáo hoàng gầm nhẹ, bởi vì vừa mới chính mình sai lầm, làm chính mình trên người, lại lần nữa toát ra một đao thật dài khẩu tử. Máu tươi không có chảy ra, mà là trực tiếp bị kia trường đao hấp thu, cắn ướt, dung nhập tới rồi ưu quang hóa thành hình người sinh vật trong cơ thể đi. Đáng chết, như thế nào sẽ như vậy? Giáo hoàng nội tâm như cũ mê mang, không biết rốt cuộc là nơi nào ra công bố. Em đẹp, như thế nào sẽ bay thẳng đến chính mình đánh tới? Rầm. Đao khí lại lần nữa xuất hiện, mang theo đáng sợ hơi thở, làm hư không đều xuất hiện cái khe tới. Bất quá lúc này đây, không phải đối với giáo hoàng, mà là hướng tới kia sương mù mà đi. Hừ, Dương Đào, ngươi quá mức tự tin. Còn tưởng lấy một trọi hai sao. Sương mù bên trong nữ tử mang theo cười khẽ, khinh thường mở miệng. Ngốc mũ sao, vừa mới lao tử một người chọn phiên một đống người đều làm, chẳng lẽ còn sẽ sợ hãi hai cái. Dương Đào nói, làm kia sương mù bên trong nữ tử tức khắc nghẹn lời, nhưng là mày mặt trên, gân xanh thẳng nhảy. Này có thể là một chuyện sao, bọn họ là cái gì người, chính mình lại là cái gì người. Chính mình một người đối mặt đám kia người, cũng không có chút nào sợ hãi hảo sao. Hiển nhiên, nữ tử không muốn cùng Dương Đào ở miệng lưỡi mặt trên tranh cái trên dưới. kia đao khí phá không mà đến, nàng cũng chỉ có thể đủ tránh né, tạm lánh mũi nhọn. Xoát xoát xoát. Kia u quang hình người sinh linh, nắm trường đao, giống như hung thần trên đời, không ngừng công phạt. Trung quanh không có mặt khác dị tượng xuất hiện, nhưng là công phạt chi lực, lại là làm tất cả mọi người nội tâm sợ hãi. Đao tiểu tử, ngươi này rốt cuộc là làm cái gì? Ta tuy rằng không biết ngươi vận dụng cái gì bí pháp khống chế đối phương, nhưng là như vậy không thể đủ kéo dài a, nếu ngươi khí huyết bị hoàn toàn hấp thu, kia. Mặt sau nói, không cần hòn đá nhỏ nói, tất cả mọi người minh bạch. Hiện tại, Dương Đào trong cơ thể khí huyết, như cũng là đang không ngừng bị kia u quang hấp thu. Nói cách khác, Dương Đào như cũng là ở dùng chính mình khí huyết ở nuôi nấng kia u quang. Hoặc là nói, là u quang như cũ ở cắn nuốt Dương Đào. Nếu tiếp tục đi xuống, Dương Đào nhất định sẽ khiêng không được. Dương Đào, chúng ta đây liền thử xem, rốt cuộc ai có thể đủ kháng lâu một ít. Giáo hoàng nghiến răng nghiến lợi, nội tâm khó chịu tới rồi cực điểm. Nay u quang chưa từng có cường đại, cho dù là hắn, trong khoảng thời gian ngắn, đều không thể đủ hoàn toàn trấn áp. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, thực lực của đối phương sẽ không ngừng tăng lên. Là sao? Vậy nhìn xem đi. Hấp thu. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, đôi tay nhắm ngay u quang, từng đợt rất nhỏ hấp dẫn chi lực xuất hiện, ở nháy mắt, u quang trên người, thế nhưng cũng toát ra một đoàn đoàn huyết khí, bị một trận mạc danh lực lượng hấp dẫn, hướng tới Dương Đào mà đến. Này giáo hoàng thiếu chút nữa hét lên, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Đào như thế nào có thể làm được như vậy? Tuy rằng, Dương Đào hấp thu rất tốc độ, không đuổi kịp u quang từ Dương Đào trên người cắn nuốt tốc độ, chính là nói như vậy, Dương Đào có thể kiên trì thời gian, liền càng thêm dài quá a. Đáng giận, này! Ngươi thế nhưng đối với u quang, gieo ma chủng. Giáo hoàng cuối cùng phản ứng lại đây, Dương Đào thế nhưng thi triển thiên sư đạo đạo tâm chủng ma. Như vậy là có thể đủ giải thích rõ ràng, vì cái gì, Dương Đào có thể khống chế u quang, lại còn có thể từ u quang trên người, hấp thu huyết khí. Đào tiểu tử, ngươi này đầu thật đúng là lợi hại, bất quá. Như vậy không phải kế lâu dài a? Hòn đá nhỏ nghe được lúc sau, cũng là tán thưởng một chút. Nhưng là đối với trước mắt hết thảy, hắn như cũ lo lắng. Hơn nữa, hòn đá nhỏ ánh mắt lại lần nữa chuyển rời đến một bên Lý Văn Đình trên người, nhất nghiêm trọng, vẫn là Lý Văn Đình nha đầu này a. Tiểu tử, đến bây giờ, ta cũng không thể đủ che giấu, ngươi nhìn xem Lý Văn Đình. Cái gì? Nha đầu xảy ra chuyện gì? Dương Đào cả người đều sửng sốt. Ngươi tốt nhất nhanh lên thu phục này hết thảy, Lý Văn Đình linh hồn đã thực yếu ớt, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Linh hồn của nàng chi lực, giống như một cái bay hơi bong cao su giống nhau, vẫn luôn ở không ngừng tiêu tán. Từ bắt đầu, hòn đá nhỏ liền đã nhận ra điểm này, bất quá hắn không có nói ra, sợ hãi làm Dương Đào phân tâm. Chính là, không phải có tĩnh tâm liên sao? Chẳng lẽ như vậy, đều không thể đủ làm Lý Văn Đình linh hồn củng cố sao? Hơn nữa, chính mình cho hắn kia hạt châu, còn có thể đủ tiếp tục hấp thu à? Hơn nữa, giờ phút này Lý Văn Đình không phải cũng là ở tiếp tục hấp thu sao? Ta cũng không biết à, hiện tại nàng là ở hấp thu, chính là như cũ đang không ngừng tiêu tán, giống như ngươi giờ phút này khí huyết giống nhau, bất quá nàng hấp thu tốc độ, so tiêu tán muốn mau thôi. Đáng chết, đây là muốn bức ta à? Dương Đào hai mắt đỏ lên, sắc mặt thần sắc, càng thêm dữ tợn lên. Nháy mắt, từ hắn trên người, lại lần nữa đi ra 5 cái phân thân. Bất quá lúc này đây, Dương Đào 5 cái phân thân, không có chút nào dừng lại, mà là chủ động, hướng tới kia u quang hóa thành nhân hình sinh vật buôn tập mà đi. Ở nháy mắt, 5 đại phân thân, liền trực tiếp dung nhập tới rồi người nọ hình sinh vật bên trong, biến thành nhất thể. Đào tiểu tử, ngươi đây là muốn làm gì? Hòn đá nhỏ hoảng sợ thét chói tai. Đây là muốn chính mình chủ động nuôi nấng kia đồ vật sao? Chính là như vậy. Tính ra sao? Em mờ con. Chương 2321 đừng quên. Ta cũng không nghĩ kéo dài, chỉ có như vậy, ta mới có thể đủ dùng nhanh nhất tốc độ, thu phục này hết thảy. Dương Đào thanh âm, vô cùng bình đạm. Bất quá mở miệng, không phải Dương Đào bản tôn, mà là kia u quang nhân hình sinh vật. Giờ phút này, hắn đã không có hấp thu Dương Đào khí huyết. Bởi vì năm cái phân thân lực lượng, cũng đủ hắn giờ phút này hấp thu. Nhân hình sinh vật, giờ phút này khuôn mặt xuất hiện một ít rõ ràng, cũng là mặt mũi hung tợn, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Hắn đôi tay nắm thiên chi tùng vân, hướng tới giáo hoàng lại lần nữa công phạt mà đi. Mà Dương Đào bản tôn, đôi tay đồng thời huy động. Tả hưu nắm một phen ngũ sắc thần quang không ngừng ngưng tụ hình thành trường kiếm, tay phải còn lại là lôi đỉnh chi kiếm. Hắn cất bước mà ra, trực tiếp đi tới sương mù đối diện. Không có bất luận cái gì dư thừa nói, cũng không có bất luận cái gì động tác, song kiếm ngang trời, không gian cũng đang không ngừng chấn động, biến thành từng đợt gợn sóng, hướng tới đối phương lan tràn mà đi. Giờ khắc này, Dương Đào khắc mặc kệ như vậy nhiều, chỉ cần có thể xử lý hai người kia, hết thể đại giới, hắn đều nguyện ý trả giá. Hừ, thật đúng là tự đại, ta đây khiến cho ngươi biết biết, sự lợi hại của ta. Nữ tử thanh âm mang theo lãnh trảo, sương mù bắt đầu không ngừng quay cuồng. Thức mau, một nữ tử luân lang liền xuất hiện, bên ngoài thân như cũ có sương mù che đậy, làm người xem không rõ nàng thân hình. Tự đại, người lớn lên như vậy khó coi, thật đúng là không cần ra tới dọa người hảo. Dương Đào cười lạnh, hai mắt bên trong có kim quang long lánh. Giờ phút này, đối phương dung nhan là cái gì? Đối Dương Đào tới nói, đã không quan trọng. Ngũ sắc chi kiếm dẫn đầu hướng tới phía trước chém đi xuống, sương mù tầng tầng, chính là như cũ có địa phương bị chạm vỡ ra. Ngũ sắc thần quang, được xưng có thể soát tịnh thiên địa văn vật. Giờ phút này Dương Đào tuy rằng như cũ chỉ có thứ 6 biến tu vi. Chính là ngũ sắc thần kiếm bên trong ngũ sắc thần quang, lại là càng thêm ngưng tụ, phát huy ra tới uy lực, càng thêm đáng sợ. Sương mù thật mạnh. Nữ tử thở nhẹ, trước người tức khắc xuất hiện từng đợt sương mù, mang theo quỷ dị hơi thở, không ngừng tràn ngập xem ra. Gắt gao là một cái hô hấp thời gian, cũng đã trực tiếp lan tràn đổ Dương Đào bản tôn chung quanh. Giống. Này sương mù bao trùm trụ Dương Đào kia một khắc, một bên, kia u quang hóa thành nhân hình sinh vật, ở nháy mắt phát ra một trận dã thú gào giống. Đáng chết, này sương mù rốt cuộc là cái gì, như thế nào có thể chặn ta linh hồn chi lực? Năm cái phân thân đồng thời nhíu mày, giờ phút này vô cùng cái cổ quái. Kia mặt mũi hung tợn u quang rõ ràng là ở gào giống, chính là trên mặt nhìn lại không phải như vậy hồi sự. Mà sương mù bên trong, Dương Đào bản tôn sắc mặt, đang không ngừng hồi phục bình thường. U quang ảnh hưởng, tại đây sương mù bên trong, thế nhưng bắt đầu không ngừng bị suy yếu. Như thế nào khả năng? Đồng thời, Dương Đào có thể cảm nhận được, chính mình ngũ sắc thần quang, tại đây sương mù bên trong, nhanh chóng tan rã. Cơ hồ là mắt thường có thể thấy được tốc độ hạ, chính mình trong tay ngũ sắc thần kiếm, không ngừng bắt đầu rút nhỏ lên. Ha ha ha! Dương Đào, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng như vậy nhược. Ha ha ha! Thật đúng là làm ta cảm thấy thất vọng à, tốt xấu ngươi cũng là thứ 6 biến cường giả, chính là lại như cũ giống như một con kiến giống nhau. Nữ tử thanh âm, ở sương mù bên trong không ngừng quanh quẩn. Nàng thân hình đang không ngừng biến động, phòng bị Dương Đào lấy ra cái gì đáng sợ át chủ bài. Dương Đào, nếu như vậy, vậy ngươi vẫn là đi tìm chết đi. Giáo hoàng nhìn đến tình huống này lúc sau, cả người tại đây bắt đầu sáng lên. Hơn nữa, hắn trong tay, đã xuất hiện một phen tuyết trắng trường kiếm. Trường kiếm thượng, có vô số thật nhỏ giá chữ thập, đồng thời cũng khắc họa vô số tiểu thiên sứ. Theo hắn vũ động trường kiếm, giá chữ thập bắt đầu sáng lên, tiểu thiên sứ từ trường kiếm thân kiếm mặt trên chậm rãi hiện ra tới. Phiêu phù ở không trung. Sắc. Theo giáo hoàng vũ động trường kiếm, tiểu thiên sứ biến thành từng viên sao băng, hướng tới kia u quang oanh kích mà đi. Mà giáo hoàng tự thân, cũng nắm trường kiếm, hướng tới u quang oanh kích qua đi. Hừ, vậy trước chém ngươi. Dương Đào thanh âm vô cùng lạnh lẽo, u quang bên trong, đột nhiên xuất hiện một đoàn ngọn lửa. Không, không phải một đoàn, mà là năm đoàn. Năm cái phân thân, tại đây một khắc, đồng thời thiêu đốt, nắm trong tay Thiên Chi Tùng Vân, ở nháy mắt buộc phát ra một trận lóa mắt quang mang. Rầm. Hư không bạo liệt, có đại tinh hư ảnh xuất hiện ở trường đao phía trước, rồi mới bỗng nhiên rách nát mở ra. Nay không phải chân thật tình huống, nhưng là lại là một loại đại thế. Sắt. Trường đao tại đây một khắc, buộc phát ra tới lực lượng, đã vượt qua phía trước bất luận cái gì thời điểm. Cho dù là giáo hoàng trường kiếm, giờ phút này đều bị chặt đứt, mũi kiếm bị tiêu rớt. Phụt. Trường đao tốc độ không có chút nào giảm bớt, bay thẳng đến giáo hoàng thân thể mà đi. Không. Giáo hoàng gầm nhẹ, hắn muốn dịch chuyển. Chính là lại đột nhiên phát hiện, thân thể của mình, giống như lâm vào một cái thật lớn vũng bùn bên trong, căn bản là không thể đủ có quá lớn di động. Trường đao pha không, trực tiếp chạm ở giáo hoàng thân thể thượng. Thình thịch, thình thịch. Giáo hoàng sắc mặt biến thành màu đen, trái tim vị trí, xuất hiện một đoàn ngọn lửa. Thiên sứ chi tâm, cường đại nhất lực lượng. Hòn đá nhỏ nhìn đến lúc sau, tấm tắc cảm thán. Giáo hoàng lần này, là thật sự bị dọa tới rồi. Ngọn lửa vừa ra, hắn chung quanh tức khắc hồi phục dị vãng tình huống, cả người không ở hàm chiến, trực tiếp dịch chuyển tới rồi một bên. Hắn trước người, có một cái đại đại nút thắt, chồng chất bạch cốt đều có thể đủ nhìn đến, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đáng tiếc, ngươi như cũ muốn chết. Sương mù bên trong nữ tử nhìn đến bên ngoài tình huống lúc sau, sắc mặt mất tự nhiên vài phần. Ngày đó Chi Tùng Vân dù sao cũng là tiên khí cấp bậc, giờ phút này còn như vậy cổ quái. Nếu là thật sự tới đối phó chính mình, kia nàng thật đúng là có điểm sợ hãi. Bất quá tất cả mọi người có thể xem đến rõ ràng, giờ phút này kia trong đao, Dương Đào hơi thở đã hoàn toàn thiêu đốt rớt. Thân đao mặt trên, có vô số ký hiệu bắt đầu không ngừng lan tràn, nhưng là thân đao tự thân, lại là đang không ngừng chống cự. Tiến vào một loại cổ quái cân bằng bên trong. Mà sương mù bên trong Dương Đào, giờ phút này lại giống như một con vây thú. Căn bản là không thể đủ làm ra mặt khác phản ứng, chỉ có thể đủ bị này sương mù không ngừng ăn mòn. Trong tay ngũ sắc thần kiếm, đã chỉ có lớn bằng bàn tay. Hơn nữa, ở bên trong này, Dương Đào thậm chí đều không thể đủ điều động ngũ hành chi lực, bởi vì nơi này mặt chỉ có sương mù. Này sương mù, có độc. Không cần Dương Đào hấp thu, cho dù là đụng vào, đều có thể đủ làm thân thể ăn mòn. Dương Đào, ta nghe nói, ngươi ở đan dược phương diện tạo nghệ rất cao. Bất quá đáng tiếc, ta này trong sương mù mặt độc, chỉ sợ cũng xem như ngươi đan dược phương diện tạo nghệ lại cao, đều phá không xong. Nữ tử thanh âm như cũ ở bồi hồi, làm người phân không rõ ràng cụ thể ở cái gì vị trí. 38. Ngươi như vậy có ý tứ sao? Đừng quên, ta có hỏa nhãn kim chử, ngươi vị trí, ta vẫn luôn đều có thể đủ xem tới được. Dương Đào thanh âm như cũ bình tĩnh, hơn nữa, ở hắn khỏe miệng, đã lộ ra một tia mê người mỉm cười. Hừ, chết đã đến nơi, còn muốn khoe khoang ngươi thần thông sao? Nữ nhân ôn giận, hiển nhiên đối với Dương Đào nói, rất là khó chịu. Chết đã đến nơi. Ngươi tựa hồ vẫn là quên mất một ít đồ vật à, nghe một chút xem. Dương Đào hơi hơi mở ra đôi tay, ngũ sắc thần quang nhanh chóng tiêu tán, mà lôi đỉnh chi kiếm, cũng bắt đầu không ngừng phóng xuất ra lôi đỉnh chi lực. Ầm vang, chính là toàn bộ hư không, đều xuất hiện liên tiếp sấm rền tiếng động tới. Năm đoàn bất đồng nhan sắc quang mang, chiếu rọi toàn bộ hư không. Em mở con. Chương 2322 ngũ hành thần tiêu. Mọi người, vừa mới lực chú ý, đều ở Dương Đào, giáo hoàng, sương mù bên trong nữ nhân trên người. Ngay cả giáo hoàng cùng sương mù bên trong nữ nhân, đều là như thế này. Cho nên, bọn họ ngược lại xem nhẹ một ít quan trọng đồ vật. Một ít ở ngay từ đầu, làm tất cả mọi người chú ý tới, hơn nữa đều cảm thấy chấn động đồ vật. Giờ phút này hư không tiếng sấm tiếng động, làm tất cả mọi người chú ý tới, cái kia nguyên bản rời đi thủy liền tồn tại, thậm chí không ngừng ở vận chuyển lực lượng. Ngũ hành thần lôi. Ngay từ đầu, Dương Đào cũng đã mạnh mẽ suy đoán, trải qua như thế lớn lên thời gian, giờ phút này đã hoàn toàn diễn sinh ra tới hai loại bất đồng thuộc tính thần lôi. Ngũ hành thần lôi, tại đây một khắc, đã hoàn toàn bày biện ra tới. Toàn bộ hư không, vừa mới xuất hiện sấm rền tiếng động, chính là ngũ hành thần lôi ở tự chủ vận chuyển thời điểm, bộc phát ra tới. Năm loại thuộc tính, năm loại quang mang, tại đây một khắc, đầu đuôi tương liên, không ngừng tự chủ vận chuyển, ở tương khắc đồng thời, cùng với tương sinh, không ngừng sinh diệt vận chuyển, sinh sôi không thôi. Ngũ hành thần lôi. Hòn đá nhỏ quái kêu một tiếng, hắn cũng không có dự đoán được, lúc này, ngũ hành thần lôi thế nhưng toàn bộ đều ngưng tụ tới rồi cùng nhau. Ha ha, Đào ca quả nhiên như bức ca, hiện tại hẳn là có thể phiên bản đi. Tạ Tiểu Sơn đầy mặt vui sướng, biểu tình kích động nhìn trước mắt hết thảy. Phiên bản. Ha ha ha ha. Nữ tử tiếng cười lại lần nữa xuất hiện, phảng phất là nghe được thế gian này nhất buồn cười chê cười. Ngũ hành thần lôi mà thôi, ta thừa nhận, đích xác có thể phá rớt ta sương mù. Chính là, kia cũng gần là phá rớt thôi. Muốn chiến thắng ta, ngươi cho rằng, bằng vào ngũ hành thần lôi là đến nơi sao? Nữ tử giờ phút này thanh âm, mang theo một cổ tử cao ngạo. Nàng là ai? Nàng là cái gì tu vi? Liên tính là giáo hoàng, nàng đều nhận định chính mình có thể ổn thắng. Đây là nàng tự tin, nàng tự tin. Thậm chí, ngay cả tiểu tiên bảng, nàng đều không có đi tranh đoạt. Bởi vì nàng tự nhận là, bằng vào chính mình, nhất định có thể tu luyện đến không kém gì tiên linh thân thể tồn tại. Ở nàng trong mắt, nhưng phàm là đi tiểu tiên bảng, đều là kẻ yếu. Nàng không có tên, thậm chí nàng chính mình đều bài xích chính mình có được tên. Sương mù. Đây là nàng danh hiệu, hoặc là nói, là nàng duy nhất thích người khác như vậy xưng hô ký hiệu. Sương mù, nàng chính là sương mù chính là nàng. Đây là nàng mục tiêu, tự thân hóa thành sương mù. Sau này nàng muốn khống chế chư thiên vạn giới sở hữu sương mù. Nàng dã tâm rất lớn, hơn nữa nàng có như vậy thực lực, có như vậy thiên tư. Tỷ như Dương Đào đan dược chi lực, đối nàng tới nói, đều là tốt nhất thuốc bổ. Một đoàn sương mù, bị người có cái gì đan dược có thể khống chế sao? Liên tính là mặt khác công kích, đại bộ phận đều đối nàng vô dụng. Trừ bỏ kia làm người đau đầu ngũ sắc thần quang, chính là hiện tại đâu, ngũ sắc thần quang kia cũng phải nhìn là cái gì người vận dụng ra tới. Trước mắt Dương Đào. Ha ha, không đủ xem. Nếu gần là này ngũ hành thần lôi, có thể phá rớt ta phóng xuất ra tới, này chung quanh sương mù. Đáng tiếc, ngươi tu vi bại tại nơi đó, ngươi thần lôi đối ta bản thể tới nói, như cũng là nhược kê. Sương mù vô cùng tự tin, nàng có như vậy tiền vốn. Nếu Dương Đào ngũ sắc thần quang có thể lại lần nữa tăng lên một cấp bậc, có lẽ, có thể chân chính xúc phạm tới nàng. Đáng tiếc, giờ phút này Dương Đào tu vi đã tới rồi cuối, không có khả năng lại lần nữa tăng lên. Hơn nữa, hắn vừa mới còn thuận thế năm cái phân thân. Đối với bản thân cũng là lớn lao thương tổn, cho nên hết thảy đều đã chú định. Dương Đào, căn bản là không có khả năng có mặt khác lộ có thể lựa chọn. Đáng thương quân cờ, ta có thể cho ngươi thử xem, làm ngươi đợi lát nữa có thể nhắm mắt. Thậm chí, sương mù buông ra Dương Đào, chủ động buông ra. Làm Dương Đào có thể càng tốt khống chế kia ngũ hành thần lôi, làm Dương Đào bày ra ra hắn nhất cường đại một kích. Không. Giáo hoàng gầm nhẹ, đầy mặt đều là ảo não. Dừng tay, không cần buông ra. Giáo hoàng kinh hô liên tục, ở nhắc nhở sương mù. Dương Đào có cái gì thủ đoạn, giáo hoàng không biết, chính là giờ phút này hắn nội tâm, có một cổ thật không tốt dự cảm. Cảm giác này, ở trước kia gặp được Dương Đào thời điểm, liền xuất hiện quá. Hiện tại lại lần nữa xuất hiện, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Dương Đào, nhất định còn có mặt khác thủ đoạn. Câm miệng, giáo hoàng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta và ngươi giống nhau vô năng sao? Nữ tử hư lạnh, ngữ khí bên trong, tràn ngập khinh thường. ngu ngốc, ngươi cái ngu ngốc, ngươi là ở đảo hố, cấp chính mình đảo hố giáo hoàng tức muốn hộp máu mở miệng, cả người chung quanh, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện vô số tiểu thiên sứ. Tiểu thiên sứ vờn quanh trụ giáo hoàng, chung quanh có từng trận không gian dao động lan tràn. Truyền tống chi lực. Giờ phút này giáo hoàng, thế nhưng trước tiên chuẩn bị, nếu phát hiện không đúng, tính toán nháy mắt truyền tống. Này hành vi, làm sương mù cảm thấy buồn bực. Bất quá càng nhiều, lại là khinh thường. Bị một cái con kiến lộng tới thần kinh căng chặt đến trình độ như vậy, cũng là đủ mất mặt. Giáo hoàng có chính hắn lý do, nội tâm cảm giác là một phương diện, còn có một phương diện, chính là bởi vì hắn thấy được ngày đó chi Tùng Vân, giờ phút này thế nhưng như cũ không có hấp thu dương đảo khí huyết. Này quá không bình thường, cũng đủ thuyết minh một ít vấn đề. Ngậy! Ta thật đúng là bội phục ngươi. Không biết ngươi là tâm đại đâu, vẫn là không đầu óc. Dương Đào cũng là sắc mặt cổ quái nhìn kia đoàn sương mù, nội tâm không ngừng cảm khái lên. Hừ! Sương mù hừ lạnh, đối với Dương Đào lời như vậy, căn bản là không bỏ trong lòng. Nàng thực mau liền sẽ dùng sự thật nói cho mọi người, chính mình cường đại, là không ai có thể đủ vượt qua. Khó mang ngươi lại quên mất, ta trừ bỏ là ngũ hành tông truyền nhân ở ngoài, vẫn là thiên sư đạo truyền nhân sao. Dương Đào đôi tay không ngừng nhảy lên, một đám thần kỳ pháp quyết, không ngừng từ Dương Đào đầu ngón tay bày ra ra tới. Hừ, thiên sư đạo như thế nào, độn không môn lại có thể như thế nào. Sương mù như cũ khinh thường, nàng tự tin chính mình có nghiền áp hết thể thực lực. Ngậy! Kỳ thật ta tưởng nói, thiên sư đạo, có đôi khi đích sắc có thể làm ra một ít, làm ngươi đều sợ hãi sự tình tới. Thì như, ầm vang, lôi đình nổ vang, năm đoàn thần lôi đầu đôi tương liên kia hư không, giờ phút này đột nhiên tạc nứt ra. Kia phiến địa phương, thế nhưng xuất hiện một đoàn mông lung. Ngũ hành thần lôi, tại đây một khắc, thế nhưng không có chủ động công kích, mà là chia làm năm đoàn, rồi mới bỗng nhiên hướng tới trung tâm, và chạm mà đi. Kia phiến địa phương, biến thành lôi đỉnh hải dương. Ở kia hải dương bên trong, có một đạo màu trắng lôi đỉnh, nảy sinh ra tới. Ngoa tào. Giáo hoàng nhìn đến lúc sau, cái thứ nhất không bình tĩnh. Hắn chung quanh không gian chi lực, ở nháy mắt bắt đầu phát ra càng thêm kịch liệt dao động. Người cái ngu ngốc nữ nhân, thật là buồn chết. Thiên sư đạo, ngự lôi chi thuật, ngũ hành thần lôi đích xác đủ lợi hại, chính là giữa trời đất này, ngũ hành thần lôi cũng không phải là lợi hại nhất lôi đỉnh chi lực. Giáo hoàng vô cùng đau lòng, thậm chí lại lần nữa hộc ra một mồm to máu tươi. Hắn đã bắt đầu sinh lưu ý, cho nên phía trước đại tiên đoán thuật, như cũ xem như không có thành công, giờ phút này bị phản vệ. Này! Đây là cái gì lôi đỉnh? Sương mù thanh âm bên trong, thế nhưng mang theo một kia run rẩy. Nàng có thể cảm nhận được, kia màu trắng lôi quang, thế nhưng làm nàng nội tâm sinh ra, toát ra khủng hoảng. Ngũ hành ngưng tụ, thần tiêu một hơi. Chư thiên lôi đỉnh, tuân ngô chi niệm dương đảo chú ngữ tiếng động. Mang theo một cổ tử vô thượng uy nghiêm, ở trên hư không bên trong nổ vang lên. M.com Chương 2323 cuối cùng một lòng tay. Cái gì? Này như thế nào khả năng? Thần tiêu lôi pháp. Dương Đào như thế nào có thể hiện tại liền lĩnh ngộ xuất thần tiêu lôi pháp tới? Sương mù cùng giáo hoàng đã trực tiếp trợn tròn mắt, ở phía trước thời điểm, giáo hoàng cũng đã cảm giác không thích hợp. Chính là hiện tại, hắn vô cùng may mắn, chính mình không gian truyền tống chi lực, đã hoàn toàn thi triển ra. Liên tính là phải rời khỏi, cũng không có bất luận kẻ nào có thể lưu lại chính mình. Ít nhất, Dương Đào là làm không được. Mà sương mù lời nói bên trong, đã mang theo một tia run rẩy. Phía trước, ngũ hành thần lôi, hơn nữa thiên sư đạo ngự lôi chi thuật, đều không thể làm nàng có bao nhiêu đại nguy hiểm. Nàng cho rằng, Dương Đào đã không có mặt khác gác chủ bài. Trừ phi, triệu hoán kia làm mồ. Chính là sương mù biết, Dương Đào giờ phút này không thể đủ triệu hoán kia làm mồ. Đó là hết thể nhân, phía trước đã xuất hiện quá một lần hư ảnh, cũng đã vậy là đủ rồi. Hơn nữa, kia vẫn là Dương Đào bản mạng linh phù mặt trên hình chiếu. Pháp thuật triệu hoán. Không có khả năng, phương diện này, Dương Đào là không thể đủ triệu hồi ra kia mộ tới, cho dù là hư ảnh đều không được. Chính là hiện tại, nàng không có lường trước đến, Dương Đào thế nhưng có thể làm được như vậy nông nỗi, trực tiếp ngưng tụ thần tiêu lôi đỉnh. Cuối cùng kinh ngạc cảm thán, không phải hòn đá nhỏ, cũng không phải Tạ Tiểu Sơn, mà là Quy Khư Động chi chủ, hoặc là nói, hắn một sợi linh thức ngưng tụ mà thành, kia nhưng hạt châu. Hạt châu cả người run run, thấy được Dương Đào ngưng tụ ra tới thần tiêu lôi đỉnh lúc sau, cả người suy nghĩ bắt đầu không ngừng bay vọt lên. Chẳng lẽ là, tiểu tử này thật sự có thể thay đổi? Chính là, kia tiểu tử tựa hồ không biết, cuối cùng một đạo trạm kiểm soát, là chơi cờ người một lóng tay, tuy rằng là tùy ý một lóng tay, hơn nữa cảnh giới mặt trên áp chế tới rồi cùng kia tiểu tử tương đồng. Nhưng là, đây mới là hạt châu đã không động thủ nguyên nhân, bởi vì hắn cho rằng, mặc kệ như thế nào, Dương Đào đều trốn không thoát kia một lóng tay. Chính là hiện tại, hắn tựa hồ dao động. Sương mù hắn nháy mắt suy đoán, chính là được đến kết quả, lại là một đoàn sương mù. Thiên cơ bị che giấu, cái gì đều nhìn không tới. Thế nhưng cái gì đều nhìn không tới. Chẳng lẽ nói, này biến số đã trở thành hiện thực. Cho nên tương lai ở thay đổi. Chính là, kia luân hồi. Hạt châu trước người hình ảnh lại lần nữa một bên, một cái thật lớn luân bàn xuất hiện. Kia mặt trên có vô số phù điêu, có chúng sinh muôn nghìn, có hoa điểu trùng cá, có vô số cỏ cây sinh linh. Luân bàn đang không ngừng chuyển động, giống như lịch sử nước lũ giống nhau, kéo dài không thôi. Chính là, kia luân hồi bàn, không có lại lần nữa dừng lại a, này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hạt châu nội tâm trần trừ không chừng, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Hừ, lão tử chính là liền thiếu sư đều làm phiên người, ở lôi pháp mặt trên tạo nghệ, ngưng tụ xuất thần tiêu lôi đình tới, thực ngoại ý muốn sao. Dương Đào mang theo vô ngữ sánh ngang đắc ý, chậm rãi, hướng tới kia sương mù hơi hơi một lòng tay. Một lòng tay lúc sau, kia màu trắng lôi đình. Tức khắc từ lôi hải bên trong nhảy lên mà ra, ngay sau đó, trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Đáng chết. Sương mù gầm nhẹ, không ngừng quay cuồng, biến thành một cái thật lớn viên cầu, muốn phòng ngự tự thân. Nàng nôn nóng, lo lắng, không hề có phía trước bình tĩnh cùng thong dong. Đây chính là thần tiêu lôi đỉnh chi lực, tuy rằng là ngũ hành thần lôi ngưng tụ mà thành, chính là uy lực cùng ngũ hành thần lôi so sánh với. Lại căn bản không ở một cấp bậc. Theo lý thuyết, hiện tại Dương Đào là căn bản không có khả năng ngưng tụ ra tới. Cho dù là thiếu sư, đều không nhất định có thể vận dụng như vậy lôi đỉnh chi lực. Chính là Dương Đào lại là làm được. Này! Này! Cái này làm cho sương mù trong lúc nhất thời nội tâm cũng không biết làm gì cảm tưởng hảo. Màu trắng lôi đỉnh, biến mất lúc sau, lại lần nữa xuất hiện. Đã trực tiếp tới rồi kia sương mù viên cầu phía trên. Không có oanh oanh liệt liệt lôi đỉnh tiếng động, thậm chí liền hư không đều không có xuất hiện chút nào gợn sóng. Vô thanh vô tức, màu trắng lôi đỉnh cứ như vậy, tồn nhập tới rồi sương mù viên cầu bên trong. Phụt! Có, gần là một tiếng vô cùng rất nhỏ tiếng vang. Này tiếng vang lúc sau, màu trắng thần tiêu lôi đỉnh chi lực, tức khắc biến mất không thấy. Giống như căn bản là không có xuất hiện quá giống nhau. Chính là kia sương mù hóa thành viên cầu, lại cũng ở nháy mắt, trực tiếp tán loạn mở ra, lại lần nữa biến thành một đoàn sương mù. Bất quá! Sương mù phạm vi, đã so phía trước, nhỏ quá nhiều quá nhiều. Hữu dụng, kia hóa ra hảo, tới. Dương Đào trước mắt sáng ngời, đôi tay lại lần nữa quấy. Hừ! Đúng lúc này! Hắn sắc mặt tức khắc tái nhợt vài phần. Trong cơ thể tu vi, thế nhưng xuất hiện từng đợt không coi trọng phụ cảm giác tới. Đáng chết, không phải đâu, lúc này rất dây xích. Vừa mới hắn chính là trực tiếp phát tiết, cho rằng căn bản là không cần suy nghĩ nhiều. Chính là hiện tại, hắn mới phát hiện, ngưng tụ thần tiêu lôi đỉnh, này tiêu hao quá mức thật lớn. Giờ phút này, có điểm theo không kịp. Hơn nữa, cây non ở không ngừng trưởng thành, hấp thu tốc độ, cũng ở gia tăng. Hai cây muôn đời thanh mục cũng là giống nhau, phản bổ đến chính mình thân thể bên trong, cũng ở tương đối giảm bớt. Còn có, sương mù thét chói tai, thanh âm bên trong đã mang theo hoảng sợ. Như vậy lôi đỉnh, quá mức đáng sợ. Vừa mới chính mình vận dụng mạnh nhất phòng ngự hình thái, đều không có ngăn trở đến. Gần là một kia, khiến cho chính mình bị trọng thương, nếu còn tới một chút, kia chẳng phải là muốn chơi xong. Đáng chết. Chính mình cũng không thể đủ giống giáo hoàng giống nhau, trực tiếp khai lưu à, nếu chính mình khai lưu, vậy sẽ trực tiếp chết thẳng cẳng. A, còn có giáo hoàng, ngươi cũng có, hừ. Dương Đào cắn răng, mạnh mẽ động thủ, bất quá âm thầm, lại là trực tiếp đối với hòn đá nhỏ truyền âm, dặn dò một chút sự tình. Cái gì, ngươi là lo lắng? Hào đi, ta thử xem, bất quá, ta không biết được chưa à, cái kia lão bất tử, hiện tại đều ở quan vọng tới. Hòn đá nhỏ đối với Dương Đào đưa ra sự tình, cũng không dám cam đoan, hắn chỉ có thể đủ nói, chính mình thử xem. Ở trước tiên, hắn liền tìm tới rồi hạt châu, âm thầm thương lượng lên. Ầm vang. Ngay sau đó, Dương Đào cả người run rẩy, ngón tay không ngừng run, chính là như cũ hướng tới sương mù cùng giáo hoàng hai cái phương hướng, điểm ra một lòng tay. Từ từ, lưỡng đạo thật nhỏ màu trắng thần tiêu lôi đỉnh, khoảnh khắc xuất hiện ở hai người đỉnh đầu. Đáng chết. Giáo hoàng gầm nhẹ một tiếng, chung quanh quang mang hành động lớn, thân hình nháy mắt bắt đầu trở nên mơ hồ lên. Bất quá kia màu trắng lôi đỉnh, cuối cùng cũng đi theo không gian truyền tống chi lực, cùng rời đi. Dương Đạo, ngươi cho ta chờ. Giáo hoàng kia mang theo vô tận lửa giận gào giống, ở trên hư không bên trong không ngừng bồi hồi. Mà sương mù lại là càng thêm trực tiếp, nàng muốn trốn, muốn tránh né, đáng tiếc, thần tiêu lôi đỉnh chi lực, đã hoàn toàn có thể chấn sát nàng. Mặc kệ nàng vận dụng cái gì thủ đoạn, lôi đỉnh chi lực, trực tiếp làm lơ, rớt xuống tới rồi nàng thân hình phía trên, gần là một cái ngay lập tức, sương mù cũng chỉ có không ngừng tiêu rên. Cuối cùng, sở hữu sương mù đều tiêu tán không còn. Ầm ầm. Dương Đào không bao giờ có thể kiên trì trụ, lôi đỉnh chi hải tức khắc tan tác mở ra. Hư không, giờ phút này cực kỳ an tĩnh. Chỉ có hòn đá nhỏ ở bảo hộ Lý Văn Đình, Tạ Tiểu Sơn ngốc nhìn trước mắt một màn, phảng phất còn không có phản ứng lại đây. Thiên tri Tùng Vân lẳng lặng ở không trung không ngừng dãy rua, ký hiệu đã lan tràn tới rồi một nửa. Đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào trên đỉnh đầu. Đột nhiên xuất hiện một cái lốc xoáy bên trong, toát ra một cây trắng tinh ngón tay. M-com. Chương 2324 đạo đồng dậm chân. Ngón tay xanh nhạt như tuyết, mặt trên văn lạc đều rõ ràng có thể thấy được. Cứ như vậy vô thanh vô tức, trực tiếp từ Dương Đảo trên đỉnh đầu phóng, chậm rãi buông xuống. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, kia ngón tay khủng bố uy áp. Giống như kia ngón tay dưới địa phương, chính là toàn bộ thiên địa, đều có thần phục. Ngón tay mặt trên văn lạc, làm người nhìn nội tâm đều từng đợt run rẩy. Phảng phất những cái đó văn lạc đều mang theo một cổ huyền ảo, chỉ cần có thể hiểu được triệt một kia, là có thể đủ chấp chưởng một phương thiên địa. Đây là Dương Đảo cảm giác, cũng là Tạ Tiểu Sơn cảm giác. Ta ngoan ngoãn, đây là nói thể hiện sao? Tạ Tiểu Sơn hai mắt vô thần, gắt gao mà nhìn không trung bên trong ngón tay, sở hữu lực chú ý, theo bản năng bị kia ngón tay hấp dẫn. Ngãi ngoại tích, tức giận a, tiểu tử này, giờ phút này thế nhưng có thể như vậy trăng bước. Hòn đá nhỏ còn lại là âm thầm cắn răng, hận không thể trực tiếp hướng rớt đi, treo lên đánh cái này ngón tay chủ nhân. Hư không xuất hiện vô số gợn sóng. Kia ngón tay liền ở gợn sóng nhất trung tâm, chậm rãi hướng tới Dương Đảo cái chán ấn mà đến. Tốc độ, trước nay đều không có chút nào thay đổi. Chính là Dương Đảo có loại cảm giác, mặc kệ chính mình như thế nào tránh né, đến cuối cùng, đều không thể tránh thoát này một lòng tay. Nay không phải ảo giác, mà là nội tâm một loại trực tiếp. Người như vậy ra tay, chính mình căn bản là không thể nào trốn khỏi. Ừ, đây là cái gọi là chơi cờ người sao, thực hảo, vậy làm ngươi nhìn xem, lão tử trên người nhân quả chi lực, có bao nhiêu sao khủng bố đi. Đây là Dương Đào lớn nhất dựa vào, ít nhất, nhưng phàm là phải dùng nhân quả đối phó chính mình, đều phải thu được phản vệ. Bởi vì chính mình trên người nhân quả, quá mức khủng bố. Chư thiên vạn giới, phỏng chừng không có vài người, có thể chống cự trụ chính mình trên người nhân quả chi lực phản vệ đi. Kia chơi cờ người, cũng không được. Đây là Dương Đào nhất trực quan phán đoán, theo bản năng, hắn lại lần nữa lấy ra thạch bàn, mặt trên máu tươi còn không có hoàn toàn tiêu hao. Hắn muốn mượn này cơ hội, lại lần nữa làm tự thân nhân quả, cùng kia ngón tay tương liên, rồi mới làm đối phương biết khó mà lui. Cũng may, hết thảy đều còn có khả năng, này ngón tay chủ nhân không biết có phải hay không quá mức tự tin, rớt xuống tốc độ cũng đủ chậm, làm Dương Đào có thời gian, vận dụng là thạch bàn. Ông! Thạch bàn chuyển động, một đám tiểu xảo tự phù hào không ngừng lập lòe mà ra, không ngừng hướng tới kia ngón tay lan tràn mà đi. Chính là, mới đến một nửa khoảng cách, tự phù hào thế nhưng toàn bộ hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra, giống như rồi nhặng không đầu giống nhau, nơi nơi bay múa. Cái gì? Dương Đào sửng sốt, nháy mắt tỉnh ngộ lại đây, này không phải khác cái gì nguyên nhân, mà là, này ngón tay mặt trên, không có nhân quả chi lực, không dính nhân quả. Dương Đào ngộ bức, êm đẹp, như thế nào xuất hiện một cây như vậy ngón tay? Mấy lần là pháp lực ngưng tụ mà thành, nhưng là thế nhưng liền nhân quả đều không có. Này! Ha ha ha! Nho nhỏ con kiến, ngươi còn tưởng rằng, lão tử sẽ không nghĩ tới ngươi tiểu xếp sao? Vô tận hư không chỗ sâu trong, cái kia mông lung thân ảnh cười hì hì mở miệng, thanh âm bên trong, mang theo vô tận đắc ý. Hắn chính là cố ý, làm ra như vậy một ngón tay, cuối cùng hướng tới Dương Đào ấn mà đi. Ân hử, những cái đó lao bất tử cũng thật là, thế nhưng còn làm lao tử hơn nữa cuối cùng này kiện, tuy rằng tu vi đồng dạng là hợp thể thứ 6 biến, chính là phát huy ra tới uy lực, cũng không phải là A. Đạo đồng thân hình mông lung, trong miệng không ngừng nói thầm, cho rằng cùng chính mình chơi cờ đối phương, thật sự là tự đại đến không biên. Thế nhưng, còn dám làm chính mình thi triển một lòng tay, chẳng lẽ thật sự cho rằng, thế gian này còn có như vậy cùng chính mình giống nhau lợi hại người sao? Đừng nhìn chính mình tuy rằng gắt gao là một cái đạo đồng thân phận, chính là vị trí này, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể chiếm cứ. Chư thiên vạn giới, cho dù là rách nát phía trước tiên giới bên trong, đều không có vài người, có tư cách cùng chính mình tới tranh đoạt vị trí này a. Ngay từ đầu, làm Dương Đào cấp tính kế, làm kia nhân quả chi lực phản phệ, cái này làm cho đạo đồng rất là khó chịu. Giờ phút này, nhìn đến Dương Đào này mộng bức bộ dáng, đạo đồng nội tâm miễn bàn nhiều vui vẻ. Hừ hừ, nếu ngươi không phải lựa chọn quân cờ, ta thật đúng là tưởng hảo hảo dạy dỗ ngươi đâu, bất quá hiện tại sao? Đạo đồng ở một bên nói thầm, vui sướng không khí, thế nhưng làm chung quanh hư không, đều toát ra từng đóa hoa sen tới. Này nếu làm những người khác nhìn đến, nhất định hiểu ý kinh run sợ, một người tâm tình, thế nhưng có thể ảnh hưởng sinh diệt, như vậy cảnh giới, rốt cuộc đạt tới cái gì độ cao? Đao tiểu tử, này một lòng tay, không có bất luận cái gì có thể giúp ngươi. Khiêng đi qua, luân hồi đình chỉ, hết thể tiếp tục. Kháng bất quá đi, hết thể ván cờ một lần nữa bắt đầu. Nhưng là, ngươi, liền đến cuối. Hòn đá nhỏ giờ phút này như vậy mở miệng, nội tâm mang theo chua xót. Hắn không nghĩ cấp Dương Đào áp lực, chính là chính hắn nội tâm, càng thêm đáng sợ. Chính mình đến từ mộ chung, bởi vì một tia luân hồi chi lực, cho nên mới sống lại đây. Nhưng là hiện tại, chính mình lại lần nữa chủ động tiến vào này luân hồi bên trong. Kia nguyên bản luân hồi chi lực, tự nhiên liền sẽ bị luân hồi đảo loạn. Khi đó, chính mình cũng chỉ có thể đủ thân tử đạo tiêu. Mặc dù luân hồi lại lần nữa chuyển động, chẳng sợ chính mình sau này còn có thể đủ lại lần nữa sống lại, nhưng kia, chung quy không hề là giờ phút này tự thân. Đương nhiên, ta có thể nói cho ngươi chính là, này một lóng tay đầu lớn nhất tu vi, cũng chính là cùng ngươi giống nhau tu vi, tuyệt đối sẽ không vượt qua. Cái gì? Dương Đào cả người đều sửng sốt, hoài nghi chính mình nghe lầm. Hòn đá nhỏ, ngươi vừa mới nói cái gì? Hòn đá nhỏ cũng ngây ngẩn cả người, bất quá hắn như cũ lại lần nữa cường điệu. Ta nói, này một lóng tay đầu tu vi, cũng nhiều nhất là hợp thể thứ 6 biến, sẽ không vượt qua ngươi tu vi, đây là quy củ, bọn họ khinh thường đi vi phạm. Ngoa tào! Vậy ngươi không nói sớm. Này uy áp như vậy dọa người, lão tử còn tưởng rằng rất lợi hại đâu. Ngại ngoại tích, cùng lão tử cùng đẳng cấp tu vi. Dương Đào tính tình tức khắc đại biến, này cũng không phải là giả vờ. Cùng cảnh giới, chính mình sợ quá ai? Cho ta định. Đôi tay liên tục đong đưa, thiên kiếp bên trong ký hiệu, lại lần nữa xuất hiện, hướng tới đầu ngón tay mà đi. Thiết, từ thiên kiếp bên trong học trộm sao? Năm đó lao tử cũng học trộm, tiểu tử ngươi còn không có lao tử học hảo đâu. Đạo đồng nhìn đến lúc sau, đầy mặt khinh thường. Quả nhiên, kia đầu ngón tay hơi hơi chấn động, gắt gao là rất nhỏ lắc lư một chút, liền tiếp tục tiến lên. Kia ký hiệu tác dụng, hiển nhiên, không phải như vậy rõ ràng. Chính là, giờ phút này Dương Đào, lại là hai mắt phóng xuất ra vô số thần quang tới. Hữu dụng. Ha ha ha ha. Liên này, cũng coi như là cuối cùng khảo nghiệm sao. Khai cái gì vui đùa a? Xôn xao. Chỉ thấy Dương Đào đôi tay liên tục huy động, ký hiệu liên tiếp xuất hiện, từng bước, không ngừng hướng tới không trung bên trong đầu ngón tay đánh sâu vào qua đi. Ầm ầm ầm. Kia đầu ngón tay tức khắc xuất hiện chậm chạp, lần này thực minh tinh, mắt thường có thể thấy được, tốc độ giảm đi. Uy, tiểu cây non, muôn đời thanh mục, các ngươi thiếu hấp thu điểm, nhiều cho ta điểm a, thời điểm mấu chốt. Đồng thời, Dương Đào nội tâm không ngừng cùng tiểu cây non cùng hai cây muôn đời thanh mục câu thông lên, làm cho bọn họ càng nhiều phản hồi chính mình. Kia chính mình là có thể đủ nhiều hơn phóng xuất ra ký hiệu tới, rồi mới trực tiếp định trụ kia đầu ngón tay. Ngươi! Ngươi! Ta đạo đồng nhìn đến tình huống này lúc sau, cả người sửng sốt, rồi mới lập tức dậm chân lên. Ngoa tào, ngươi vô sỉ a! Đáng chết! Ngươi như thế nào có thể như vậy? Tiểu tiên bảng. Ngươi quá sao mới là biến số, như thế nào có thể như vậy a? Như vậy vô sỉ thủ đoạn, như thế nào sẽ, em mở con. Chương 2325 xin đợi lâu ngày. Này! Này quá sao tính cái gì? Đạo đồng và bại hoại, vừa mới bởi vì hắn vui vẻ, mà từ trong hư không toát ra tới hoa sen, nháy mắt khô héo. Đồng thời, cách xa nhau gần nhất mấy viên sao trời mặt trên, bắt đầu xuất hiện vô số núi lửa bùng nổ, giống như toàn bộ sao trời đều ở phẫn nộ. Như thế vô sỉ. Này! Này tính gian lận sao, tiểu tiên bảng. Này phá thiên khí, như thế nào có thể như vậy? Đạo đồng càng muốn, nội tâm liền càng thêm khó chịu lên. Hắn chính là rõ ràng biết, nếu thật sự làm Dương Đào như vậy chơi đi xuống, kia chính mình kia một lóng tay đầu, tuyệt đối sẽ bị định trụ. Lượng biến tới rồi nhất định trình độ, chính là thật sự sẽ dẫn phát biến chất A. Nay tuy rằng là nhất ngu xuẩn phương pháp, chính là vừa lúc là nhất đơn giản, hơn nữa là nhất có hiệu quả. Chính mình kế hoạch muôn vàn, chính là trước nay đều không có nghĩ đến, sẽ có như vậy biến số. Này! Này! Này không nên A. Không được. Ta muốn làm lại tính toán một lần. Đạo đồng hai mắt bên trong, có vô số bột lên men chợt lóe mà qua. Đó là đủ loại khả năng, giờ phút này bị đạo đồng không ngừng suy đoán. Hắn không cam lòng cứ như vậy làm Dương Đào chạy thoát, này quá hài kịch hóa. Đến lúc đó, chính mình mặt hướng nơi nào gác ga? Như thế nào sẽ như vậy? Chính là thực mau, đạo đồng cả người đều thất hồn lạc phách lên. Bởi vì mặc kệ như thế nào, giờ phút này hắn suy đoán chờ kết quả, thế nhưng Dương Đạo đều có thể đủ xông qua này một kiếp. Nay cùng phía trước tình huống, hoàn toàn tương phản. Không đúng, chẳng lẽ là ta suy đoán chi thuật, có vấn đề sao? Đạo đồng có điểm nôn nóng lên, hắn có thể cảm nhận được, trả lại khư động trên cùng cái kia thật lớn luân bàn, đã bắt đầu biến chậm. Thậm chí, kia luân bàn, đã đang không ngừng biến phai nhạt. Ít nhất, không có phía trước cái loại này ngưng thật cảm giác. Này ba, thiên đạo nhận định, luân hồi không ở một lần nữa chuyển động, mà là tiếp tục về phía trước. Cũng chính là thiên đạo đã vận mệnh chú định tán thành, này bàn cờ, Dương Đào thắng lợi. Như thế nào sẽ như vậy? Suy đoán ra tới kết quả, như thế nào hoàn toàn tương phản? Biến số đâu? Nếu ta lau sạch tiểu tiên bảng một đoạn này, vì cái gì vẫn là không có bất luận cái gì thay đổi? Đạo đồng càng thêm không rõ, thậm chí, hắn trực tiếp ngạnh sinh sinh đem tiểu tiên bảng điều kiện này tiêu trừ, lại lần nữa suy đoán, được đến kết quả là giống nhau. Dương Đào như cũ có thể thông qua. Gặp quỷ, thấy quỷ A. Này, lớn nhất biến số, vẫn là tiểu tử này. Tiểu tử này, ngoa tào đạo đồng hai mắt phóng xuất ra một trận quỷ dị quang mang, trực tiếp xuyên thủng hư không. Ở tất cả mọi người không có phát hiện tình huống dưới, tra xét Dương Đào toàn thân sở hữu. Cho dù là trong đan điền, đều không có bỏ qua. Tuy rằng, hắn không có nhìn đến Dương Đào đan điền mặt trên sao trời, nhìn đến chính là bình thường một mảnh đen nhánh. Chính là hắn lại thấy được linh dược thế giới ngưng tụ kim đan. Đồng thời, cũng chú ý tới kim đan bên trong tình huống. Thiên miêu. Thứ này như thế nào phía trước ta không thấy được? Còn có, đây là cái gì? Muôn đời thanh mục miêu. Ngoa tào. Đạo đồng trận tròn mắt, này hai dạng khác biệt đồ vật, như thế nào chịu có thể ở Dương Đào trong đan điền? Tiên miêu liền tính, hắn cẩn thận suy đoán, là có thể đủ đến ra kết luận. Chính là kia muôn đời thanh mục, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì thứ này Dương Đào có? Có này hai cái đồ vật, đạo đồng cả người đều ủ rũ cụp đuôi lên. Bởi vì hắn biết, Dương Đào lần này là thật sự quá quan. Lần này, hắn thua. Tính. Thiên đạo đều như vậy, tan đi đạo đồng rất là không thú vị, phất phất tay, làm chính mình ngón tay trực tiếp tiêu tán mở ra. Này với hắn mà nói, đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cái gì? Luân hồi bàn hư hảo. Nhìn dáng vẻ, này, đây là thật sự thành A. Hạt Châu cũng ở trước tiên thấy được tình huống này, nội tâm vô cùng kích động. Đồng thời, hắn cũng thấy được đạo đồng kia ngón tay, bắt đầu chậm rãi biến phai nhạt lên. Cái này làm cho hắn nội tâm huyền tâm, cuối cùng thả xuống dưới. Nói như vậy, ta đây bản tôn, có thể bắt đầu kế hoạch đi kêu gọi. Thật đúng là kích động A, ha ha ha. Đến lúc đó, ta rất muốn nhìn xem, những cái đó giờ phút này cao cao tại thượng người, sẽ là cái gì sắc mặt. Hạt Châu vô cùng vui sướng, hắn không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là như thế này. Ha ha, đã có thể ở thời điểm này, một cái mạn diệu thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở kia luân hồi bàn bên cạnh. Cái này làm cho nguyên bản bắt đầu biến đạm luân hồi bàn, khoảnh khắc định trụ, thế nhưng không hề tiếp tục biến đạm. Đây là Hạt Châu tự nhiên trước tiên liền thấy được này mạn diệu thân ảnh, chính là lại là một đoàn hơi nước, xem không rõ. Nhưng là luân hồi bàn biến hóa, làm hắn nội tâm buồn chồn lên. Chẳng lẽ nói, đây là phía trước hòn đá nhỏ muốn tìm ta nguyên nhân? Hạt Châu lẩm bẩm đâu, nghiêm túc nhìn chăm chú vào chung quanh một mảnh biến hóa. Gì? Đồng thời, đạo đồng cũng cảm nhận được luân hồi bàn biến hóa. Lại lần nữa hướng tới bên này vọng lại đây. Cùng Hạt Châu bất đồng, hắn lại là thấy được Huệ Tử khuôn mặt. Hảo nha, nguyên lai kia một nửa biến số, là ngươi cho ta mang đến A. Hơi suy đoán một phen sau, tuy rằng không biết cụ thể từng vào, chính là thông qua nhân quả, đạo đồng như cũ đã biết Dương Đào trong cơ thể muôn đời thanh mục, cùng trước mắt nữ tử có quan hệ. Hừ, một cái tự cho là đúng ngu ngốc. Không đủ thực mau, đạo đồng rất là khinh thường hừ lạnh một câu. Rồi mới trực tiếp xoay người, không ở phản ứng việc này. Mà là bắt đầu phạm sầu lên. Xong đời, không thể đủ tức giận A, hiện tại. Vừa mới ta là lộng rất nhiều ít sao trời A. vạn nhất làm tôn chủ đã biết. Ai nha? Đều là kia tiểu con kiến A. Cái gọi là chơi cờ sao? Hừ hừ, nghe nói là một cái đạo tổ cấp bậc tồn tại đạo đồng ở chấp tử. Quả nhiên, vẫn là không có tính kế toàn diện A. Huệ tử hơi hơi mỉm cười, mang theo vài phần tự đắc. Ít nhất, nàng xuất hiện, làm luân hồi bàn xuất hiện như vậy biến hóa, biểu lộ nàng cũng coi như là một cái thật lớn biến số. Huệ tử thân hình chợt lóe, trực tiếp từ tại chỗ biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới Dương Đảo nơi tầng thứ 6. Tiêu tán. Đây là... Thông qua sao? Dương Đảo ngơ ngác khống chế được chung quanh ký hiệu, ngốc ngốc nhìn cái gì đều không có hư không, lẩm bẩm mở miệng nói. Nguyên bản là đã thông qua. Đáng tiếc, nếu ngươi hiện tại thân tử đạo tiêu, kia hết thể vẫn là sẽ phán định ngươi thua nha. Một cái quen thuộc thanh âm, đột nhiên xuất hiện ở chung quanh. Đồng thời, toàn bộ chung quanh hư không, nháy mắt động lại lên. Huệ tử kia mạn diệu dáng người, trực tiếp xuất hiện ở Dương Đảo trước người cách đó không xa. Hô! Nhìn đến Huệ tử lúc sau, Dương Đảo cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xin đợi lâu ngày a, ngươi cuối cùng là ra tới. Đây là Dương Đảo nhìn đến Huệ tử câu đầu tiên lời nói, lời này, làm Huệ tử mày theo bản năng nhân lại. Hừ! Luân hồi chi bàn còn ở, Dương Đảo, lần này ta chính là cuối cùng xuất hiện, giờ phút này ngươi, đã không có mặt khác thủ đoạn đi. Tự thân cũng rất là mỏi mệt, cho nên, vẫn là để cho ta tới hiểu biết ngươi đi, ta nói quả. Huệ tử cười khẽ, chung quanh lại lần nữa xuất hiện một tầng ngũ sắc thần quang, hướng tới Dương Đảo buôn tập mà đến. Lão bất tử, ngươi có phải hay không ngốc ca? Đều như vậy, còn không làm ra lựa chọn sao? Hòn đá nhỏ đột nhiên ngửa mặt lên trời rít gào, phảng phất ở nhắc nhở cái gì? Em mờ con.